Mẫn Luật Phong xoa xoa cái mũi, này liền xem như phấn hoa bất quá mẫn cũng chịu không nổi a. Được rồi, yêu cầu ngươi thời điểm tới rồi. Lâm Hạc Hiên đi đến bên cửa sổ, đem cửa sổ mở rộng ra, liền vẻ mặt ý cười doanh doanh nhìn hắn. Ân. Mẫn Luật Phong còn có chút sờ không được đầu óc, xem hắn làm gì, còn muốn làm hắn cùng trên mặt đất cái kia tiểu thí hài giống nhau, dầu mông phát cánh hoa a, hắn mới không làm đâu. Lâm Hạc Hiên khỏe miệng chịu chịu, này đầu óc thật là không cứu. Bất đắc dĩ một tiếng thở dài, ngươi ngốc à, dùng dị năng à, dùng phong đem chúng nó thổi ra đi à. Ta. Mẫn Luật Phong một nghẹn, xác thật không nghĩ tới, bất quá, đại điểu, ta dị năng là dùng để đánh tăng thi, hiện tại dùng để thổi cánh hoa thật sự là quá lão, ta tốt xấu cũng là cái dị năng giả a dị năng giả. Lâm Hạc Hiên mắt trợn trắng, ngươi hiện tại năng lực chỉ có thể đương đương quạt, thổi thổi cánh hoa. Có bản lĩnh ngươi thổi rất một cái tang thi đầu tới cấp ta nhìn xem, ta liền không cứ gọi ngươi làm như thế lão sự. Phạm Thiên Hạm ở bên cạnh dơ dơ lên môi, ân, thực hảo, lời này dối rất có nàng phong phạm. Mẫn Luật Phong, ta thổi còn không được sao. Tuy rằng nói miệng miệng cưỡng cưỡng, nhưng là Mẫn Luật Phong kia lấp lánh lượng trong mắt vẫn là tỏ rõ hắn giờ phút này nóng lòng muốn thử, khó được có như thế một lần cơ hội. Hắn chính là đến làm lao đại bọn họ hảo hảo kiến thức hắn dị năng. Nghĩ, giương tay liền búng tay một cái. Sau đó mọi người liền thấy một tiểu đoàn hoa hồng cánh từ trên mặt đất trôi nổi lên, mơ hồ chợt xoay quanh bay lên một mét, sau đó tiếp tục mơ hồ chợt di động tới, nhưng là, còn chưa tới bên cửa sổ đâu, liền bẹp rất trở về. Mẫn Luật Phong, Phạm Thiên Hạ mấy người, khoe miệng chịu chịu. Liên miệng thổi ra tới khí đều so ngươi cái này có lực đạo một chút. Nàng này nói chính là đại lời nói thật. Mẫn Luật Phong trên mặt cứng đờ, sai lầm sai lầm. Ta này không phải còn không có điều chỉnh tốt trạng thái sao, đối, còn không có điều chỉnh tốt trạng thái, chờ ta lại đến. Nói, liền vội vội vàng vàng chạy nhanh tiếp theo vận dụng khởi dị năng tới, trên mặt đất nháy mắt xuất hiện một cái xoáy nước trạng hoa hồng gió lốc, sau đó hô một chút hướng tới ngoài cửa sổ đưa đi. Từ giữa không trung tới xuống, hạ một hồi hoa hồng vũ. Hô, Mẫn Luật Phong lao đem mồ hôi lạnh, cuối cùng là không mất mặt. Quay đầu lộ một hàm răng trắng đối bọn họ cười, như thế nào, lợi hại đi. Phạm Thiên Hạm, nhìn thoáng qua chỉ lộ ra một mảnh nhỏ chỗ trống trên mặt đất, khỏe miệng chịu chịu, đồng chí vẫn cần nỗ lực. Mẫn Luật Phong cũng theo nàng tầm mắt vừa thấy, chính mình ra mặt cũng banh không được, thảo, mới như thế một chút à, này phô rốt cuộc có bao nhiêu hậu một tầng a? Cũng không dám lại khoe khoang, chạy nhanh không ngừng cố gắng. Sau đó, ở đây mấy người liền thấy hắn động tác càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng thuần thục, từ nguyên lai một cái tiểu long cuốn phong đến hai cái, lại đến ba cái. Phạm Thiên Hạm vừa lòng nhìn hắn động tác, ân, không tồi không tồi, như thế mau là có thể vận dụng tự nhiên, có trở thành siêu cấp cường giả tư chất. Theo sau, nhìn thoáng qua còn ghé vào tủ cao tử thượng nữ vương miêu. Nhìn nhìn lại còn ở trong biển hoa phịch tiểu cấp tử, vòng qua bọn họ, liền hướng tới bên trong đi đến. Nay một đường hoa hồng cánh từ bên ngoài phòng khách vẫn luôn kéo dài tới rồi phòng, nàng chính là thấy, không chỉ có là phòng ngủ chính phương hướng, mặt khác mấy cái phòng cửa cũng là một đường hoa hồng lót đường. Nàng ánh mắt hơi lóe, bay thẳng đến phòng ngủ chính đi đến, cửa vừa mở ra, quả nhiên hoa hồng phi dương. Toàn bộ phòng nội cũng là đỏ thâm nhạc dạo, hoa hồng phô địa. Màu đỏ rực hỉ tự dán, đồng tâm kết cao quải, rối gỗ tiểu nhân đặt ở đầu giường. Một chương trên giường lớn là thêu kim sắc long phượng bị, mặt trên cũng bị hoa hồng phô hai cái tâm hình ra tới. Trình một cái chính là phương Đông cùng phương Tây lãng mạn kết hợp, tuy rằng là hôn đáp, nhưng là nhìn đó là tuyệt đối vui mừng. Phạm Thiên Hạm nhíu nhíu mày, nhìn dáng vẻ làm lên vẫn là rất long trọng a. Đáng tiếc, này đối tân hôn vợ chồng không cái kia phúc khí hưởng thụ tới rồi. Mà là bị bọn họ này mấy cái ngoại lai người cấp nhìn cái biến, sau đó thuận tiện cấp đạp hư. Phạm Thiên Hạm một cái đi nhanh liền đi vào, đến bên cửa sổ, kéo ra bức màn, cửa sổ cửa vừa mở ra, đối với bên ngoài liền hô một tiếng, nhớ rõ còn có bên trong đừng quên. Nói xong, hai mắt liền dừng ở không biết cái gì thời điểm đứng ở giường lớn bên cạnh trầm mặc nam nhân trên người. Ân. Phạm Thiên Hạm nhướng mày, theo hắn tầm mắt nhìn lại. Là cái kia hoa hồng tạo thành song tâm liền mũi tên. Lại ngước mắt nhìn thoáng qua hắn có chút nhu hòa khuôn mặt tuấn tú, trong lòng kinh ngạc, gì, cái này xuống ống đạn dược đầu lĩnh chẳng lẽ thích cái này giọng. Còn không chờ nàng trong lòng nói thầm xong, liền thấy cặp kia thâm thúy con ngươi nhìn lại đây, ngươi thích như vậy. À, bị hỏi đến Phạn Thiên Hạm có điểm đốc, chẳng lẽ là cái này súng ống đạn dược đầu lĩnh yêu thích trong lòng khó khai, cho nên yêu cầu người khác duy trì. Không nghĩ tới ngươi là cái dạng này súng ống đạn dược đầu lĩnh A. Phạn Thiên Hạm hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, cảm thấy phụ họa một chút thỏa mãn hắn trong lòng yêu thích cũng không có gì. Vì thế gật gật đầu, đúng vậy, như vậy rất lãng mạn không phải sao? Ân. Lâu Viêm Tiêu trầm thấp lên tiếng, thâm thúy con ngươi lóe lóe, không biết vì sao trong lòng dâng lên một tia vi diệu vui mừng, nguyên lai nữ nhân này thích như vậy à. Giờ phút này Lâu Viêm Tiêu hoàn toàn không biết chính mình vì sao sẽ hỏi cái này vấn đề, chỉ là theo bản năng hỏi. Mà Phạn Thiên Hạm giờ phút này cũng là không hề biết, chỉ là tâm tình tốt đáp. Chính là không nghĩ tới cái này cảnh tượng cư nhiên xuất hiện ở bọn họ về sau hôn lễ thượng, sau đó. Chương 97 chân nhân đưa bao lì xì. Lão đại, nơi này yêu cầu phục vụ sao? Đột nhiên, từ ngoài cửa vói vào tới một cái đầu, liệt một hàm răng trắng. Cười tuấn lãng xoáy khí nói. Đứng ở mép giường hai người ngẩn ra, Lâu Viêm Tiêu thần sắc cú ám, Phạn Thiên Hạm dương môi gợi lên, chiều hắn nhìn qua, ân, bên ngoài đều giải quyết. Ân, hắc hắc, đó là, ta là ai a, lợi hại đâu? Nói tới đây, Mẫn Luật Phong nhưng không phải bắt đầu khoe khoang sao, nguyên bản một cái đầu biến thành cả người tiến vào căn phòng này cười ha hả liền nói. Xem phía sau Lâm Hạc Hiên một cái đỡ chán ai thán, cái này không mặt mũi sát xuẩn đầu óc. Bất quá cũng vẫn là đi theo đi đến, hai mắt nhìn nhìn này gian phòng bố trí, ân, thực hồng thực cái muội. Tấm tắc. Không biết này hai người vừa rồi ở chỗ này có hay không cái gì sát ra hỏa hoa tới. Cặp kia hồ ly mắt liền bắt đầu ở hai người trên người đánh giá, đáng tiếc, hoàn toàn nhìn không ra cái gì khác thường tới. Người đang xem cái gì? Phạn Thiên Hạm liếc mắt một cái liền bắt giữ tới rồi hắn trong mắt ánh sao, này ác thú vị ánh mắt nàng chính là phi thường quen thuộc, tiếp theo đuôi lông mày chính là một trọn, muốn nhìn nàng cho hay. Ha ha! Không có gì, tiêu nón xanh chạy nhanh đem nơi này xử lý, buổi tối cũng nên là nghỉ ngơi lúc. Lâm Hạc Hiên cười khe nói, kia trương khôn khéo trên mặt không nửa điểm biểu lộ. Nếu như bị lão đại đã biết hắn đang xem cho hay, kia tình huống đã có thể không ổn. Hừ, Phạn Thiên Hạm ngó hắn liếc mắt một cái, không thể chí không. Này gian phòng đêm nay ta muốn, mặt khác còn có 4 cái phòng, các ngươi nhìn phân. Nga, có thể có thể. Ở đây 3 nam nhân đồng thời gật đầu, bọn họ này đoàn người liền một nữ nhân, phòng tự nhiên là tùy nàng chọn một gian. Ân, thực hảo. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, ở Mẫn Luật Phong thu thập xong những cái đó hoa hồng cánh lúc sau, liền đem bọn họ cấp đuổi ra đi, kế tiếp nàng chính là có chính sự phải làm người. Phanh, môn một quan. Bên ngoài 3 người biểu tình không đồng nhất. Mẫn Luật Phong buồn bực mặt, nói thầm một tiếng, này nữ ma đầu trở mặt thật đúng là thực mau, sớm biết rằng ta liền từ từ tới. Sơ sơ cái mũi, yên lặng đi đến đối diện phòng tiếp tục chính mình thanh khiết công tác. Hắn cảm thấy chính mình tại đây sao đi xuống liền phải lưu lạc đến làm bảo mẫu, cơm cũng hắn thiêu, chén đũa cũng là hắn tẩy, hiện tại liền quét tước phòng chuyện này cư nhiên cũng làm hắn tới, tốt, quả thực cả người đều không tốt. Mà dư lại 2 người. Lâm Hạc Hiên vẻ mặt dịch du nhìn Lâu Viêm Tiêu, lão đại, ngươi có phải hay không nốc tại phòng này không nghĩ ra tới? Ân, ân. Lâu Viêm Tiêu theo bản năng gật đầu, theo sau chú ý tới cái gì đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu. Một đôi thâm thúy con ngươi sắc bén liền hướng tới hắn phong tới. Ha ha ha. Đừng ngượng ngùng sao. Bị này hai mắt chử như thế nhìn, Lâm Hạc Hiên thật đúng là có chút da đầu tê dại, bất quá vẫn là kiên quyết, thế nào hắn cũng là lao đại bên người quân sư cấp bậc người, lao đại cảm tình sự hắn vẫn là đến thao điểm tâm, bằng không liền nhà mình lao đại này e quờ, hắn thật đúng là có điểm sợ hãi. Nói nữa, kia cô nương cũng không phải người bình thường. Nếu là lão đại tỉnh ngộ chấm nói, sợ là truy người liền sẽ không bao giờ, đến lúc đó đi theo chịu lăn lộn vẫn là hắn. Cho nên, đầy đầy mắt kính, nghiêm túc tiếp tục nói, lão đại gần nhất có phải hay không thường xuyên trong đầu hiện ra một người thân ảnh, cũng không có việc gì đều sẽ suy nghĩ một chút nàng, nàng cười thời điểm ngươi sẽ đi theo vui vẻ, nàng cô đơn thời điểm ngươi sẽ đi theo đau lòng, nàng cùng nam nhân khác nói chuyện thời điểm ngươi sẽ sinh khí, hận không thể băm nam nhân kia. Nguyên bản vẻ mặt lạnh lẽo khí phách Lâu Viêm Tiêu, nghe hắn nói chậm rãi nói xuống dưới, gương mặt kia thượng càng ngày càng cứng đờ, bởi vì này từng điều xuống dưới, hắn cơ hồ giống như tất cả đều đối thượng, trong đầu tất cả đều là nữ nhân kia mặt. Kia này đại biểu cái gì? Này đại biểu ngươi thực. Ân, để ý nàng. Lâm Hạc Hiên ngữ khí một cái đảo quanh nhi, quyết định vẫn là không cần dùng một lần kích thích hảo. Phải biết rằng lão đại từ điển chính là chưa từng có thích hai chữ, vạn nhất một không cẩn thận kích thích quá mức hắn cũng đến đi theo xui xẻo. Hắn chính là rõ ràng biết lão đại lạnh lẽo khí phách trên mặt bên trong là như thế nào một viên táo bạo tâm. Trước kia chính là lời nói một không đối đầu liền lấy nắm tay tấu một đốn phát tiết một chút, chờ đánh xong lúc sau lúc này mới suy xét khởi sự tình tới. Sau lại có lao đương ra ước thúc, lúc này mới đi nổi lên mặt ngoài ưu nhã khí phách hình tượng lộ tuyến. Cho nên hắn quyết định, cái này biểu đạt phương thức vẫn là huyền chuyển một chút hảo, bằng không bị đánh chính là hắn. Lão đại hạnh phúc vẫn là hắn không bị đánh, đương nhiên lựa chọn người sau, hắn nhưng không giống như là Mẫn Luật Phong kia tiểu tử như vậy xuẩn, hy sinh chính mình hạnh phúc người khác. Quả nhiên, như thế để ý hai chữ khiến cho Lâu Viêm Tiêu an tĩnh xuống dưới. Một đôi thâm thúy con ngươi minh minh diệt diệt không biết có hay không lý giải hắn nói, Lâm Hạc Hiên đôi tay cắm túi, quyết định vẫn là trước rời đi rồi nói sau, chờ hắn chậm rãi suy xét rõ ràng. Đối với một cái thấp EQ, không biết cái gì là thích người tới nói, đây là yêu cầu một cái quá trình. Vì thế, ngoài cửa phòng liền như thế đứng sừng sững nổi lên một tòa môn thần, đi ngang qua Nguyên Đồng trực giác có nguy hiểm, chạy nhanh kéo lên người cọ cọ cọ liền phòng nội chạy tới, hắn đến đi ngủ. Ân, ngủ. Mà phòng nội Phạn Thiên Hạm hoàn toàn không chú ý tới ngoài cửa phòng kia vừa ra, nàng hiện tại đang ở liên hệ gờ giúp bao lì xì nội người đâu. Ngày mai chính là đi hoa điểu thị trường, nơi đó thực vật biến dị động vật cùng tang thi động vật cái gì khẳng định không ít, tuy rằng không thể biết chúng nó cấp bậc, nhưng có thể khẳng định một chút chính là, nơi đó mặt tuyệt đối sẽ không so hôm nay gặp được tang thi đàn, tang thi điểu an toàn đi nơi nào. Rửa mặt một chút, liền nằm ở trên giường, theo sau lấy ra di động bắt đầu cờ lạc mở gờ giúp bao lì xì. Bên trong như cũ náo nhiệt phi thường, xem nàng đều rất muốn xem náo nhiệt đi vào liêu vài câu, đáng tiếc, đáng chết 30 ngày còn chưa tới. Bẻ bẻ ngón tay, như thế nào cẩn thận tính đều còn kém 20 ngày qua, quả thực buồn bực. Trừng mắt chử, vậy chỉ có thể từ từ xem có hay không người ở phát bao lì xì. Thần Long vị diện tiểu Hắc Long dung tê. Tu thần phát bao lì xì, thu điểm phát bao lì xì, khi đức tăng phát bao lì xì, tóm lại mau tới cái phát bao lì xì đi. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp, xú long, ngươi như thế nào không biết phát một cái a? Thần Long vị diện tiểu Hắc Long dung tê, hừ, tiểu gia lại không có kêu ngươi phát, ngươi cái này tiểu tinh linh. Thu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, ha ha ha. Bổn chân nhân đã trở lại, tiểu long long. Tiểu tinh linh lại ở đấu võ mồm, tấm tắc. Các ngươi a, phải học được tương thân tương ái. Thần Long vị diện tiểu Hắc Long dung tê, hử, ngươi bế quan kết thúc. Thu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, ha ha ha. Đúng vậy, bổn chân nhân hiểu được lực siêu cường, tự nhiên thực mau liền xuất quan, lúc này đây rốt cuộc thành công đột phá kim đan, có thể so ta kia sư huynh còn buổi sáng trăm năm kết đan đâu. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp, hử. Chân nhân liền biết mèo khen mèo dài đuôi. Thần Long vị diện tiểu Hắc Long dung tê, chính là. Này hai chỉ hiển nhiên không phải thực mua trướng. Thu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, tấm tắc. Hiện tại biết tương thân tương ái cùng nhau nhằm vào bổn chân nhân, các ngươi hai cái tiểu hoàn gia. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, nôn, ta có điểm chịu không nổi, chân nhân, có thể hay không bình thường điểm nói chuyện a. Phương Tây ma pháp vị diện thiên tài ma nữ vì vị ẩn, ha ha ha. Liên ngươi cái này phúc hắc nữ đều chịu không nổi, thật là khó được, hừ, xem ra vẫn là chân nhân mồm mép lợi hại điểm. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, vì vị ẩn, bổn chân nhân không phải rất muốn bị ngươi như thế khen, tuy rằng bổn chân nhân có điểm thực thụ sủng nhược kinh. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, ha ha ha. Chân nhân vẫn là như nhau dĩ vãng giống nhau ra mặt dày. Như thế nào, hôm nay mới xuất quan, thăng cấp kim đan, như thế vui mừng nhật tử, cho chúng ta phát cái bao lì xì đi. Nay một tiếng tiếp đón, nháy mắt nhất hô ba ứng. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp, đúng vậy, chân nhân phát cái bao lì xì đi. Thần Long vị diện tiểu Hắc Long dung tê, phát bao lì xì, phát bao lì xì. thần bếp vị diện nữ thần bếp thu điểm, ai nha, chân nhân muốn phát bao lì xì, kia nhanh lên nha. Khoa học kỹ thuật vị diện súng ống đạn dược thương tu thần, ha ha a. Phát bao lì xì a, cái này hảo, ta cũng tới xem náo nhiệt. Vì thế, như thế từng điều trên đỉnh đi, Phạn Thiên Hạm cho rằng lấy vị này chân nhân ra mặt dày, há là cái dạng này nhiệt tình có thể mời ra tới. Chính là, thu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, ha ha ha. Nếu đại gia như thế thỉnh tình tương mời, ta đây liền ý tứ. Thần bếp vị diện nữ thần bếp thu điểm, gì? Thần long vị diện tiểu hắc long dung tê, gì? Khoa học kỹ thuật vị diện súng ống đạn dược thương tu thần, gì? Liên tiếp hoài nghi thanh ra tới. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp, chân nhân, ngươi đầu có phải hay không hư rồi, yêu cầu tinh linh nước suối chỉ sao? Thần long vị diện tiểu hắc long dung tê, cái gì quỷ? Kết đan di chứng sao, tấm tắc. Tiểu gia liền nói nhân loại thực ra giòn. Thần bếp vị diện nữ thần bếp thu điểm, ai nha, này nhưng không xong, yêu cầu một khối đồ ngọt tới bổ sung một chút tủy nào sao. Phương Tây ma pháp vị diện thiên tài ma nữ vị ẩn, ta xem chỉ cần ta một lọ não linh tố ma pháp dược tề bảo đảm thuốc đến bệnh trừ. Tinh tế vị diện giảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, nếu chư vị đều như thế tiêu pha, ta đây liền không xem náo nhiệt, chúc chân nhân sớm ngày khôi phục khỏe mạnh. Nay một loạt tiếng an ủi truyền đến. Ngay cả Phạn Thiên Hạm cũng nhịn không được tưởng động ngón tay, đưa lên chúc phúc, bất quá đáng tiếc, vẫn là không thể đánh chữ. Chính là lần này Tử Huy chân nhân thật đúng là thừa nhận trụ như thế nhiều an ủi chúc phúc, một chút không mang theo hé răng, sau đó bao lì xì liền phát ra tới. Thu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, bao lì xì. GGG. Không thể nói chuyện đã sớm đủ kính nhi Phạn Thiên Hạm ngón tay vừa động liền khai đoạn. Đinh. Chúc mừng mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm cướp được tích cốc đan một cái. Đinh, chúc mừng phương đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thưởng cướp được tích cốc đan một cái. Đinh, chúc mừng tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp cướp được tích cốc đan một cái. Liên tiếp thống nhất một cái tích cốc đan xuống dưới, Phạn Thiên Hạm xem khỏe miệng chịu chịu, cái này đan dược chẳng lẽ là tu chân giới bình thường nhất tiện nghi, ngay cả phàm nhân đều ăn nổi đan dược. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, ân hử, quả nhiên chân nhân vẫn là nguyên lai chân nhân, đầu óc không hư, này ta cũng liền an tâm rồi. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp, hử, ta liền biết keo kiệt chân nhân đầu óc sẽ không hư. Tinh tế vị diện giảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, ai nha, chúc mừng, đầu óc vẫn là tốt. Thần long vị diện tiểu hắc long dung tê, hử, xem ra ra giòn nhân loại đầu óc vẫn là có thể tín nhiệm một chút. Vì thế, cứ như vậy, Tử Huy chân nhân dùng một cái bao lì xì chứng minh rồi chính mình đầu góc bình thường tính, xem Phạn Thiên Hạm kêu một cái xem thế là đủ rồi á luận ra mặt dày, không biết xấu hổ kỹ thuật cùng bốn lạng đẩy ngàn cân lưu nhân thủ đoạn, nàng còn có học tập đâu. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, ha ha ha ha. Bao lì xì cũng đã phát, hiện tại muốn giảng chính sự nhi. Thần long vị diện tiểu hắc long dung tê, gì? Ra dọn chân nhân muốn đem giảng chính sự à, dọn cái ghế nằm tới nghe. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp, dọn cái ghế nhỏ xếp hàng ngồi chờ chân nhân giảng chính sự. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, hắc, các ngươi hai cái tiểu quỷ đầu, lại cùng chân nhân ta tranh cãi, bất quá lần này bổn chân nhân liền không cùng các ngươi so đo, lúc này chân nhân cũng thật có chính sự nhi. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp, cái gì chính sự, tò mò mặt. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, cái này ta phải nhìn xem, tiểu cô nương có ở đây không a? Tiểu cô nương, ngươi phát tranh chữ đối chân nhân ta được lợi không ít, bổn chân nhân phải hảo hảo cảm ơn ngươi một phen. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp, a, nguyên lai là muốn tìm tiểu cô nương a, chúng ta trước hai ngày đều thêm tiểu cô nương bạn tốt, chân nhân khi đó không ở đâu. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, gì? Quả nhiên tiểu cô nương là cái có đại trí tuệ. Phong thủy vị diện tiên tri thiếu nữ mục, ân. Lời này nghe có vài phần giống chúng ta nơi này đại hòa thượng. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, là tiểu mục A, thật là khó gặp A, bất quá chúng ta đến lần sau hàn huyên, ta trước tìm xem tiểu cô nương. Sau đó Phạn Thiên Hạm liền nhìn đến chính mình giao diện thượng bắn ra tới một cái tin tức, đinh. tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân xin tăng thêm ngươi vì bạn tốt. Cảm ơn sao? Phạn Thiên Hạm ánh mắt hơi rũ, ân, này nhưng thật ra có thể có. Vì thế, động động ngón tay điểm đồng ý tăng thêm. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân trò chuyện riêng giao diện. Tử Huy chân nhân, ai nha, chúng ta quả nhiên có duyên phận, tiểu cô nương à, thật là cảm tạ ngươi phía trước kia một bộ tự. Phạn Thiên Hạm, không có gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, vẫn là chân nhân có cái này phúc khí vừa vặn cướp được. Tử Huy chân nhân, ha ha ha, vẫn là tiểu cô nương hiểu chuyện à, không giống như là kia hai cái tiểu quỷ, bất quá này nên tạ vẫn là muốn tạ, nếu không có ngươi phát bao lì xì nhân, liền không có ta cướp được tranh chữ đột nhiên có điều ngộ, hơn nữa thuận lợi kết thành kim đan quả, chúng ta tu chân giới từ trước đến nay chú ý nhân quả. Cho nên tiểu cô nương vẫn là không cần khách khí, ta ở G giúp bao lì xì nội phát chuyên trúc bao lì xì, còn thỉnh ngươi chú ý tiếp thu. Vì thế, Phạn Thiên Hạm lại đem giao diện thiết hồi G giúp bao lì xì, quả nhiên liền thấy được mặt trên chuyên trúc bao lì xì. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm chuyên trúc bao lì xì. GG. Nguyên thủy vị diện thú nhân Hy Đức Tang, ai nha, vừa lúc. Ta cũng đang muốn phát đâu. Nguyên thủy vị diện thú nhân Hy Đức Tang, mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm chuyên trúc bao lì xì. GG. Đinh, chúc mừng mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm cướp được chuyên trúc bao lì xì một cái. Đinh, chúc mừng mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm cướp được chuyên trúc bao lì xì một cái. Liên tiếp lưỡng đạo thanh âm làm Phạn Thiên Hạm tâm tình phi thường hảo, một lần liền thu hoạch hai kiện đồ vật nàng còn là phi thường thỏa mãn. Cùng Hy Đức Tăng nói thanh tạ, theo sau liền thiết hồi Tử Huy chân nhân trò chuyện riêng giao diện, thuận tiện cũng mở ra hai cái bao lì xì. Hy Đức Tăng bên trong chính là một đầu phía trước đáp ứng qua ngao ngao thú, Phạn Thiên Hạm nhìn kỹ cùng bọn họ nơi này heo phi thường giống, chẳng qua này ngao ngao thú miệng thượng dài quá cùng loại với ngà voi hai cái răng, nhưng thật ra giống lợn rừng nhiều một chút, bất quá nhìn so lợn rừng càng thêm da dày thịt béo một chút, hơn nữa thể tích không ngừng lớn gấp đôi. Phạn Thiên Hạm đánh giá một chút, quang này một đầu liền đủ bọn họ ăn tốt nhất mấy đốn, quả nhiên cùng thú nhân vị diện giao hảo chuẩn không sai, như vậy đồ ăn về sau đại đại có, bảo bảo không bao giờ dùng lo lắng không thịt ăn. Vừa chuyển mặt, biến trở về đứng đắn chi sắc. Khi Đức Tăng bao lì xì nội trừ bỏ này đầu ngao ngao thu ở ngoài, còn có hai đại bao quả hạch, Phạn Thiên Hạm lấy ra tới hai cái nhìn kỹ, là hạch đào cùng hạt thông, quả nhiên so với bọn hắn nơi này lớn hơn một đám đầu. Bất quá cũng càng có liêu. Phạn Thiên Hạm cảm thấy mỹ mãn lột ra nếm thử, ân, quả nhiên thuần thiên nhiên hương vị so với bọn hắn bên này còn hảo, về sau có thể cấp tiểu cấp tử nếm thử. Trừ cái này ra, cư nhiên còn ở bao nội tắc mấy viên nấm loại đồ vật, khổ người cũng không tính tiểu, so trên địa cầu nấm cái đầu chính là lớn 5-6 lần đâu, trầu này cơm nhiều lắm dùng 3 cái là đủ rồi, thật đúng là thứ tốt ta, hơn nữa vừa thấy liền rất mới mẻ bộ dáng. Này Hy Đức Tăng quả nhiên đủ thật thành. Xem xét xong rồi cái này, theo sau nàng lại mở ra Tử Huy chân nhân bao lì xì. Nơi này đồ vật đã có thể làm nàng cảm thấy ngạc nhiên. Cứ nhiên là một lọ tiểu hoàn đan cùng một lọ tích cốc đan, còn có tam chứng phủ. Tích cốc đan cũng liền không nói, đối với bọn họ cái này mà thế tới nói xác thật so bánh nén khô linh tinh dùng tốt nhiều, còn có tiểu hoàn đan, ngoạn ý nhi này liền đăng giá, một lọ bên trong có 12 viên. Hệ thống cấp ra giới thiệu là có thể khôi phục hết thể năng lượng đến nguyên lai đỉnh trạng thái. Nói cách khác, nó có thể trong nháy mắt khôi phục tiêu hao rất dị năng, đồng dạng cũng coi như thượng là mặt khác một cái mệnh. Nay thật đúng là vui vẻ chết nàng, đối ngày mai hoa điểu thị trường một ngày du cuối cùng là có điểm bảo đảm đồ vật. Tiếp tục bảo trì tâm tình đi xuống xem, tam chương phù, phòng ngự phù, có thể ngăn cản kim đan tu vi dưới hết thể công kích, thời hạn một canh giờ. Cũng chính là tương đương với hiện tại hai cái giờ. Phạn Thiên Hạm tức khắc chính là hai mắt sáng ngời, thật đúng là tưởng cái gì tới cái gì, có này phù lúc sau, liền hoàn toàn không cần lo lắng an toàn vấn đề. Phạn Thiên Hạm chạy nhanh bước lên trò chuyện riêng giao diện cùng Tử Huy chân nhân hảo hảo nói lời cảm tạ một phen, cảm ơn, mấy thứ này thật là quá hữu dụng. Tử Huy chân nhân, ha ha ha, hữu dụng liền hảo A vẫn là tiểu cô nương chân thành A. Không cùng gờ giúp bao lì xì yêu diễm đồ đê tiện giống nhau ghét bỏ này ghét bỏ chỗ nào, còn chuyên môn dùng mánh lưới đầu. Phạn Thiên Hạm. Nàng rất muốn nói, nàng kỳ thật so với kia chút yêu diễm đồ đê tiện còn muốn ra mặt dày một chút, chỉ là không biểu hiện ra ngoài mà thôi, hơn nữa xảo quyệt, ha ha. Thứ nàng mắt vụ về, nàng cảm thấy này gờ giúp bao lì xì liền thuộc vị này chân nhân nhất xảo quyệt, đương nhiên vị kia gian thương cũng không nhường một tấc. Thử huy chân nhân, ha ha ha. Tiểu cô nương thật thẹn thùng, nhất định phải nhớ rõ hảo hảo bảo trì, nhưng ngàn vạn đừng bị trong đàn những người đó dạy hư. Hảo, chân nhân ta còn cần đi củng cố một chút tu vi, chúng ta lần sau xuất quan tái kiến. Phạn Thiên Hạm, tái kiến. Vì thế, hai người ngày đầu tiên nói chuyện phiếm liền như thế hiểu lầm chung kết thúc, đãi ngày sau Tử Huy chân nhân mỗi khi nhớ tới lúc này đầy khích lệ tới, đều hận không thể che mặt thẳng than, thật là nhìn lầm người, nguyên lai chân chính không biết xấu hổ ở chỗ này a. Chương 98 bá đạo tổng tài yêu ta. Sáng sớm hôm sau, Phạn Thiên Hạm tỉnh lại thời điểm ngày mới vừa tờ mờ sáng, hồi tưởng một chút đêm qua thành quả, tức khắc cả người thần thanh khí sảng. Vớt hắc liền bắt đầu rửa mặt. Xoát xong nha rửa mặt xong, tùy ý hướng trên mặt lau cái mặt sương, duỗi tay mở ra cửa phòng. Nàng bên môi câu lấy ý cười, khó được hôm nay bổn cô nương tâm tình hảo, làm đốn ăn ngon cho các ngươi. Thấp thấp nỉ non, nghĩ ăn trước kia đầu ngao ngao thú cái nào bộ vị hảo đâu. Phanh, không cẩn thận đụng phải một chút bên cạnh khung cửa. Ổn ổn thân mình, trên mặt hiện lên một tia ảo nào chi sắc, tấm tắc. Này mà thế liền điểm này không có phương tiện, không điện nhưng không tốt. Một bên nói thầm, một bên từ không gian lấy ra một cái cựu đèn, cầm liền hướng phòng bếp đi đến, chính là mới vừa đi nhập phòng khách. Cái gì người? Phạn Thiên Hạm tức khắc cả người một lăng, hai mắt mang theo vẻ cảnh giác, liền hướng tới kia chỗ tối nhìn lại. Chỉ thấy ở trong phòng khách gian đoạn đường, đại khái sofa chỗ vị trí, một đôi con ngươi lập lòe nhàn nhạt u lục chi sắc. Thâm Thúy cũng chính hướng tới nàng bên này nhìn qua. Chờ thấy rõ ràng ngồi ở chỗ kia người, Phạn Thiên Hạm vẻ cảnh giác vừa thu lại, nháy mắt hết chỗ nói rồi, ngươi ngồi ở chỗ này làm cái gì đâu. Như thế dậy sớm tới cũng không biết ra cái thanh A. A. Ân. Lâu Viêm Tiêu còn mang theo điểm khàn khàn thanh âm có chút cứng đờ ứng một câu. Sau đó Phạn Thiên Hạm liền thấy hắn ở nơi đó có chút kinh hoàng thất thố đem cái gì đồ vật sau này cất giấu. Mơ hồ nàng còn có thể thấy giống như là một quyển sách bộ dáng, nhưng cụ thể là cái gì thư nàng cũng không biết. Bất quá nàng nhưng thật ra có điểm buồn bực, nay tối lửa tắt đèn có thể đọc sách sao? Hơn nữa đường đường một cái súng ống đạn dược đầu lĩnh muốn nhìn thư hắn liền xem bái, tàng cái gì đâu? Như thế nghĩ cũng như thế hỏi, ngươi ở tàng cái gì đâu, có cái gì nhận không ra người, ta nhìn xem. Vừa nói, một bên còn tới điểm hứng thú. Này súng ống đạn dược đầu lĩnh đại buổi sáng ngồi ở chỗ này, chẳng lẽ thật là như vậy nhận không ra người thư? Hắc hắc liền gợi lên một mạt hài hước ánh sáng đi qua. Không, không có gì. Lâu Viêm Tiêu tuấn mỹ trên mặt hiện lên ảo nào chi sắc, xấu hổ thực. Nữ nhân này hôm nay như thế nào như thế đã sớm đi lên, hắn nguyên bản tính toán. Khu khu, nhìn xem thư hấp thụ điểm kinh nghiệm, ngày hôm qua Lâm Hạc Hiên nói với hắn những cái đó nhắc nhở nói. Tuy rằng hắn ngay từ đầu không chuyển qua công nhi tới, nhưng là hắn chỉ là không tiếp xúc quá không hiểu, nhưng không đại biểu hắn xuẩn A. Ở nàng cửa đứng một giờ lúc sau, lập tức liền nhớ tới phía trước hắn xem qua những cái đó trong tiểu thuyết mặt tình tình ái ái, có mấy cái cùng Lâm Hạc Hiên nói vài giờ có như vậy một chút giống, vì thế liền cân nhắc đối chiếu, tham khảo tham khảo. Vừa vặn, hắn ở trong thư phòng thấy được mấy quyển tiểu thuyết, tuy rằng cùng hắn trước kia thích xem không phải một cái phân loại, nhưng tốt xấu cũng là thư A, liền tính toán chờ thừa dịp hôm nay buổi sáng không ai thời điểm lấy ra tới phiên phiên, chính là, ai biết. Nhìn nữ nhân kia càng đi càng gần, càng đi càng gần, lập tức liền nhịn không được, sắc nhọn con ngươi chừng, ngươi đừng tới đây. Ân. Phạn Thiên Hạm bước chân một đốn, nha à, này tư thế như thế nào có loại tiểu sói con giấu đầu lòi đuôi bộ răng A, còn quái đáng yêu. Bên môi ý cười càng thêm mở rộng. Kia trương tuyệt sắc nhu nhược trên mặt còn mang lên một mạt thánh khiết, khinh thanh tế ngữ dụ hương nói, ngươi yên tâm, ta liền nhìn xem, tuyệt đối bất truyền đi ra ngoài. Lâu Viêm Tiêu lập tức chính là khỏe miệng chịu chịu, tuy rằng kia tươi cười rất mỹ rất mê người, nhưng là hắn ngoan cường ý chí lực nói cho hắn này tuyệt đối chỉ là biểu tượng, lập tức cầm lấy phía sau thư liền tính toán đứng dậy trốn chạy. Đứng lại, ta chính là nhìn xem, đừng như thế keo kiệt sao. Nói, liên quan trên tay cựu đèn liền tay mắt lanh lẹ đi phía trước một phát. Ân hử. Lâu Viêm Tiêu Hầu chung một tiếng gợi cảm kêu rên, ôn hương nhuyễn ngọc tiếp vừa vặn, chính là còn không có tới kịp thể hội một chút trong đó tư vị đâu. Này trong lòng ngực người liền bắt đầu không an phận, mau cho ta, ta nhìn xem, liền nhìn xem. Phạn Thiên Hạm lúc này hoàn toàn không biết hiện tại cái gì tình huống a, nàng một lòng chỉ nghĩ chỉ cần bắt được kia quyển sách, không chuẩn sẽ biết này súng ống đạn dược đầu lĩnh che giấu tiểu bí mật, về sau ích lợi cái gì còn không phải đại đại có. Hai mắt sáng lấp lánh, một đôi tay cừu đèn cũng không cần, ôm người liền bắt tay hướng hắn phía sau duỗi đi. Lâu Viêm Tiêu lập tức một cái giật mình, tuấn mỹ trên mặt cứng đờ, cũng không để bụng cái gì ôn hương nhuyễn ngọc, một bàn tay che chở kia quyển sách, một khác chỉ bàn tay to đi bắt cặp kia láo cá tác loạn tay nhỏ, một bên còn muốn để phòng nàng ngã xuống, hoặc là khái đến bên cạnh bàn trà, có thể nói là dầu thối ruột. Cho ta sao? Ngươi cẩn thận một chút. Trong phòng khách lục tục truyền đến này ái muội thanh âm, phòng nội Mẫn Luật Phong một phen sốc lên tràn, có chút bực bội rời giường, đã đạp giày liền đi ra ngoài, này sáng sớm xảo cái gì đâu. Chính là không đợi hắn mở miệng nói chuyện đâu, một con bàn tay to liền một phen bưng kín hắn miệng. Ngô ngô ngô Mẫn Luật Phong trừng mắt chử, nhìn cạnh cửa thượng Lâm Hạc Hiên, vẻ mặt nộ mục, đại điểu, ngươi đây là đang làm cái gì quỷ, mau kêu Nguyên Khôi cho ta bưng ra. Lâm Hạc Hiên nhướng mày, một cái đứng dậy, đem ghé vào cạnh cửa lỗ thai thu trở về, thong thả ung dung nói, ngươi nhỏ giọng điểm, không nghĩ xem kịch vui. Cái gì cho hay? Tránh thoát khai mặt sau bàn tay to, Mẫn Luật Phong hai mắt chính là sáng ngời, thanh âm cũng theo đẻ thấp không ít. Một đôi mắt tặc lưu lưu liền hướng môn phương hướng ngó đi. Gì, này không phải lão đại cùng nữ ma đầu thanh âm sao? Bọn họ ở làm cái gì? Chờ nghe rõ, tức khắc hắn liền trừng lớn mắt. Đây là cái gì quỷ? Lão đại cùng nữ ma đầu đang làm cái gì đâu? Thanh âm như thế nào nghe như thế ái muội, trong lòng ngạc nhiên thêm hoảng sợ, chạy nhanh tiến lên đẩy ra bên cạnh Lâm Hạc Hiên, chính mình liền thượng lỗ thai. Sau đó hắn liền nghe thấy được Phạn Thiên Hạm cùng bình thường thực không giống nhau thanh âm, mềm như bông còn mang theo điểm làm nũng cảm giác, cho ta sao? Mẫn Luật Phong tức khắc một cái giật mình, này nữ ma đầu chẳng lẽ là quỷ thượng thân? Theo sau liền nghe được nhà mình lão đại thanh âm, trầm thấp trung mang theo điểm khàn khàn, từ tính trung mang theo gợi cảm. Tiểu tâm một chút. Má ơi, Mẫn Luật Phong cảm giác được cả người đều không tốt, hắn giống như nghe thấy được cái gì kinh thiên đại bí mật. Một đôi mắt thẳng lăng lăng liền nhắm thẳng Lâm Hạc Hiên trên người ngó, đại điểu, ngươi nói cho ta này không phải thật sự. Lâm Hạc Hiên nhàn nhạt ngó hắn liếc mắt một cái, ngu ngốc. Mẫn Luật Phong mắt trừng, ngoa tào. Không mang theo như thế mắng chửi người đi. Liên ở hai người ngươi tới ta đi ánh mắt chém giết chi gian, bên trong cách gian một đạo cửa nhỏ mở ra, một cái hài tử xoạch xoạch liền đi ra, nhuyễn manh xóa mắt, ân. Nộn mặt thúc thúc, da đen thúc thúc, các ngươi ở làm cái gì nha? Gì, ta nghe được biểu tỷ thanh âm, biểu tỷ có phải hay không phải cho ta làm tốt ăn, tức khắc tiểu cấp tử nhập nhèm mắt buồn ngủ soát chính là sáng ngời, sau đó xoạch xoạch liền chạy tới. Trên đỉnh đầu đỉnh hai mảnh tiểu trôi non, tốc độ mau còn ở ánh mắt chém giết hai cái nam nhân hoàn toàn không phản ứng lại đây, hắn liền tướng môn khóa một hai. Con nửa dựa vào trên cửa Mẫn Luật Phong bị này lực đạo đẩy đi phía trước một phát, nháy mắt sở bà tạ, uy. Đừng đi ra ngoài, mau, mau bắt lấy cái kia vóc dáng nhỏ. Nguyên bản ở trong phòng Nguyên Đồng, Nguyên Khôi cùng Lâm Hạc Hiên cũng lập tức phản ứng lại đây, đi theo kia tiểu cấp tử liền hướng ngoài cửa đi. Mau. Mau cùng ta trở về. Ở trước cửa hành lang tới phòng khách cuối cùng một giây, Nguyên Đồng tay mắt lanh lẹ liền bắt được phía trước vóc dáng nhỏ. Ân. Tiểu cấp tử vẻ mặt mê mang quay đầu, liền thấy được chạy ở cuối cùng Mẫn Luật Phong một cái không dừng lại xe, trực tiếp hướng phía trước vọt tới, đẩy ngã Lâm Hạc Hiên, vướng ngã Nguyên Khôi, cuối cùng phát gục Nguyên Đồng. Trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ, quăng ngã thành một đoàn, ngay cả tiểu cấp tử đều không thể may mắn thoát khỏi bị áp ghé vào trên mặt đất. A, ai ra? Vài đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, phòng khách trên sofa hai người tức khắc cả người cứng đờ, Phạn Thiên Hạm hai chân giao điệp kẹp Lâu Viêm Tiêu hai chân để tránh hắn xử ám chiêu, Lâu Viêm Tiêu một con bàn tay to bắt lấy nàng hai chỉ tay nhỏ bối ở nàng phía sau, một khác chỉ bàn tay to còn ôm chầm nàng eo, để ngừa nàng ngã xuống, nam hạ nữ thượng, hai người này động tác đã tính thượng là thân mật khăng khít. Đáng tiếc, vừa mới thức tỉnh lại đây. Trong lúc nhất thời hai mắt đối hai mắt, thân thể bên người thể, còn có thể cảm nhận được đối phương ấm áp ngực. Thanh nhã nữ tử mùi hương ở chóp mũi lưu chuyển, nam nhân giống được hormone cũng là ập vào trước mặt. Phạn Thiên Hạm thân thể hơi cương, đen nhánh linh động thủy mắt một lăn long lóc, đốn giác tình huống không tốt lắm. Tuy rằng này súng ống đạn dược đầu lĩnh không gần nữ sắc, nhưng là này tư thế, thật sự khó có thể mở miệng. Lâu Viêm Tiêu Thâm Thúy con ngươi giờ phút này cũng không sắc nhọn, nếu có thể nhìn kỹ nói, còn có thể nhìn đến trong đó một mặt xấu hổ cùng không biết làm sao, nhị tiêm đỏ bừng, trong lòng kia một đoàn ngọn lửa thiếu chút nữa không thiêu cháy, không biết là khí vẫn là xấu hổ thẹn thùng. Tóm lại, liền chính hắn cũng không biết, hắn chỉ biết giờ phút này trái tim nhảy có điểm mau, không biết nữ nhân này nghe không nghe được. Sách Phạn Thiên Hạm giật giật đôi tay, ý bảo hắn buông ra. Lâu Viêm Tiêu ánh mắt cũng có chút không được tự nhiên dịch hai, bàn tay to buông lỏng, Phạn Thiên Hạm nháy mắt cũng buông lỏng ra hai chân, nhanh chóng từ trên người hắn bò lên. Tùy ý sửa sửa quần áo của mình tóc, lại là mỹ nữ tử một quả. Lâu Viêm Tiêu cũng chỉ là một cái hoàng thần, theo sau bàn tay to một vớt, đem ở trên sofa thư hướng trong lòng ngực một xùy, hoàn toàn ngăn cách Phạn Thiên Hạm kia thẳng lăng lăng ánh mắt. Phạn Thiên Hạm liếc khai tầm mắt, âm thầm đáng tiếc một phen, nàng đều như thế liều mạng cư nhiên còn không có bắt được này súng ống đạn dược đầu lĩnh nhược điểm, thật là quá đáng tiếc, còn đem hình tượng đều cấp lộng rối loạn, thật là mất nhiều hơn được a. Mama sau răng cấm, xoay mặt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trên mặt đất còn ở kêu lên đau đớn người, hừ, đừng tưởng rằng ngươi kêu như vậy thảm liền nhìn không thấy ngươi cặp kia lập lòe bắt quái mắt. Ha ha a, đi lên trước hai bước, ngoài cười nhưng trong không cười liền đối thượng xung phong mẫn luật phong, khỏe môi một xả, lộ ra tám cái răng tiêu chuẩn tươi cười, nguyên lai ta còn nghĩ các ngươi còn không có khởi liền tính toán bộc lộ tài năng, bất quá hiện tại ngươi nếu tỉnh, kia này cơm sáng liền tiếp tục giao cho ngươi đi, ngươi cần phải hảo hảo làm, nhưng ngàn vạn đừng cô phụ ta một phen kỳ vọng. Hừ. Nói xong, sắc lạnh quét hắn liếc mắt một cái, vẻ mặt cao quý lanh diễm liền từ trên người hắn vượt qua đi, ta trở về ngủ nướng, làm tốt kêu ta. Frank, môn bang một chút đóng lại, còn ở ngoài cửa mấy nam nhân bị chụp một cái mũi hôi. Mẫn Luật Phong có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, hảo đi, nữ ma đầu uy hiếp sắc thật thực dùng được, chính là hắn muốn như thế nào làm ra không cô phụ nữ ma đầu kỳ vọng bữa sáng đâu. Hai mắt liền xin giúp đỡ nhìn về phía bên kia trang điêu khắc nhà mình lao đại. Chính là, lại không nghĩ rằng, Lâu Viêm Tiêu điêu khắc cũng không trang, một trương góc cạnh rõ ràng, tràn ngập sắc bén mặt liền xoay lại đây, cặp kia chất chứa sắc nhọn con ngươi nhìn thẳng mà đến. Sợ tới mức Mẫn Luật Phong cả người một cái run run, vừa định xin khoan dung, hắn lại thu hồi tầm mắt, vẻ mặt huyễn khốc cuồng bá tún liền đi hướng phòng. Đương nhiên, đồng dạng là đi nhanh một vượt, từ trên người hắn vượt qua đi. Phanh, lại là một đạo tiếng đóng cửa. Mẫn Luật Phong, hắn cái kia bi thôi a, đây là chiêu ai chọc ai. Rõ ràng là đại điểu bọn họ trước hết nghe góc tường, tiểu cấp tử trước ra tới đánh gãy, vì sao cuối cùng chịu tội vẫn là hắn a? Khóc không ra nước mắt. Nhận mệnh chỉ có thể bỏ dậy đi phòng bếp. Bất quá, không nguyên liệu nấu ăn ta như thế nào thiêu a? Đương Mẫn Luật Phong bi thôi cầm cựu đèn, tiến vào phòng bếp, nhìn xem kia rông tuyết một mảnh. Còn muốn kia mới tinh đồ làm bếp, tức khác cả người đều không tốt. Ngày thường đều là nữ ma đầu lấy nguyên liệu nấu ăn, chính là hôm nay, nàng trực tiếp vào phòng A, chẳng lẽ hắn muốn lại tiếp thu một lần bạo kích đi gõ cửa. Ngón tay moi moi vách tường, hắn hảo tưởng cào tường A, không không không. Ta không thể từ bỏ, nhìn xem tủ lạnh chỉ còn lại có cái gì, đối, liền như thế làm. Mắt chừng. Tiếp đón vừa định trốn nguyên đồng ba cái liền lôi kéo bọn họ lại đây hỗ trợ. Vì thế bốn người, cộng thêm một cái chủ động lưu lại hỗ trợ tiểu cấp tử, chắp vá lung tung, ở tủ lạnh tìm được rồi mấy cái còn tính mới mẻ tiểu màn thầu cùng mặt khác một ít có thể phóng đồ ăn, trong phòng bếp biên tìm được rồi khoai tây cùng mễ, tuy rằng là cái tân phòng, dầu muối tương giấm cũng không thiếu, vì thế như thế một đốn bữa sáng liền như thế định ra. Cháo trắng thêm các loại xứng đồ ăn. Chờ cuối cùng một nồi cháo trắng thiêu hảo, Mẫn Luật Phong hô liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là hảo. Từ phòng bếp ra tới, lau mồ hôi, hai mắt đối với còn ngồi ở trên sofa tam đại một tiểu nhân lao ra, tức khắc hắn trên trán gân xanh thình thịch nhảy, này mấy cái không huynh đệ ái ra hỏa. Tức giận nói một tiếng, mau mau mau, gọi người tới ăn cơm. Nga! Tiểu cấp tử ngốc manh lên tiếng, theo sau liền lạch cạch liền đi kêu cửa. Lưu lại ba người, rửa rửa tay liền thượng bàn. Mẫn Luật Phong, khoe miệng chịu chịu, này mấy cái ra hỏa, nhìn qua thuần lương thực, một chút cũng không biết sai, liền biết ném nổi cho hắn bối. Hắn lén lút nghiến răng, chờ, sớm hay muộn có các ngươi bối nổi một ngày. Chờ Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu ra tới thời điểm trên bàn mấy người lập tức đứng lên. Mẫn Luật Phong nịnh nọt cười nói, hắc hắc hắc, lão đại, các ngươi tới, ta liền ở trong phòng này tìm được rồi này đó ăn, hương vị cũng không tệ lắm, mau tới nếm thử. Nói, hoành liếc mắt một cái bên cạnh kia ba cái, hử, liền các ngươi như vậy nhưng đừng cùng ta đoạt công lao. Lâm Hạc Hiên không thể chí không nhún vai. Nguyên Đồng, Nguyên Khôi một cái thiên chân, một cái hàng hậu, như là cái gì cũng chưa nhìn đến. Tiểu Cáp Tử càng là hai mắt sáng lấp lánh nhìn nhà mình biểu tỷ, liền cái ánh mắt cũng chưa cho hắn. Mẫn Luật Phong tốt. Ân. Lâu Viêm Tiêu sụ mặt, đã sớm đem kia quyển sách thả lại đi, trong lòng yên ổn một chút. Nhưng là đối thượng nữ nhân này như suy tư gì tầm mắt, luôn có điểm lo sợ bất an. Nhấp nhấp tức mà ngôi, trên mặt nghiêm túc banh trụ liền hướng tới bên cạnh bàn đi đến, tiếp nhận Mẫn Luật Phong ân cần đệ đi lên chén đũa, khai ăn. À, Phạn Thiên Hạm sóng mắt một cái lưu chuyển, liền tính là lần này không bắt được hắn tiểu bí mật, tiếp theo đã có thể không như vậy dễ dàng tránh được. Khoe môi một câu, làm lơ cái kia lấy lòng Mẫn Luật Phong, liền trực tiếp khai ăn, tuy rằng đơn sơ điểm. Nhưng hương vị cũng không tệ lắm. Quả nhiên hắn ngày thường nhất định là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu không nghiêm túc làm. Vì thế, Mẫn Luật Phong lại bị yên lặng nhớ một bút, lại một chút không biết. Nhìn hai vị đại lao bắt đầu ăn cơm, lập tức hắn liền cao hứng, này một quan xem như qua, hắc hắc cầm lấy chén đũa chính mình cũng ăn thượng. Thực không nói, trên bàn cơm không có thanh âm, thẳng đến ăn xong rồi lúc sau, Phạn Thiên Hạm lúc này mới lên tiếng. Hảo, dọn dẹp một chút đi. Chúng ta nên lên đường. Nga nga. Một đám gật gật đầu, biểu tình có điểm vặn vẹo, những lời này như thế nào nghe như thế biệt nữ đâu. Bất quá nhìn xem nàng kia trương nghiêm túc biểu tình, không ai dám hỏi, ở Tiểu Cáp Tử dẫn đầu trở về phòng lúc sau, cũng đi theo đều trở về phòng. Lưu lại hai người, Lâu Viêm Tiêu cùng Phạn Thiên Hạm còn tại chỗ nhìn nhau không nói gì. Bất quá, lúc này. Di, lão đại mau xem. Ta tìm được rồi mới nhất bản bá đạo tổng tài yêu ta, đây chính là mới ra tới mới nhất phiên bản đâu. Liền thấy Nguyên Đồng vui dạo dực liền ôm một quyển sách từ bên trong chạy ra. Nghe thế thanh âm phòng khách hai người phản ứng không đồng nhất. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, như suy tư gì. Lâu Viêm Tiêu sắc mặt hơi cường, thần sắc nghiêm túc. Mà phía trước đứng Nguyên Đồng lại một chút không cảm giác được khác thường, như cũ vui sướng hài lòng ôm kia buồn bịa mặt làm màu hồng phấn. Trắng non sắc mặt chính là một cái nghi hoặc, gì, ta đêm qua như thế nào không nhìn thấy trên kệ sách có quyển sách này, hôm nay đi thời điểm cư nhiên liền có, vẫn là đại biến sống thư sao, như thế thần kỳ. Tiểu tỷ tỷ, ta muốn mang nó đi, có thể trước đặt ở ngươi chỗ đó sao? Ân, Phạn Thiên Hạm câu môi cười, hài hước nhìn thoáng qua bên cạnh cương ngồi Lâu Viêm Tiêu. Ha ha, vẫn là bị nàng cấp phát hiện đi, súng ống đạn dược đầu lĩnh tiểu bí mật. Không nghĩ tới là cái này à, còn quái có thiếu nữ tâm sao. Mi mắt cong cong, tâm tình tức khắc thì tốt rồi, nguyên lai được đến lại chẳng phí công phu. Rồi tay ở Nguyên Đồng tha thiết ánh mắt hạ, Lâu Viêm Tiêu xấu hổ ám trầm trong tầm mắt, liền nhận lấy, hảo à, trước đặt ở ta nơi này, chờ các ngươi cái gì thời điểm còn muốn nhìn nói cứ việc hỏi ta lấy, yên tâm, ta sẽ không chê cười của các ngươi. A, Nguyên Đồng trực giác không thích hợp nhì, vì cái gì là các ngươi đâu. Lâu Viêm Tiêu sắc mặt càng ngày càng cứng đờ, nhị tiêm hồng mau tích xuất huyết, bất quá trên mặt vẫn là mang theo nghiêm túc khí phách. Cô ca Phạn Thiên Hạm cười càng thêm sán lạ. Nguyên Đồng nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, có chút sở không được đầu óc. Vậy cảm ơn tiểu tỷ tỷ, ta đi vào tiếp tục thu thập. Gãi gãi đầu, trực giác nơi này thực không thích hợp, chạy nhanh trước chạy thì tốt hơn, tiếp theo nhất định phải mang Hạc ca cùng nhau. Tiểu tỷ tỷ cùng lão đại khí chàng thật là quá lớn. Vì thế, phòng khách lại chỉ còn lại có hai người, Phạn Thiên Hạm cười lười biếng hài hước, Lâu Viêm Kiêu khẩn trương banh thân mình, nơm nớp lo sợ giống cái tiểu tức phụ nhi. Đương nhiên này chỉ là Phạn Thiên Hạm não bổ, nhưng là này súng ống đạn dược đầu lĩnh hiện tại xác thật có như thế một loại đã làm sai chuyện sợ hai chờ đợi người xử lý tiểu tức phụ nhi khí chất, nàng vuốt ve cằm, hắc, thật đúng là có ý tứ cực kỳ. Chương 99 đỉnh nắp nổi. Một xe người thuận lợi ra tiểu khu, như cũng là Lâu Viêm Kiêu lái xe ở trên đường chạy. Giờ phút này Lâu Viêm Kiêu trên người còn mang theo nghiêm nghị lạnh lẽo, nhưng thật ra không phải phía trước kia tiểu tức phụ nhi cường trang chấn định hình dáng. Phạn Thiên Hạm hai mắt cười tủm tỉm, cũng không nhắc tới cái kia cha, chỉ là chính mình ở trong lòng nhạc a, xem như cấp súng ống đạn dược đầu lĩnh chừa chút mặt mũi. Sau xe tỏa ba người lúc này cũng là náo nhiệt phi thường, dùng sức làm mặt quỷ, mắt đi mày lại không thăm dò rõ ràng trạng huống, này lại là xảy ra chuyện gì. Mẫn Luật Phong lông mày chọn một chọn, Nguyên Đồng, ngươi nói, ta liền gặp ngươi đi một chuyến phòng khách công phu, lao đại sắc mặt lại không giống nhau. Nguyên Đồng trong lòng ủy khuất, liều mạng chớp chớp mắt chử, xem ta thuần khiết vô địch mắt to, ta thật không biết, ta chỉ là thỉnh tiểu tỷ tỷ hỗ trợ cất chứa một quyển sách mà thôi, mặt khác thật không chú ý. Lâm Hạc Hiên giữa mày một mảnh khôn khéo, chẳng lẽ cùng kia quyển sách có quan hệ? Gì, da đen thúc thúc, ngươi lông mày chịu, y y giống như càng khó nhìn một chút. Nói, tiểu cấp tử vươn một con tay nhỏ ghét bỏ liền đem hắn mặt đẩy đi ra ngoài. Mẫn Luật Phong, nay tiểu thí hài, hắn chiêu hắn chọc hắn, như thế nào liền ghét bỏ chính mình một người đâu, rõ ràng đại điểu cùng Nguyên Đồng đều là cái dạng này. Nguyên Đồng dơ dơ lên răng nanh, đó là bởi vì ta lớn lên nộn. Mẫn Luật Phong mắt trợn trắng, đến, ngươi nộn ngươi có lý. Liền chiêu tiểu hài tử thích, này đó nữ nhân nhưng đều là thích ta như vậy. Nguyên Đồng, thích, có lao đại cùng hạ ca ở, cái nào nữ nhân sẽ xem ngươi a? Mẫn Luật Phong tức khắc nộ mục nhìn thẳng, tiểu tử ngươi có phải hay không thiếu tấu? Nguyên Đồng, hừ hừ, ta cái này kêu ăn ngay nói thật, Hạc ca nói đúng không? Lâm Hạc Hiên nhướng mày, một trương ôn nhuận văn nhã trên mặt mang theo ý cười, nhợt nhạt như trọc thế thanh tuấn thân sĩ. Mẫn Luật Phong, ta sát, chẳng lẽ ra liền không xoái, ngươi xem, ngươi lại nhìn kỹ xem. Rồi quá mặt đi liền nghĩ đến cái đối lập. Chú ý! Phía trước liền phải tới rồi. Lâu Viêm Tiêu trầm thấp thanh âm đột nhiên từ phía trước truyền đến, đánh gãy này một mảnh hòa thuận vui vẻ huyễn mặt tổng động viên. Nga nga. Chạy nhanh một đám thu liễm hảo biểu tình, bày ra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Phạn Thiên Hạm ngồi ở trên ghế phụ phiên động trong tay vệ tinh định vị, thật dài lông mi hơi rũ, tầm mắt dừng ở điện tử trên màn hình, lại quá một cái phố khoảng cách liền có thể tới Hoa Điểu thị trường. Bất quá ngoài ý muốn chính là, bọn họ này dọc theo đường đi cư nhiên không gặp phải nhiều ít tang thi, bất quá lại có không ít đã thi thể chia lìa tang thi cùng bị đánh cái xuyên thủng tang thi. Nàng một đôi sáng ngời thủy mắt híp lại, quay đầu nhìn về phía ngoài xe. Lâu Viêm Tiêu khai tốc độ dần dần thả chậm, nàng cũng liền có thể cẩn thận quan sát đến nằm ở đại lộ hai bên tang thi, chúng nó trên trán đều là một cái lỗ nhỏ, có thể nghĩ có thể tạo thành này một miệng vết thương vũ khí duy độc chỉ có thương. Lão đại, này đó tang thi chẳng lẽ là chúng ta người lui lại thời điểm làm cho? Mẫn Luật Phong suy đoán nói, bởi vì như thế trắng trận táo bạo có thương, lại còn có khoảng cách này phương Nam Hoa Điểu thị trường cách đó không xa, hắn cũng chỉ có cái này suy đoán. Ân, Lâu Viêm Tiêu mày kiếm hơi nhíu, thâm thúy con ngươi thầm thầm, chỉ là hai mắt nhìn chăm chú vào phía trước, làm như trầm tư. Nhưng thật ra Phạn Thiên Hạm nhướng mày, có bất đồng ý kiến. Này đó tang thi thể nhìn mới mẻ, mặt trên động như là không lâu trước đây khai, nếu các ngươi phía trước được đến tin tức không sai nói, rút lui là hai ngày phía trước, như vậy nơi này cũng sẽ không bảo trì như thế sạch sẽ, hơn nữa tang thi như thế thiếu. Cho nên rất có thể là nơi này không lâu trước đây vừa xuất hiện một đám mang thương người, đương nhiên, cũng có khả năng là các ngươi người không có hoàn toàn rút lui xong, không lâu trước đây mới ra tới. Bất quá. Bất quá cái gì? Mẫn Luật Phong sốt ruột hỏi một câu. Bất quá này đó tang thi đều là chiều chúng ta xe khai phương hướng đảo đi, cho nên trước một loại suy đoán khả năng tính lớn hơn nữa, là có một đám mang thương người trải qua, hơn nữa rất có khả năng hiện tại liền ở Hoa Điểu thị trường phương hướng. Lâm Hạc Hiên nói tiếp nói, ngữ khí nhàn nhạt cũng đi theo tú nổi lên chỉ số thông minh. Phạn Thiên Hạm tán dương gật gật đầu, không tồi, không hổ là đời trước phương Bắc căn cứ quân sư cấp nhân vật. Hai ngày này thích đứng xuống dưới, đầu óc cũng nhanh chóng điều chỉnh tới rồi mạn thế sinh tồn hình thức. Ân, Lâu Viêm Tiêu cũng đi theo gật gật đầu, đối cái này đáp án rất là tán đồng. Cho nên nói, ở chúng ta phía trước có một đám không biết mang thương người. Mẫn Luật Phong gãi gai tóc, đến ra cái này kết luận. Ân, Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, thượng điểm tâm đi các người, phía trước kia một nhóm người thiện hay ác không biết, nhưng là có thể khẳng định chính là so với chúng ta phía trước gặp được những cái đó chỉ biết chạy trốn tay mơ nhưng lợi hại điểm, không chuẩn cũng có thể như là phía trước ở trạm xăng dầu gặp gỡ như vậy hắc cắn hắc. Hắc hắc, hắc cắn hắc, kia còn không phải bị chúng ta cấp xử lý. Nói tới đây, Mẫn Luật Phong phải sát, bọn họ là ai à, bọn họ nhưng đều là đệ nhất súng ống đạn dược thương người, nhất hắc, còn muốn ăn bọn họ, đó là tìm chết. Phạn Thiên Hạ mắt trợn trắng nhi, tiểu tử này chính là quá dễ dàng khoe khoang, không biết cái gì kêu nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên A. Nàng liên tính là có bao lì xì hệ thống làm hậu thuẫn, nhưng là kiêu ngạo cũng coi như là có tự mình hiểu lấy. Tấm tắc, tiểu tử này vẫn là đến ăn mệt chút mới được. Câm miệng không nói, chuyên tâm đùa nghịch nổi lên trong tay hướng dẫn. Mẫn Luật Phong có chút ngượng ngùng nhắm lại miệng, hắn đây là lại nói sai cái gì. Quay đầu nhìn về phía Lâm Hạc Hiên, đáy mắt mang theo nghi vấn. Lâm Hạc Hiên nhưng thật ra khẽ thở dài một tiếng, chẳng trách Mẫn Luật Phong như thế kiêu ngạo cuồng vọng, thật sự là bọn họ phía trước khởi điểm quá cao, đứng ở đỉnh người khó tránh khỏi có chút ngạo khí chút, hiện tại một lần nữa ngã hồi tầng dưới chót, không hề giống như trước giống nhau mỗi người đều xem ở địa vị của bọn họ thượng cố ý định hót lấy lòng, khó tránh khỏi có chút không thích ứng. Mẫn Luật Phong, uy uy, đại điểu, ngươi đây là cái gì biểu tình, than cái gì khí a? Lâm Hạc Hiên bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, tính, lần sau lại nói. Mẫn Luật Phong, một đám không nói lời nào xem như thế nào cái ý tứ a? Nguyên bản ngồi ở ghế phụ Phạn Thiên Hạng, tóc dài phất phơ chi gian, khỏe môi hơi câu, Lâm Hạc Hiên khó được cơ trí người, Lâu Viêm Tiêu ánh mắt không tồi, tin tưởng có như vậy quân sư, đời này phương Bắc căn cứ sợ là càng dễ dàng thành lập. Đột nhiên, một đôi thủy trong mắt sắc bén chợt lóe, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng phía trước, tới rồi. Bên trong xe người cũng tùy theo nhanh chóng cảnh giác lên. Chỉ thấy phía trước phía bên phải hoa điêu cột đá thượng, danh mạch viết bốn chữ, hoa điểu thị trường. Bút pháp sắc nhọn có ý cảnh, quả nhiên là một phương văn nhân nha sĩ, nhàn nhã nơi. Bất quá giờ phút này hoa điểu thị trường lại nhìn qua âm khí dày đặc, có vẻ nặng nề, kia cửa giống như là một trương hắc ám to lớn mồm to. Một khi tiến vào giống như là đi thông ma vương miệng dường như, bực này lực các bách, lệnh người sởn tóc gãy cảm giác, so với phía trước ở khu biệt thự là lúc càng sâu. Phạn Thiên Hàm biết, đó là bởi vì những cái đó thực vật biến dị, cái đầu khẳng định đều trở nên lớn, cho nên mới có loại bị cái gì che đậy, âm trầm cảm giác. Còn có thể là bên trong thực vật biến dị hoặc là động vật đã xuất hiện tăm dài, mà thân là dị năng giả bọn họ cảm quan càng nhanh nhạy. Nhận thấy được lực các bách, nguy hiểm dự cảm tăng mạnh. Khai đi vào, Lâu Viêm Tiêu trầm thấp tiếng nói vang lên, theo sau chân ga nhất dẫm, liền gào thét hướng trong khai đi. Phạn Thiên Hạm hai tròng mắt híp, mang theo cảnh giác, nơi này nhưng không thể so bên ngoài, tùy thời một gốc cây thực vật biến dị không chuẩn đều có thể cho bọn hắn mang đến chí mạng đánh lén. Hung chi còn có hôn tạp ở bên trong biến dị động vật cùng tang thi động vật đâu. Chúng nó nguy hiểm trình độ có thể so bên ngoài tang thi cao thượng không ngừng một cấp bậc. Trung quanh hai sườn đại cửa sắt tất cả đều là đóng lại, cũng bởi vì là mặt thế tiến đến thời điểm là buổi tối, không phải buôn bán thời gian, nhưng là cũng có chút cửa sắt đã bị tạp đến nát nhừ, có móng vuốt dấu vết, càng có lá xanh hỗn loạn ở thiết phiến bên trong. Phạn Thiên Hạm hai mắt bên trái sườn đệ tam gian trong tiệm đảo qua, nay phiến môn là bị phá hư nghiêm trọng nhất, sợ là bên trong có đại gia hỏa ở. Cẩn thận, mang theo điểm trầm thấp tiếng nói nhắc nhở nói, Phạn Thiên Hạm dư quang liền quét tới rồi kia một mảnh chui ra tới dây đằng, tức khắc cả người bỗng nhiên một lăng, trong mắt duệ quang hiện lên, mau, nhanh hơn tốc độ, tăng lên tới 200 mã trở lên. Nguy hiểm khi bọn hắn bước vào giờ khắc này bắt đầu, cũng đã tiến đến. Ân. Lâu Viêm Tiêu trầm giọng đáp, phối hợp nhanh chóng không mang theo một tia do dự chân ga chính là đi phía trước nhất dẫm, oanh nhảy vào đường phố bên trong. Tới tới, liền ở phía sau, tiếp tục đi phía trước hai. Ngoa tào, bên trái cũng có. Lão đại bên phải cũng ra tới. Từng câu nhắc nhở chung, xe bị khai dao động tây hoảng, như là bay lên tới dường như, cũng mất công Lâu Viêm Kiêu kỹ thuật lái xe cực kỳ không tồi, bằng không liền tính là có thể tránh thoát những cái đó công kích cũng có khả năng đâm xe mà chết. Bất quá giờ phút này lại là không ai dám nói giỡn. Cũng không ai dám thả lỏng tâm tình khen một câu hảo kỹ thuật lái xe, một đám thần sắc căng chặt nghiêm túc, sôi nổi đem lực chú ý tập trung ở bên ngoài. Từng điều màu xanh lục dây đằng, trường hàm răng to lớn đóa hoa, sẽ phóng ra đạn tháo, phi tiêu xương rồng bà, không biết tên thực vật đậu Hà Lan, xem mọi người không kịp nhìn, liền dừng lại phun tào một tiếng cũng không dám đại ý, bởi vì những cái đó thực vật sắc thật đều rất lợi hại, một không cẩn thận bị đánh chung kia chính là nửa cái mạng chuyện này. Phanh phanh phanh, xe Việt dã ngoại ra đã gặp tới rồi càng ngày càng nhiều công kích, tiếng đánh nối liền không dứt truyền vào trong tai. Bên trong xe người sôi nổi nín thở ngưng thần. Ngay cả tiểu cấp tử giờ phút này đều căng chặt khuôn mặt nhỏ, tay nhỏ gắt gao bắt lấy lưng ghế, một đôi đen lúng liếng mắt to tuy rằng sợ hãi nhưng vẫn là quật cường nhìn nhau bên ngoài. Mau, mau, bên trái có xương rồng bà thứ, tới tới, Mẫn Luật Phong chính là một tiếng giống to, tốc độ xe lại một lần bị cất cao, chỉnh chiếc xe thượng đều cây báng rung động, nếu không phải bên ngoài chống đạn pha lê cùng tuyệt đối cứng rắn sắt lá chế tác, bọn họ có rất lớn khả năng sẽ bị bắn thành thứ vị. A, ngoa tào, đó là cái gì? Kinh ngạc kêu một tiếng. Liền thấy phía sau một mảnh thâm màu xanh lục đồ vật che trời ập vào trước mặt, sắp liền phải đuổi theo bọn họ xe. Bên trong xe người một đám tim đập kịch liệt ra tốc, bùm bùm. Phạn Thiên Hạm đồng tử hơi co lại, nguy cơ, lúc này đây là tuyệt đối nguy cơ. Mở cửa sổ, ta sẽ ý đồ công kích, Nguyên Đồng. Ngươi nhìn xem nơi nào cửa sắt không có bị phá hư, chúng ta bỏ xe đi vào tránh một chút. Xe này mục tiêu quá lớn, hơn nữa thanh âm, vừa tiến đến tuyệt đối là tiêu địa. Phạn Thiên Hạm ngữ tốc mau mà vội vàng, một tay đã vươn ngoài cửa sổ, thật lớn lôi nhanh chóng ở trên tay nàng thành hình, chỉ kém một chút, nàng lôi hệ dị năng là có thể đột phá nhị giai, lúc này đây, cũng là thử tay nghề cơ hội tốt. Hung sợ hành, hoành sợ không muốn sống, thực lực tăng lên. Liền phải có một loại không muốn sống tinh thần. Với anh, một đạo tia chớp nhanh chóng chém thẳng vào mà xuống, thâm màu xanh lục lá cây hiện lên một mảnh nôn nóng. Phạn Thiên Hạ ngẩn ra, không rảnh lo này đạo lôi điện là của ai, ngay sau đó trên tay thật lớn lôi cầu rời tay mà ra. Với anh, lại là một tiếng kinh thiên vang lớn, kia một mảnh thâm màu xanh lục lá cây nhanh chóng bị hoành ra một cái cự động tới, trung gian còn chưa biến mất màu tím lôi xả nhanh chóng hướng ra phía ngoài bốn lượn bò sát. Như là bị thiêu trăng giấy, chỉ cần có một tia hỏa tinh ở, nhất định phải tiếp tục thiêu đi xuống. Chi, thâm lục cự diệp nhanh chóng run rẩy, như cũ không thay đổi lộ tuyến hướng tới bọn họ đánh tới. Mau, lại mau một chút, nhìn kia một mảnh cự diệp liền phải chụp được tới, Phạn Thiên Hạm trên trán mồ hôi lạnh một dọn, cấp tốc thúc giục. Một bên trên tay lại là một đoàn lôi điện nhanh chóng mà đi. Lâu Viêm Tiêu khỏe môi một nhấp, sắc bén ánh mắt hướng chuyển xe kính thượng đảo qua. Một bàn tay cũng đồng dạng vươn ngoài cửa sổ, màu xám khí thể phốc bị hắn chụp đi ra ngoài. Vâng, màu tím hỗn loạn thật lớn màu xám ở giữa không trung nổ tung, phát ra sán lạn pháo hoa. Theo sau chỉ cảm thấy gió to một quá, kia một mảnh thâm màu xanh lục lá cây đã biến mất không thấy, chỉ còn lại mặt trên bay tới phiến phiến cho bụi. Hô, bên trong xe mấy người nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lau mồ hôi lạnh. Trải qua này một phen đại động tác, chung quanh phun đậu Hà Lan nhưng thật ra không có gì cùng lắm thì. Mà phục hồi tinh thần lại Phạn Thiên Hạm tắc một khắc không buông biếng nhác bắt đầu tầm mắt ra bên ngoài quét tới. Kia đạo thứ nhất công kích cự diệp lôi điện cũng không phải là nàng phát ra đi. Như vậy chính là này phụ cận nhất định cất giấu cái gì người. Hơn nữa hẳn là cũng coi như là cái gì cùng hung cực các người. Nàng ánh mắt chợt lóe, nhanh chóng ở chung quanh cửa hàng trung đảo qua. Nơi đó. Ta nhìn đến nơi đó có người ở múa may vải đỏ. Nguyên Đồng đột nhiên cao hứng kêu một tiếng. Phạn Thiên Hạm cũng nhanh chóng hướng tới hắn sở chỉ phương hướng nhìn lại. Đúng là một gian cửa hàng lầu 2, chính múa may này một khối khăn quàng đỏ. Nàng liên muốn hỏi một chút khăn quàng đỏ là chuyện như thế nào. Nhìn Lâu Viêm Tiêu lại nhanh chóng khai qua liên tiếp nguy hiểm. Phạn Thiên Hạm lúc này mới nhíu nhíu mày. Nguyên Đồng, nhìn xem còn có hay không mặt khác an toàn địa phương. Bằng không chúng ta chỉ có thể cùng bên kia người cùng nhau. Ấn ơn. Nguyên Đồng lĩnh mệnh lại bắt đầu nhanh chóng ở chung quanh tìm kiếm tới, bất quá. Nay một mảnh giống như đều không có hoàn chỉnh cửa hàng, trừ bỏ đã có người kia một gian. Nay Nguyên Đồng liền buồn bực, nay thực vật biến dị như thế nào liền như thế nhiều, từng nhà có thể thức tỉnh một gốc cây A, như thế nào người liền không như vậy cao lượng sản đâu. Ấn. Phạn Thiên Hạ mím môi, cũng là bất đắc dĩ. Nguyên bản không tính toán cùng những người đó tiếp xúc, rốt cuộc này mà thế, liền tính là bạn bè thân thích đều khả năng trở mặt thành thù, huống chi bọn họ chỉ là ra tay một cứu, ai biết bọn họ đánh cái gì chủ ý, ở cái này nguy hiểm địa phương muốn chiếu cố phòng người cùng phòng biến dị động thực vật chính là một kiện thực phí đầu óc sự. Đi bọn họ nơi đó, này xe ta tìm cái góc chết địa phương, ngươi thu vào không gian nội. Lâu Viêm Tiêu trầm thấp thanh âm đã làm tốt quyết định, này vẫn là lần đầu tiên ở Phạn Thiên Hạm trước mặt trực tiếp làm quyết định đâu. Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra có vài phần kinh ngạc, bất quá cũng hoàn toàn không ngạc nhiên. Súng ống đạn dược đầu lĩnh nếu là không thể một mình đảm đương một phía nói hắn bằng cái gì đương đệ nhất súng ống đạn dược tổ chức đương ra, kiếp trước như thế nào thành lập phương Bắc căn cứ, dám cùng phương Nam căn cứ chống lại. Phía trước đều nghe nàng không bán hai giá nhưng thật ra làm nàng kỳ quái đâu. Ân. Điểm điểm tinh xảo cầm không thể chí không. Chỉ thấy giây tiếp theo, thân xe tức khắc toàn bộ run lên, như là ra cái gì trục chặt dường như, một cái đảo quanh. Không hề về phía trước phương chạy, ngược lại hướng tới mặt bên hẻm nhỏ cấp hướng mà đi. Bang bang. Đinh linh lang đâm bay bãi tại nơi này vài chiếc chở thực vật xe ba bánh lúc này mới ngừng lại. Phạn Thiên Hạm nhìn thoáng qua kia trên mặt đất buồn hoa âm thầm đáng tiếc, kia chính là vài cọng quả kim quất cây nhỏ a, lại còn có không biến đến gì, nhiều chân quý. Hai mắt quét bốn phía, không có gì nguy hiểm, nàng mới đẩy cửa mà xuống. Nhanh chóng chạy vội qua đi trực tiếp đem trên mặt đất mấy cái rách nát buồn hoa nhổ trồng tới rồi không gian, đến nơi đã bị xe nghiền áp cũng chỉ có thể đáng tiếc một chút. Trên xe người đối nàng động tác không rõ ý vị, cũng bởi vì nàng chính đưa lưng về phía, không phát hiện Phạn Thiên Hạm động tác, chỉ là vội vàng cũng cùng xuống xe. Chờ Phạn Thiên Hạm thu thập hảo buồn hoa lúc sau, nhanh chóng đi rồi trở về, cũng đem này xe Việt dã thu lên. Này lại kêu có được không gian dị năng Lâm Hạc Hiên kinh ngạc kinh, nàng không gian rốt cuộc có bao nhiêu đại. Chính là hiện tại đã không rảnh bận tâm này đó, xe Việt dã vừa thu lại, bọn họ nháy mắt bại lộ ở ánh mặt trời dưới, nguyên bản phi tiêu, đạn pháo cũng nhanh chóng hướng tới bọn họ công kích mà đến. Sách, Phạn Thiên Hạm nhíu một chút mày, nhanh chóng từ không gian nội móc ra mấy cái to lớn nắp nồi đưa qua đi, mau, chắn một chắn, mấy thứ này tuy rằng lực đạo không cường. Nhưng là bị chát nhiều vẫn là sẽ đau, lại còn có không biết có hay không đâu. Ân. Vài người lên tiếng, cũng không nói lời nào, đã nhanh chóng làm tốt phân phối. Nguyên Khôi mang theo tiểu cấp tử, Lâm Hạc Hiên cùng Nguyên Đồng, Lâu Viêm Tiêu đã cầm một cái chắn nàng trước người, như vậy liền dư lại Mẫn Luật Phong một người hình bóng đơn chỉ. Phạn Thiên Hạm theo bản năng nhìn hắn một cái, liền thấy hắn hàm răng trắng một lộ, cười dương quang sáng lạ. Xuẩn. Phạn Thiên Hạm âm thầm mắng một câu, khoe môi lại là dơ lên tới một phần, chúng ta đi. Ân. Phía trước từ Lâu Viêm Tiêu cùng Phạn Thiên Hạm một tổ ở phía trước dẫn đường, phía sau người có tự theo sát mà thượng. Nơi này khoảng cách phía trước có người địa phương cách xa nhau ba cái cửa hàng, ta quan sát qua, lưỡng lưỡng tương vọng tổng 6 gian cửa hàng, 2 gian xương rồng bà cửa hàng, 1 gian đậu Hà Lan cùng loại thực vật, còn có dư lại 3 gian tất cả đều là loại nhỏ cửa hàng bán hoa. Tuy rằng cửa hàng nhóm có phá hư, nhưng là phá hư không lớn, hẳn là công kích cũng được, tiểu tâm một chút thực mau là có thể thông qua. Hơn nữa này đó thực vật cũng có lĩnh vực ý thức, chúng ta phía trước trải qua cửa hàng cũng sẽ không lại công kích chúng ta, đương nhiên cũng có khả năng có ngoài ý muốn, tóm lại cẩn thận. Phạn Thiên Hạm vừa đi, một bên nghiêm túc phân tích. Ân. Phía sau mấy người vẻ mặt chỉnh trọng gật đầu. Theo sau, vài đạo thân ảnh đỉnh nắp nồi. Tạo hình độc đáo liền từ nhỏ ngõ nhỏ ra tới. Chương 100 tang thi động vật đột kích. Mà lúc này, liền ở cách đó không xa, Phạn Thiên Hạm bọn họ nhìn đến cái kia khăn quàng đỏ sở múa may nơi ở, bên cửa sổ thượng trinh sát binh cao hứng một tiếng kêu to lên. Đội trưởng, người không chết đâu, bọn họ không có việc gì a, hiện tại ra tới. Ha ha ha. Này đó nắp nổi là chỗ nào tới, cũng mất công bọn họ tưởng được đến. Chúng ta mới vừa tiến vào thời điểm nhưng bị những cái đó xương rồng bà thứ cấp chát đã chết. Ân. Bóng ma dưới, một bóng hình đĩnh bản tuấn lãng người cũng là câu môi cười, bên môi sang sảng độ cung độc cụ mị lực, ta liền biết bọn họ khẳng định sẽ không có việc gì, vừa rồi đạo thứ hai lôi điện công kích so với ta còn mạnh hơn thượng vài lần, nói vậy trong đó khẳng định có người tài ba. Là, vẫn là đội trưởng liệu sự như thần. Ha ha ha. Tiểu tử ngươi. Chụp cái gì mông ngựa, còn không hề đi nhìn chằm chằm, nếu là bọn họ có cái gì nguy hiểm, chúng ta lại ra tay giúp đỡ một phen. Chính là, đội trưởng, nếu là bọn họ đều không phải cái gì người tốt đâu. Một cái tiểu binh lông mày vặn vẹo hai hạ, trên mặt có chút rồi dám do dự, hai ngày này bọn họ trên đường chính là gặp gỡ không ít đâu. Có càn quái, có ác nhân trước cáo trạng, cũng có muốn đánh cướp, nhưng đem bọn họ phía trước mười mấy 20 năm kiến thức toàn thấy cái biến. Ân, tiểu tử ngươi chỗ nào tới như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng A. Đội trưởng một đôi mắt ưng mang lên ý cười, buồn cười nhìn hắn một cái. Ha ha ha. Hắn chính là tiểu thuyết xem nhiều. Bên cạnh một cái khác tiểu binh hi hi ha ha nói. Hừ, cái này ta đều có tính toán, nguyên bản ta chỉ nghĩ tận một tận thân là quân nhân nghĩa vụ giúp đỡ một phen, nhưng là vừa rồi bọn họ trong đội ngũ rõ ràng có người tài ba. Tuy rằng không biết bọn họ tới nơi này đến tột cùng là cái gì nguyên nhân, nhưng là cái này hoa điểu thị trường nguy cơ thật mạnh, nếu là có thể trợ giúp chúng ta cùng nhau cứu ra du nữ sĩ liền quá tốt. Nhưng nếu như bọn họ không phải người tốt, muốn tính kế chúng ta, ta cũng không phải dễ chọc, giống như là phía trước những người đó giống nhau. Một đôi mắt ưng nhíu lại, nộ mục tự uy. Đúng vậy, tiểu binh nhóm nhớ tới đội trưởng nhà mình phía trước dứt khoát lưu loát, nháy mắt rất là kính nể. Chuyện vừa chuyển, lại biến trở về nguyên lai sang sảng ý cười. Được rồi, tiểu tử ngươi cư nhiên còn có rảnh xem tiểu thuyết, hành a, xem ra về sau còn phải cho ngươi thêm chút nhiệm vụ ân. Tiểu binh chạy nhanh nịnh nọt nói, hắc hắc, đội trưởng này liền không cần đi, ta này không phải hứng thú yêu thích sao, giống tê bọt biển giống nhau bài trừ tới thời gian, này liền làm xuyễn khẩu khí bái. Ha ha ha cười mắng một tiếng, ngươi được lắm tiểu tử, mau cút qua đi nhìn chằm chằm. Là, đội trưởng, một cái thẳng tắp túi chào, lại đến cửa sổ biên đi. Này một phen đối thoại Phạn Thiên Hạm bọn họ lúc này cũng không cảm kích, còn ở trong lòng âm thầm tính toán bên trên đến tuột cùng là người phương nào. Một bên, còn ở cao mày ứng đối chung quanh công kích. Phanh phanh phanh. Ken ken ken. Dừng ở nắp nổi thượng gai nhọn, cây đậu xạ kích như cũ liên tục chuyển đến, tuy rằng chỉ là linh giai nhất giai thực vật, nhưng là số lượng nhiều, tổ hợp lên lực đạo cũng không nhỏ. Vừa mới ra hẻm nhỏ, Văn Nhược một chút Lâm Hạc Hiên cảm thấy toàn bộ cánh tay đều ở tê dại. Một bên còn muốn treo ý cười biểu hiện nhẹ nhàng tự tại, để tránh bên cạnh chờ chế rêu nón xanh bắt được cơ hội. Không được, bên trái công kích cũng tới, ngoà tào, này thứ như thế tiêm A. Đi ở nhất bên trái Mẫn Luật Phong nguyên bản còn tưởng cười nhạo một chút Lâm Hạc Hiên, lúc này đột nhiên quái kêu một tiếng, ngao ồ, nhìn thoáng qua chính mình cẩn thận mấy cũng có sai sót bên trong chát ở chính mình cánh tay thượng thứ, sắc mặt có chút khó coi. Chiu chiu ra mặt. Này đó biến dị thực vật ngoạn ý nhi quả thực so với kia chút tang thi còn đáng sợ, đặc biệt vẫn là này đó quần tụ thực vật biến dị. Hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia căn có thể so với ngân châm thứ, sau đó chính mình thượng thủ rút. T, đặc sao cư nhiên còn ra một chút tiểu huyết tích. Phạn Thiên Hạm nhìn thoáng qua hắn này nhè răng trợn mắt hình dáng, khỏe miệng chịu chịu, liền như thế điểm huyết muốn hay không đau thành như vậy à. Còn đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương gia phụ tá đắc lực đầu. Lâu Viêm Tiêu cũng hình như có sở giác theo nàng tầm mắt xem qua đi, mày kiếm một ninh, biến hóa một chút trận hình, trình vây quanh thức, trọng tâm đi xuống. Đúng vậy một đám thần kỳ nghiêm túc lên, phối hợp an ý liền biến hóa một chút vị trí, Mẫn Luật Phong cầm nắp nổi cư trước, Lâu Viêm Tiêu bên trái, Lâm Hạc Hiên bên phải, cuối cùng Nguyên Khôi cản phía sau. Mà Phạn Thiên Hạng, Tiểu Cấp Tử, Nguyên Đồng bị kẹp ở trung gian. Một đám đều bãi nửa ngồi xổm tư thế tiếp tục đi phía trước đi tới. Sách Phạn Thiên Hạm nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua phía trước Mẫn Luật Phong vẻ mặt ghét bỏ, này dẫu mông tư thế cũng thật khó coi. Nhìn nhìn lại hai sườn, Lâu Viêm Tiêu cùng Lâm Hạc Hiên này tư thế nhiều bình thường a, quả nhiên có đối lập liền có thương tổn. Mẫn Luật Phong, ta lớn lên cao trách ta lạc. Nhân tài a, nhân tài a. Ghé vào cửa sổ thượng hai cái binh kia kêu cười một cái hết sức vui mừng. Dẫn mặt khác mấy người cũng sôi nổi đi lên xem náo nhiệt. Ân, năm nam một nữ, một cái tiểu hài tử. Theo Phạn Thiên Hạ mấy người tiếp cận, trên lầu người cũng thấy rõ ràng bọn họ đại khái bộ dáng. Đội trưởng mày kiếm không khỏi ninh lên, một đôi mắt ưng thâm thúy vài phần. Đi, dưới lầu chuẩn bị tiếp ứng. Là, đội trưởng. Nguyên bản còn cười mấy cái binh nháy mắt lại khôi phục nghiêm túc. Một đám người đi theo hắn hướng dưới lầu đi đến. Mà Phạn Thiên Hạm bọn họ lúc này đã qua đệ nhị ra cửa hàng trước cửa, chính hướng tới đệ tam gia xuất phát. Di, đứng ở trung gian quan sát toàn cục Phạn Thiên Hạm đột nhiên đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, dựa vào tốt đẹp nhãn lực kính nhi, nàng thấy được ở phía trước 100 mét địa phương, cũng chính là toàn bộ phía nam hoa điểu thị trường trung ương nhất, quầy hàng tập trung quảng trường bên cạnh chỗ cư nhiên tới một đám tang thi cùng tang thi động vật. Đi tuốt đàng trước mặt chính là mấy chỉ tang thi động vật, hư thối thân hình còn mang theo điểm các màu tạp bao, thân mình vẫn là cùng bình thường miêu cẩu giống nhau lớn nhỏ, muốn nói tang thi hóa trước chúng nó là đáng yêu manh. Chính là hiện tại, xương cốt đều lạn ra tới, không biết tên hỗn hợp nhan sắc bọc mủ còn hư thối hơn phân nửa cái thân hình, kia quả thực là ghê tởm đến cực điểm. Mày nhắc lại, bất quá này đó đều không phải trọng điểm là này đó là tang thi động vật, so với tang thi chúng nó tốc độ mau, cái đầu nhỏ xinh, móng vuốt sắc bén, làm người rất khó trốn tránh. Một khi gặp gỡ, là khó nhất triển đối thủ, so hiện tại này đó sẽ không di động thực vật biến dị nguy hiểm trình độ cao hơn một cái cùng bậc. Đi mau, Phạn Thiên Hạm trong giọng nói mang lên một tia vội vàng, màu đen đồng tử bên trong, ánh những cái đó tang thi động vật thân ảnh. Càng ngày càng gần, lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ nhanh chóng hướng tới bọn họ đánh tới. Cái gì? Phía trước Mẫn Luật Phong tức khắc cả kinh, tham đầu liếc mắt một cái liền thấy được những cái đó cấp hừng hực hướng bọn họ đánh tới đồ vật. Tức khắc cũng là đồng tử co rụt lại, không mau mắng một tiếng, ngoà tào, này còn muốn hay không người sống, đặc sao liền này đó miêu miêu cẩu cẩu đều như thế hung tàn. Không rảnh lo cẩn thận quan sát, bên trái Lâu Viêm Tiêu nhanh chóng quyết định, tốc độ chạy. Ra lệnh một tiếng, lại khôi phục lượng lượng tương dựa vào hình thức, tiểu cấp tử tới không kịp phản ứng đã bị một phen ôm lên, toàn bộ tiểu thân mình cuộn tròn, một đôi đen bóng mắt to lộ ở bên ngoài còn mang theo một tia nỗi khiếp sợ vẫn còn. Lâu Viêm Tiêu nhăn mày kiếm, một phen kéo qua bên cạnh nữ nhân, quen cửa quen nẻo liền ôm ở trong lòng ngực, hiểm hộ mặt khác mấy người nhanh chóng chiều trong tiệm phóng đi. Đội trưởng, không hảo, tới một đám tang thi động vật. Vừa đến đạt dưới lầu mấy người cũng nhận được tin tức, đội trưởng mắt ưng chợt lóe mà qua sắc bén, nhanh chóng quyết định làm hạ quyết định, mở ra đại môn, còn lại nhân viên yểm hộ. Đúng vậy ra mệnh lệnh đạt, bọn lính phối hợp ăn ý, nhanh chóng mở ra đại môn, súng ống giá khởi chuẩn bị. Bất quá không đợi đội trưởng hạ đạt nổ súng mệnh lệnh thời điểm, lại là một đạo lôi điện tật lóe mà qua. Ầm vang, xông vào trước nhất mặt mấy chỉ tang thi cẩu đã bị phách hôi phi yên diệt, trên đường phố chỉ còn lại có mùi hôi đốt trọi vị. Một trận gió thổi qua, mọi người sôi nổi bịt mũi. Nguyên bản còn tính toán nổ súng mấy cái binh lính. Âm thầm nuốt nước miếng một cái, này quả thực so đội trưởng nhà mình còn muốn manh a, chắc không được liền như thế vài người còn mang theo nữ nhân tiểu hài tử liền dám xâm cái này hoa điệu thị trường. Một đám ngơ ngác quay đầu nhìn về phía đội trưởng nhà mình, chúng ta còn giúp sao? Đội trưởng khỏe miệng cũng là chịu chịu, tính. Không cần lãng phí viên đạn, các ngươi để phòng đi. Một đôi sắc bén mắt ưng nhìn về phía bên ngoài, thâm trầm trong mắt hiện lên một tia phức tạp, không biết mấy người này là trợ lực vẫn là. Nhưng là thân là quân nhân chính trực, không cho phép hắn giờ phút này thấy chết mà không cứu, tức khắc trong mắt lại biến thành một mảnh dứt khoát. Một cái bước nhanh đi đến trước cửa, hắn nhưng thật ra đối cái kia đồng dạng sử dụng lôi điện dị năng người cảm thấy rất tò mò. Vâng! Lại là liên tiếp màu tím lôi xà hiện lên, che giả măng mọc mà đến tang thi động vật cũng tùy theo hôi phi yên diệt. Mà lúc này Lâu Viêm Kiêu mấy người, đã khoảng cách trong tiệm không có nhiều ít mễ, phía trước tang thi động vật cũng bị Phạn Thiên Hạm lôi điện tạm thời giải quyết ngoi đầu mấy chỉ, nhưng là phía sau, vẫn có không ít tang thi động vật cùng tang thi như hổ rình mồi, thậm chí đã có mấy chỉ phá tan phòng tuyến, bay thẳng đến bọn họ phát lại đây. Mau, nhanh lên! Mấy cái binh lính cũng ở vì bọn họ sốt ruột à, tuy rằng này lôi điện rất kinh diễm, nhưng là đối mặt như vậy nhiều tang thi động vật, bọn họ xem cũng là kinh hồn táng đảm. Phạn Thiên Hạm thở hổn hển một hơi, dị năng có chút tiêu hao quá độ. Nguyên bản hồng nhuận trên mặt mang theo một tia tái nhợt à, nếu không phải Lâu Viêm Tiêu ôm nàng đi, sợ là muốn nằm liệt. Không có việc gì đi. Dựa vào ngực trung truyền ra một đạo trầm thấp từ tính thanh âm, còn mang theo ẩn ẩn quan tâm chi ý. Một bên ôm người, một bên cầm nắp nồi ngăn trở công kích, thời khắc còn phải chú ý những cái đó phát lại đầy biến dị động vật, liền tính là đệ nhất súng ống đạn dược thương đương ra cũng có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Trung quanh mưa mưa gió gió, nguy nan hiểm trở cũng tại đây một tiếng trung biến thành yên mang, Phạn Thiên Hạm trong nháy mắt cảm thấy, giờ này khắc này nam nhân thật là có như thế vài phần đáng tin cậy. Không có việc gì hơi hơi liếc mắt, hư hư thở hổn hển một hơi. Liền tính là có việc nàng giờ phút này cũng sẽ không nói, từ trước đến nay thói quen tự mình cố gắng tự lập người, như thế nào khả năng sẽ ở người khác trước mặt yếu thế, hơn nữa, là người nam nhân này. Bất quá, Lâu Viêm Tiêu nghe lại là mày nhăn lại. Ngước mắt nhìn thoáng qua khoảng cách cách đó không xa đã mở ra non nửa môn, thâm thúy trong mắt hiện lên một tia lưu quang. Ở mọi người kinh ngạc ánh mắt hạ, hắn trực tiếp đem cầm ở trong tay nắp nồi đi phía trước ném đi, đại trưởng đem trong lòng ngực người ôm càng khẩn một phân, theo sau, một đạo màu xám từ hắn tay gian phụt ra mà ra. Oanh! Một tiếng kinh thiên vang lớn, so với phía trước lôi điện càng cường đại hơn thanh thế trực tiếp nổ tung phía trước nhào lên tới tang thi động vật. Một trương kiên nghị khí phách trên mặt, mày chính là một vòng, đối với phía sau người quát, đi! Xoay người, đôi tay ôm người, bay thẳng đến kia nửa khai môn cấp tốc mà đi. Mặt sau Mẫn Luật Phong mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng thừa dịp cơ hội này phi phát qua đi. Phanh phanh phanh, ở một đám đại binh nhóm trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ, nguyên bản ở mấy mét có hơn người liền như thế liên tiếp điệp la hán dường như liền phát tiến vào. Trên mặt đất tạp bang bang rung động. Đương đương, nắp nồi ở bên ngoài rơi xuống lăn lộn vang lên động tĩnh là người trong nhà một cái hoàn hồn. Đội trưởng nhìn thoáng qua kia theo đuổi không bỏ tang thi các con vật, lập tức ánh mắt chính là lạnh lùng, đóng cửa. Là, nháy mắt thủ vệ binh lính nháy mắt nghiêm nghị, giơ tay đóng cửa. Phá cửa thanh âm nháy mắt dựng lên. Mà mấy cái sớm đã chuẩn bị tốt các binh lính cũng động tác lưu loát đem đặt ở một bên đại hình thiết khối, ngăn tủ, kệ để hàng chắn đi lên, vài cái tử liền ngăn cách bên ngoài và chẳng thanh. Hô, mọi người nguyên bản dẫn theo tâm lúc này mới thả lỏng một chút. Sau đó liền một đám, sáng ngời có thần nhìn về phía trên mặt đất những người đó. Bị Lâu Viêm Tiêu ôm Phản Thiên Hạm giờ phút này kêu kêu một cái buồn bực đến hộc máu, đặc nương, mau áp nàng lao eo đều chết, này súng ống đạn dược đầu lĩnh như thế nào như thế trọng đâu. Người cho ta lên, duỗi tay đẩy đẩy ghé vào chính mình trên người người, Phản Thiên Hạm vẻ mặt khổ sắc, sớm biết rằng liền không như vậy tận tâm tận lực, hiện tại dị năng tiêu hao xong rồi. Thân thể cũng xử không thượng lực, lại còn có bị đâm cả người đều đau, còn có chút đã tê dần. Ân, trầm thấp thanh âm vang lên, Lâu Viêm Tiêu lúc này cả người có chút cứng đờ, bởi vì hắn tay đại khái, khả năng đụng phải không nên đụng tới địa phương, mềm mại có co giãn, làm người nhịn không được muốn miết một phen, chính là không dám. Chóp mũi còn quanh quẩn một cổ thơm ngọt nữ nhi hương, kinh hắn cả người đều không tốt, ở Phạn Thiên Hạ một đạo tiếng giống giận hạ. Tức khắc một cái cảnh giác, theo sau đông nhiên đạn ngồi dậy. Sau lưng lót đế cánh tay nhanh chóng rút ra, lại bị quăng ngã một chút Phạn Thiên Hạm. Xinh đẹp đều mau tràn ra thủy tới con người hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quả nhiên này nam nhân một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Ngậy! Chú ý tới chính mình làm cái gì Lâu Viêm Tiêu lại là cứng đờ, nhấp nhấp tức mỏng môi, thâm thúy trong mắt hiện lên một tia xấu hổ. Theo sau lúc này mới cúi người, cẩn thận đem người nửa bế lên tới. Hầu Kết giật giật, có chút cứng đờ khô khốc nói, ngươi không sao chứ? Phạn Thiên Hạ mày liễu một ninh, nàng không có việc gì đi. Không cảm thấy hiện tại hỏi có chút châm sao. Bên này nàng chỉ dùng ánh mắt biểu đạt một chút chính mình bất mãn, phía sau một đống la hán cũng đã kiểm chế không được kêu đi lên. Ngoa tào, có việc a, ta có việc a. Nhưng áp chết ta, đại điểu, ngươi nha như thế nào như thế trọng a. Mẫn Luật Phong gân cổ lên chính là một tiếng kêu rên. Lâm Hạc Hiên đạm mạc mặt, đẩy đẩy suýt nữa rớt mắt kính, vẫn như cũ không chút sức mẻ tiếp tục nằm bò, thuận tiện còn xem thường liếc mắt một cái, ngu ngốc. Hoa dựa, Mẫn Luật Phong thiếu chút nữa không nhảy lên tính toán cùng hắn một mình đấu. Đáng tiếc, bị đè ở cuối cùng một cái lót đế không nhân quyền. Mà mặt trên Nguyên Đồng mở miệng, Phong ca, ngươi chờ một chút, chờ ta đại ca thở hổn hển khẩu khí, chờ ta đại ca trước đi lên. Nga, vậy ngươi nhưng thật ra kêu hắn nhanh lên a, lão tử phổi đều mau bị áp ra tới. Mẫn Luật Phong trên trán gân xanh nhảy chính vui sướng đâu. A, ta mặt trên còn có tiểu cát tử, đến chờ hắn lên. Nguyên Khôi muộn thanh muộn khí răn chắc thanh âm truyền đến. Vì thế, một đám tầm mắt hướng lên trên nhìn lại, quả thực liền thấy trên cùng ngồi cái tiểu đậu đinh, giờ phút này vẻ mặt ngốc manh, một đôi đen bóng mắt chớp chớp, còn mang theo điểm vô tội, xảy ra chuyện gì? Xem mấy cái đại binh vẻ mặt xấu hổ, như thế một cái tiểu hoa nhi, tổng không thể thô lô nói với hắn ngươi mau đứng lên đi, phía dưới người mau bị áp đã chết đi. Sau đó liền thấy tiểu cắp tử mắt tiếp tục chớp chớp, tựa hồ phản ứng chậm nửa nhịp nghĩ tới, một con tiểu béo ngón tay chỉ chính mình đầu, à, ta mặt trên còn có nữ vương. Vì thế, mọi người tầm mắt tiếp theo hướng lên trên xem, đó là một đống mãi màu vàng mèo con, lúc này một đôi xanh biếc miêu đồng nửa híp, một khuôn mặt thượng tràn đầy kiêu căng, ngu xuẩn nhân loại, xem bổn miêu làm cái gì, muốn ôm một cái sao. Hừ, không cho. Miêu náo trên đỉnh hai mảnh tiểu chồi non đi theo run run lắc lắc lá cây, làm như hò hét dương oai. Chúng đại binh nhóm, tầm mắt từ dưới lại hướng lên trên nhìn một lần, Mạc Danh Tổng cảm thấy có loại nhất trụ kình thiên hương vị, đáng tiếc cái này cây cột bất quy tắc một chút. Thấy rõ tình huống Phạn Thiên Hạm khỏe miệng chịu chịu, nhìn thoáng qua nhất phía dưới đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít Mẫn Luật Phong, đáy mắt hiện lên một tia thương hại. Biết bị áp thống khổ đi. Hừ hừ hai tiếng, cảm giác trên người sức lực có điểm khôi phục, Phạn Thiên Hạm liền hướng tới kia đỉnh cao nhất nhìn lại, Tiểu Long huynh đệ. Nữ vương, xuống dưới. Miêu, nghe được thanh âm nữ vương thai mèo giật giật, miêu một tiếng liền từ phía trên chạy trốn xuống dưới, lúc sau tiểu cấp tử cũng đoạn tay đoạn chân, dẫm lên dưới thân đá kê chân liền đi xuống bò, trong lúc lại tạo thành thương tổn vô số, này liền tạm thời không biểu. Trở lại trải qua một phút lúc sau, này điệp la hán cuối cùng là giải thể thành công. Nguyên Khôi đi lên đem còn quỳ dạp trên mặt đất Mẫn Luật Phong phiên mỗi người nhi, như là phiên cá mặn dường như. Bên này phơi đủ rồi, phơi bên kia, lộ ra một cái mau không khí nhi bẹp cá mặt tới. Hô hô, thô xuyến mấy hơi thở, Mẫn Luật Phong lúc này mới cảm giác được lại sống đến giờ, vì thế lại bắt đầu lan lộn, một đôi mắt to liền đối với bên cạnh ngồi Văn Nhã bại hoại hung hăng trứng mắt, đại điểu ngươi nhưng ngàn vạn đừng bị ta nắm lấy cơ hội, bằng không. Ân, bằng không như thế nào a? Lâm Hạc Hiên ôn nhuận trên mặt gợi lên một tia khôn khéo ý cười. Bằng không bị cặp kia mang cười uy hiếp ánh mắt nhìn chăm chú vào, thình lình có điểm túng, bằng không ta nhất định không áp ngươi. Lời này như thế nào chân có điểm vi diệu đâu. Phạn Thiên Hạm cùng chung quanh một chúng đại binh nhóm tầm mắt có chút quái dị nhìn về phía hắn hai. Lâm Hạc Hiên ánh mắt một cái đảo qua, trở lại rơi xuống Mẫn Luật Phong trên người khi liền mang theo một mặt quỷ quyệt ý cười. À, vậy trước cảm ơn ngươi, bất quá tiếp theo không chuẩn vẫn là ta đẻ nặng ngươi. Mẫn Luật Phong run bần bật mặt. Âm thầm buồn bực, này đại điểu xảy ra chuyện gì, như thế nào một bộ khí chẳng toàn bộ khai hỏa bộ dáng, có điểm đáng sợ. Chương 101 hiện trường bản thực vật đại chiến tang thi. Phạn Thiên Hạm âm thầm mắt trợn trắng nhi, này hai chỉ số thông minh không ở một cái tuyến thượng đấu lên hoàn toàn là nghiêng về một bên, không có gì xem đầu. Nàng nhe răng xoa xoa cánh tay, chờ trên người đau đớn giảm bớt lúc sau, liền chú ý Lâu Viêm Tiêu giờ phút này trên người chắt không ít thứ. Khoe miệng chiều chiều, này nam nhân nhẫn mại lực thật đúng là không tồi a. Vừa rồi Mẫn Luật Phong mới chung một cây liền nhe răng trợn mắt, nhưng người này lại không gì biểu tình, chỉ là sắc mặt tường đỏ, biểu tình như cũ nghiêm túc. Tức giận đến không hắn liếc mắt một cái, này nam nhân thật đúng là đem nàng bảo hộ thực hảo a. Khẽ thở dài một hơi, giúp đỡ hắn đem trên người thứ toàn rút, lúc này mới bắt đầu quan sát nổi lên bốn phía tình huống tới. Không lớn không nhỏ phòng nội. Trung quanh vây quanh chính là một vòng 23-24 tuổi, không sai biệt lắm tuổi tiểu tử, một đám dáng người đĩnh bạc như là vùng quê thượng một cây tiểu bạch dương, bọn họ lớn lên tráng tráng thật thật, mỗi cái bộ vị cơ bắp, đều ngạnh đến giống từng khối cục sát. Có mấy cái tuổi trẻ đứng ở cạnh cửa, mặt đỏ trứng thượng bay múa một mảnh sáng giỏi, chính hai mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm trung gian hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc là nằm bọn họ. Phạn Thiên Hạ mày liếu khẽ nhúc nhích. Xinh đẹp thủy trong mắt hiện lên hiểu rõ nhiên chi sắc, nhóm người này người tuy rằng ăn mặc khác nhau, không có mặc mềm màu, nhưng là như cũ có thể nhìn ra tới trong đó cương ngạnh nghiêm nghị cùng đều nhịp bước đi khí thế. Chắc là trong quân đội ra tới đi. Theo sau tầm mắt dừng ở một bên khoảng cách nàng cách đó không xa một người nam nhân trên người, so với những cái đó tiểu binh trên người hắn khí thế càng cường đại hơn, còn độc cụ dương cương kiên nghị hơi thở, to lớn vĩ nạn thân hình. Sang sảng ý cười, tuấn lãng lại góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, cặp kia sắc bén mắt ương thường thường lập lòe quan mang, một khi bị theo dõi liền tuyệt đối trốn không thoát nguy hiểm khí thế, càng là làm người biết người này không thể khinh thường. Phạn Thiên Hạm trong mắt ánh sáng nhạt chợt lóe, tầm mắt dừng ở trên tay hắn thương thượng dừng lại một cái chớp mắt, trong đầu nhanh chóng hiện ra đối ứng nhân vật. Nô Quân Trác, đời trước phương Nam căn cứ lôi hệ dị năng đệ nhất nhân, nguyên thuộc phương Nam căn cứ quân đội người cầm quyền Lưu Bá Khang thủ hạ. Làm người chính nghĩa rồi lại không mất biến báo, mưu tính đại, lòng có lòng dạ, là Lưu Bá Khang thuộc hạ nhất chịu tín nhiệm tướng quân. Nga, cũng có thể nói là Lưu Bá Khang một tay để bạt đi lên, hơn nữa bồi dưỡng lên đời kế tiếp người cầm quyền, thuộc về phương Nam căn cứ quyền lực trung tâm nhân vật. Phạn Thiên Hạm trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng thật ra không nghĩ tới, cư nhiên lại ở chỗ này gặp phải hắn. Nàng ánh mắt hơi thâm, đối với Ngô Quân Trác hiểu biết so trước kia những cái đó danh nhân lục bút ký bên trong nhân vật càng sâu. Nguyên nhân có nhị, thứ nhất, viện nghiên cứu khoa học kia bang nhân đối hắn điều tra càng thêm kỹ càng tỉ mỉ, này cũng làm nàng ẩn ẩn nhận thấy được, này quân đội người cầm quyền cùng viện nghiên cứu khoa học chung người, đặc biệt là thành tiến sĩ này một phương quan hệ cũng không như mặt ngoài hòa hợp. Càng sâu, hai bên đều ở ẩn ẩn ở lẫn nhau hợp tác lại tranh phong tương đối. Thứ hai, chính là bởi vì Phạn Lâm cha cha người một nhà. Vì báo thù, nàng tự nhiên muốn điều tra rõ này một nhà ba người chỗ dựa. Làm nàng cũng chưa nghĩ đến chính là, cha cha cư nhiên nhận thức phương Nam căn cứ người cầm quyền Lưu Bá Khang. Vừa mới bắt đầu đến phương Nam căn cứ là lúc, này một nhà ba người tuy rằng không tính nghèo túng, nhưng đồng dạng cũng không xem như hảo, thẳng đến sau lại đáp thượng Lưu Bá Khang lúc sau, địa vị mới chậm rãi ở phương Nam căn cứ tăng lên. Phạn Lâm có cái đại thiện nhân ra thân phận, thêm chi chỗ rửa là phương Nam căn cứ lớn nhất người cầm quyền chi nhất, cầu hắn làm việc người càng là không ở số ít, mà hắn cũng kẹp ở bên trong thu ích lợi, căn cứ hắn có thể trang lại láo cá tính tình, hôn cũng coi như là thượng đẳng. Đồng dạng bởi vì không biết tên nguyên nhân, Lưu Bá Khang đối đại Phạn Thanh Hàm giống như là đối đại chính mình thân sinh nữ nhi dường như, mà Phạn Thanh Hàm có Lưu Bá Khang sủng ái, còn có nàng bản thân trang bức năng lực, cũng trở thành phương Nam căn cứ công chúa giống nhau nhân vật, sau lại Lưu Bá Khang càng là ra mặt vì nàng cùng Ngô Quân Trác làm ai. Đáng tiếc, nhân ra Ngô Quân Trác ánh mắt là tốt, lời nói không nói nhiều một câu cơ hồ đường trường liền cự tuyệt, có thể nghĩ nàng vị kia giả thanh cao tỷ tỷ lúc ấy sắc mặt là như thế nào khó coi. Sau lại nàng tra được chuyện này thời điểm, thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Mà đương này hai người thân cận không giải quyết được gì sau. Phạn Thanh Hàm càng là bởi vì tức giận bốn phía bôi đen Ngô Quân Trác. Mà này cũng khiến cho nàng chảo chuẩn cơ hội, chuyện này càng trở thành làm kia một nhà ba người thân bại danh liệt cái thứ nhất đột phá khẩu. Lúc sau đủ loại thủ đoạn tạm thời không biểu, hiện tại vẫn là nói Ngô Quân Trác người này đi, hắn tựa hồ là đã biết Phạn Thanh Hàm một nhà ba người bản tính. Cho dù Lưu Ba Khang tín nhiệm Phạn Lâm, cho bọn hắn chống lưng, nhưng là đại đa số thời điểm hắn là hoàn toàn chưa cho người mặt mũi. Tất cả đều làm lơ. Cho nên, hắn cũng coi như thượng là Phạn Thiên Hạm đời trước hữu hảo đối đãi một trong số đó người, nàng suy đoán có lẽ người này cũng là nàng thúc đẩy Phạn Lâm một nhà thân bại danh liệt một cái khác phía sau màn đẩy tay. Nói ngắn lại, Ngô Quân Trác người này có mưu lược, có vũ lực, có chỉ số thông minh thủ đoạn, là cái tương đương đến không được người, so với phía trước Lâm Tu Loan, Mạc Triển Ly hai cái càng đáng giá chú ý. Ân. Ngô Quân Trác mạch sắc làn da hơi hoảng, theo sau như có cảm giác liền hướng tới nàng bên này nhìn qua. Đồng dạng, một bên Lâu Viêm Tiêu đã sớm chú ý tới Phạn Thiên Hạm tầm mắt, nguyên bản trong mắt xấu hổ lo lắng hóa thành không vui. Vị cô nương này đang xem ta. Dương Cương trên mặt mang theo một chút kinh ngạc, nhếch răng mang cười khuôn mặt tuấn tú càng là mang theo độc cụ mị lực nhân cách. Cặp kia mắt ưng ở nhìn đến Phạn Thiên Hạm mặt khi, đồng dạng trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Thật xinh đẹp một cái cô nương a. Phạn Thiên Hạm mày liếu hơi trọn, chậm rãi đứng lên thần tới, hồi lấy một cái thanh nhã mỉm cười, đúng vậy, cảm ơn các ngươi mượn địa phương cho chúng ta tị nạn. Cử chỉ gian tự nhiên hào phóng, lễ phép có thêm, chút nào không giống nàng bề ngoài thượng mảnh mai, này càng làm cho Ngô Quân Trác trong lòng sinh ra một tia hảo cảm. Nơi nào, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, chúng ta cũng là vừa đi vào nơi này không lâu. Ngô Quân Trác cũng đồng dạng cười trả lời. Mắt thấy này ngươi tới ta đi, không khí càng ngày càng hài hòa. Lâu Viêm Tiêu khuôn mặt tuấn tú lại càng ngày càng đen, một đôi con ngươi nhìn thoáng qua kia cười có khác ý nhị nữ nhân, theo sau lại sáng quắc nhìn về phía kia nam nhân, trên dưới đánh giá một phen lúc sau, mày kiếm càng nhăn càng sâu. Hừ, này nam nhân có cái gì tốt? Lớn lên, không kém, thân hình khí độ, cũng không tính kém, nhìn thân phận khí chàng. Đồng dạng không kém. Nháy mắt, Lâu Viêm Tiêu sắc mặt liền càng đen, này nam nhân rốt cuộc là từ đâu nhi toát ra tới, đáng chết, nữ nhân nhìn chằm chằm hắn xem cái gì. Hắn Lâu Viêm Tiêu rõ ràng mọi thứ so người nam nhân này hảo, như thế nào không thấy nàng nhiều xem vài lần a. Vì thế, trên người hắc khí càng bạo càng lớn. Nguyên bản ngồi Lâm Hạc Hiên vừa thấy, một đôi hồ ly mắt híp lại, ai nha, lao đại đây là gặp phải đối thủ. Ha ha ha. Thú vị, bất quá, hắn đối người này thân phận đồng dạng cảm thấy hứng thú. Đệ nhất súng ống đạn dược thương đồng dạng nắm giữ một cái tin tức võng, ở nhìn đến người này đồng thời, hắn cơ hồ sẽ biết người này thân phận. Nô Quân Trác, hiện nay tuổi trẻ nhất thiếu tướng. Nhưng là còn lại thân phận, vô luận là sinh ra lai lịch, vẫn là thân gia bằng cấp cơ hồ không chỗ nhưng cha, như là một cái từ không biết tên địa phương nhảy ra tới dường như, Lâm Hạc Hiên rất có lý do hoài nghi, hắn nguyên lai lệ thuộc tuyệt đối là một bí mật đơn vị, không chuẩn vẫn là đao nhọn bộ đội, bằng không hắn không có khả năng như thế tuổi trẻ liền có như vậy đại quân công thăng ít nhất đem. Tấm tắc, xem ra lại là một vị khó lường nhân vật A. Lão đại đối thủ cạnh tranh có điểm cường nha, nhìn nhìn lại nhà mình mặt đen lão đại, cùng vị kia cười sán lạn thiếu tướng, tức khắc cao thấp lập thấy. Nếu chung quanh không phải như vậy nhiều người ở nói, hắn tuyệt đối đến nhắc nhở một câu, lão đại, không có việc gì, ngươi so với hắn soái, so với hắn tuấn mỹ, so với hắn nhiều kim, ngươi còn hiểu biết cô nương này gương mặt thật, chỉ cần ngươi cười một cái bảo đảm tù binh muôn vàn thiếu nữ. Đáng tiếc, ngắm liếc mắt một cái chính hồn nhiên không biết vì sao tức giận lão đại, ai, hắn cũng là giàu thối ruột. Theo sau, chạy nhanh đứng dậy vỗ vỗ trên người mảnh vụn, liền cất bước tiến lên, cắm vào trong đó. Vẻ mặt ôn nhã ý cười nhìn về phía Ngô Quân Trác, ha ha ha. Vị này không biết như thế nào xưng hô, lần này thật đúng là đa tạ các ngươi mở ra phương tiện chi môn. Nga, ngươi là, Ngô Quân Trác cũng quay đầu, trên mặt ý cười càng thêm công thức hóa một chút, cũng không có lộ ra chân thật tên tính toán. Ha ha ha, Lâm Hạc Hiên tự nhiên cũng đã nhìn ra hắn ý đồ. Bất quá không nói liền không nói, vừa lúc, hắn bên này cũng không cần để danh tự, tưởng cái tên giả cũng là thực phí đầu óc. Gọng kính hạ hai tròng mắt tinh quang chợt lóe, bên môi mỉm cười liền nói, ta là vị cô nương này lão công gia ca ca. Theo sau lại nhanh chóng chỉ trên mặt đất nằm Mẫn Luật Phong cùng Nguyên Đồng, này hai cái cũng là ta huynh đệ, cái kia to con là nhà ta bảo tiêu, kia hài tử là vị cô nương này biểu đệ, mà bên cạnh ngươi đứng chính là chúng ta đại ca. Chúng ta đều kêu hắn lão đại, cũng là vị cô nương này lão công. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường trợn mắt há hốc mồm. Mẫn Luật Phong ngửa mặt lên trời há mồm, con tôm, hắn cùng đại điểu là huynh đệ, ngạch, cái này không tính cái gì, nhưng là cái gì thời điểm lão đại cùng nữ ma đầu cư nhiên là phu thê. Nguyên Đồng trên mặt ngẩn ngơ, đào đào lỗ thai, hắn không phải là dị năng tiêu hao quá độ ảo giác đi. Nguyên Khôi hàm hàm hậu hậu đứng ở nơi đó, gãi gãi tóc đầu. Trên mặt có điểm lốc. Đến nỗi tiểu cấp tử hoàn toàn là che thượng cái miệng nhỏ, một đôi mắt lăn long lóc chuyển, nguyên lai like cái này khí chàng rất cường đại thúc thúc cư nhiên là biểu tỷ phu A. Phạn Thiên Hạm khỏe miệng chịu chịu, người này nói bừa biên cũng dựa điểm phổ hảo đi, nàng mới 18 tuổi mới vừa thành niên, tuy rằng năm kia mới vừa sửa chữa nữ tính kết hôn tuổi trước thời gian một năm, nhưng là nàng hiện tại cũng hoàn toàn cấu thành không thượng đã kết hôn phụ nữ yêu cầu A. Nhìn Lâm Hạc Hiên đối nàng chớp chớp mắt cùng ý vị thâm trường ánh mắt, lập tức đầu góc liền chuyển qua con nhi tới. Căn cứ hiện tại phương Nam căn cứ trạng hướng cùng này, Ngô Quân Trác cùng phương Nam căn cứ Thiên Ti Vạn Lũ liên hệ, bọn họ vẫn là trước tiên ngụy trang hảo. Vì thế, Phạn Thiên Hạm lập tức dương môi liền cười, đi tới hai bước liền gợi lên Lâu Viêm Tiêu một cánh tay ôm, không sai, đây là ta lão công, chúng ta mới vừa đăng ký kết hôn lại không nghĩ rằng liền đã xảy ra chuyện này nhi, ai. Mỹ Nhân Nhi một tiếng than nhẹ, Lâu Viêm Tiêu nháy mắt hổ khu chấn động, cảm thụ được cánh tay thượng truyền đến ấm áp nhiệt độ cơ thể, hắn nguyên bản hắc trầm mặt nháy mắt tiêu tán, trong mắt còn mang lên ẩn ẩn hưởng thụ ý cười. Hoàn toàn đã quên làm sáng tỏ cái gì phu thế sự. Bất quá này liền làm phía trước Ngô Quân Trác kinh ngạc, hắn nguyên bản nghe Lâm Hạc Hiên nói từ tưởng lâm thời này lòng tham nói bừa. Nhưng là ở nhìn đến cái này tuấn mỹ vô đảo nam nhân trên mặt nhu tình khi, rồi lại có điểm dao động. Người nam nhân này cả người khí độ khí chàng tuyệt đối cường thế, người sống chớ tiến, vừa thấy liền không phải cái có thể hưu tôn hàng quý. Cho dù lại đại lý do cũng không có khả năng vì lừa hắn mà cố ý biểu hiện ra tình yêu tới, huống chi, phía trước ở hắn cùng vị cô nương này nói chuyện phiếm thời điểm, này nam nhân liền ẩn ẩn biểu hiện ra địch ý. Lại đảo mắt nhìn xem này hai người đồng dạng tuyệt sắc thiên nhân chi tư, sắc thật là trời đất tạo nên một đôi, vì thế. Hắn lần đầu tiên đối chính mình nhãn lực kính nhi sinh ra hoài nghi. buồn bực, chẳng lẽ này hai người thật là tân hôn phu thê? Này mấy cái thật là huynh đệ. Hắn còn cảm thấy cái này cô nương không tồi đâu. Đến nỗi cái kia bảo tiêu cũng không nhắc lại, này to lớn thể trạng xác thật có điểm bảo tiêu tư thế. Tâm tư vừa chuyển, bãi trở về nguyên lai hiền lành ý cười mặt, kia các vị tới nơi này là. Nơi này nhưng không lớn an toàn a. Ẩn ẩn ngữ khí mang theo điểm lo lắng. Nga, là cái dạng này, nhà ta đại ca thực đau lòng tiểu tẩu tử, nghe nói tiểu tẩu tử lao phụ ở chỗ này bày quán bán hoa, liền tính toán tới nơi này nhìn xem, có thể hay không giải cứu một chút nhạc phụ, chúng ta mấy cái huynh đệ đương nhiên không thể làm cho bọn họ hai phu thêm một mình thiệp hiểm, cho nên liền đi theo cùng nhau tới, nhưng thật ra không nghĩ tới nơi này cư nhiên như thế hung hiểm, còn kém điểm. Lâm Hạc Hiên nói còn khẽ thở dài một tiếng, trên mặt biểu tình một lời khó nói hết, theo sau lại nói, ai, ít nhiều các ngươi hỗ trợ a, không biết vị này huynh đệ tới nơi này lại có cái gì sự. Có lẽ chúng ta cũng có thể lược tấn non nớt chi lực a. Nhìn hắn như thế một phen thiệt tình thực lòng biểu diễn, nô quân chắc cũng phân không rõ đến tột cùng là thật là giả, nhưng là vừa nghe đến hắn phía sau một câu, lập tức quyết định thuận nước đẩy thuyền, như thế xảo, chúng ta cũng là tới cứu người. Ta ân sư một vị thực thân mật rất nữ bị mang vào cái này địa phương, cho nên chúng ta là tới cứu nàng, nếu là vài vị huynh đệ nguyện ý hỗ trợ kia thật sự là quá tốt. Nói, trên mặt mang theo gương mặt tươi cười, dương cương sang sảng, này biểu diễn đồng dạng cũng không kém. Các binh lính sôi nổi cúi đầu, thiếu tướng kỹ thuật diễn thật đúng là càng ngày càng tốt, làm người nhìn không thấu. Ha ha ha, đó là đương nhiên, hỗ trợ lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Chúng ta đây bên này tiểu tẩu tử lao phụ cũng làm phiền vị này huynh đệ giúp một chút. Lâm Hạc Hiên lập tức liền cười, vui tươi hớn hở ứng thừa lên. Vì thế, ở hai cái nam nhân trong lòng hiểu rõ mà không nói ra dưới, này hiệp nghị liền tính là đạt thành. Kia tốc độ, kia tài ăn nói, xem Phạn Thiên Hạm cũng là một cái ngây người, ngay sau đó chính là tán thưởng. Không hổ đều là làm đại sự người a. Nhìn này, ngay cả trợn mắt nói dối. Khách sáo cũng là thập phần chân thành. Lại đứng trong chốc lát, ở hai bên cho nhau giao đế lúc sau, nô quân chắc liền nhiệt tình mời bọn họ đi trên lầu. Phạn Thiên Hạm lập tức liền buông ra Lâu Viêm Kiêu cánh tay, vui mừng lên lầu, một bộ vui vẻ tiểu kiểu thê bộ dáng. Lâu Viêm Kiêu buồn bực một chút, nữ nhân này lại đang làm cái gì? Này tay một buông ra, tổng cảm giác chỗ nào không một khối dường như, có điểm không thích đứng. Thâm thúy mắt đen hơi lóe. Bàn tay to sờ soạn một chút ngực, khó hiểu cau mày cũng theo đi lên. Đem chi động tác rõ ràng xem ở trong mắt Ngô Quân Trác đồng dạng mày nhăn lại, như thế thoạt nhìn sắc thật là một cái tiểu thê tử tại bên người cao hứng, không ở bên người mất mát một cái thích ăn giấm lão công hình tượng A. Tấm tắc. Không hiểu được A không hiểu được, bất quá chỉ cần mấy người này không cần làm đối bọn họ bất lợi sự liền hảo. Bằng vào bọn họ phía trước những cái đó cường thế lôi điện, cùng cuối cùng một kích cường đại nổ mạnh năng lực, cũng đáng đến hắn giả câm vờ điếc, mạo hiểm đưa bọn họ tạm thời để vào đội ngũ chúng. Theo sau, lắc đầu cùng Lâm Hạc Hiên cho nhau khiêm nhượng một phen, cũng đi theo lên lầu. Vừa đến trên lầu, Phạn Thiên Hạm liền chú ý tới chung quanh phòng giữ, đồng dạng đều là 23-24 tuổi tuổi trẻ tiểu tử, dáng người cường tráng hữu lực, làn da ngăm đen, đĩnh bạt như tùng đứng ở nơi đó. Nàng hai mắt nhìn chung quanh một chút bốn phía, cái này cửa hàng bên trong dưới lầu là trống không cái giá, trên lầu đồng dạng đồ vật cũng khuyết thiếu, xem ra là một cái tân cửa hàng, trách không được không có thực vật biến đến gì. Ánh mắt của nàng bên phải sườn một đạo cửa nhỏ thượng nhìn thoáng qua, theo sau liền trực tiếp chạy về phía cửa sổ. Ám sát trong suốt cửa kính, liếc mắt một cái liền thấy được trên đường phố cảnh tượng. Giờ phút này một đám tang thi miêu, đánh mất cẩu còn có chậm chạp mà đến tang thi hiện tại chính tề tụ dưới lầu đổ môn. Mà phía trước công kích tới bọn họ thực vật biến dị giờ phút này lại là hướng tới này đó các tang thi tiếp đón, xương rồng bà thứ, đậu hà lan xạ thủ, cùng mới vừa tân xuất hiện cánh hoa phi đao chính đồng thời hướng tới này đó tang thi công kích mà đi. Phạn Thiên Hạm tận mắt nhìn thấy đến rầm rạp xương rồng bà thứ động tác nhất trí hướng tới những cái đó tang thi vọt tới, chắc này đó tang thi đầy người đều là, đương trường một con linh dai ra giòn tang thi bị chắt chặt đứt đầu. Hoàn toàn ngã xuống đất không dậy nổi. Phạn Thiên Hạm, đây là hiện trường bản thực vật đại chiến cương thi, nga không, tang thi A. Ngay sau đó, ở này đó thực vật điên cuồng công kích hạ, lại chết mất không ít tang thi. Mà những cái đó tang thi lại chỉ biết đuổi theo người mùi vị ở bọn họ dưới lầu tông cửa, không có phản kích, những cái đó thực vật tự nhiên liền càng thêm chiếm cư ưu thế, phanh phanh phanh lại là một tảng lớn cánh hoa dao nhỏ, đầu Hà Lan đánh sâu vào, xem ra là không đem chúng nó toàn diệt không bỏ qua dường như. Phản Thiên Hạm trừng lớn mắt, trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên còn có bực này thao tác. Nguyên bản nàng còn đang suy nghĩ như thế nào thoát khỏi này bị vây đổ khốn cảnh đâu. Lại là không nghĩ tới này đó phía trước công kích bọn họ thực vật hiện tại thành thần trợ công A. Thật là, trên giấy đến tới Trung Giác Thiện, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. Đời trước nàng ở phương Nam căn cứ ngây người như vậy lâu, cơ hồ rất ít ra tới bên ngoài, bực này hiện tượng chỉ là ở ký lục trên giấy ít ỏi đề ra vài nét bút, nhưng lại xa không hiện trường bản nhìn qua đồ sộ. Xem ra, này đó thực vật biến dị, cũng không được đầy đủ là chuyện xấu nhi. Ở nhạc ra cái gì đâu? Lâm Hạc Hiên vừa lên tới, liền thấy được nàng bộ dáng, lập tức liền hỏi một tiếng. Ân, Phản Thiên Hạm dương môi nhìn lại đây, đối với bọn họ liền vẫy tay, mau tới đây xem. Ân. Mấy nam nhân kinh ngạc một chút, theo sau cũng đi tới. Lâu Viêm Tiêu một cái bước nhanh chiếm cứ tới nàng bên trái, đương kia thâm thúy hai mắt nhìn đến dưới lầu cảnh tượng khi, cũng là ngẩn ra, không nghĩ tới này đó thực vật lực sát thương như thế cường. Mắt thấy dưới lầu kia một đám tới tang thi động vật cùng các tang thi đã càng ngày càng ít. Nô Quân chắc cũng là kinh ngạc một trọn mày kiếm, bọn họ phía trước tới thời điểm chỉ là vào này gian cửa hàng này đó thực vật biến dị liền không hề công kích, theo sau cái này trên đường phố nhưng thật ra không xuất hiện cái gì mặt khác giống loài, nhưng thật ra hắn vài lần gọi người đi xuống thử, như cũng là vừa ngoi đầu đã bị công kích. Lại là không nghĩ tới, chúng nó cư nhiên cũng công kích khởi này đó tang thi. Lại còn có làm ít công to à. Xem ra, dưới lầu những cái đó các tang thi đem không phải cái gì uy hiếp. Nháy mắt cũng coi như thở dài nhẹ nhõm một hơi, cứu mấy người này được đến điểm này tin tức cũng coi như là đủ. Chương 102 thực vật hệ dị năng giả Du Phong Cẩm. Xem xong rồi dưới lầu kia một màn, nguy cơ tạm thời thối lui. Như vậy hiện tại chúng ta có thể nói chuyện như thế nào giải cứu người đi. Phản Thiên Hạm đôi tay dao nắm với bụng nhỏ trước. Xoay người liền đối với Ngô Quân Trác mấy người phương hướng nhìn lại. Đứng yên phía trước cửa sổ, đen nhánh nhu lượng làm như thủy lụa giống nhau màu đen tóc dài chắt với sau đầu, chỉ còn lại mấy cây vụn vặt tinh tế rũ ở cằm chỗ. Theo nàng động tác tùy ý kéo động, lộ ra trắng non tinh xảo cằm, lược mỏng mềm mại môi anh đào, hơi hơi hướng lên trên nhếch lên một tia ý cười độ cung, bày biện ra một loại gần như trong suốt đá quý hồng. Tùy thời mịn nhắn phảng phất xem một cái là có thể làm người say mê dường như. Trong lúc nhất thời, phòng nội thật lâu chưa thấy qua nữ nhân đại binh nhóm trong lòng có chút nhộn nhạo, một đám trừng lớn mắt, dầm nuốt nước miếng một cái, thật xinh đẹp cô nương a. Mà Lâu Viêm Tiêu cũng đi theo xoay người lại hết sức, nháy mắt trở nên u ám, thâm thủy ánh mắt xuyên thủng hết thảy, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ hơi lượng dương quang chiết xạ ra một tia nguy hiểm quan mang. Chúng đại binh nhóm cả người phát lệnh, sao? Xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra gì? Sừng sững với một bên Ngô Quân Trác lúc này cũng từ cửa sổ thu hồi thần tới, chờ thấy rõ ràng tình huống này lúc sau, lập tức chán chính là một hãn, này giúp chưa hiểu việc đời tiểu tử thúi nhóm. Tuy rằng cô nương này sắc thật thật xinh đẹp, nhưng là không đến mức như thế không tiền đồ nhìn chằm chằm nhân ra hai mắt đăm đăm đi. Hơn nữa, nhân gia trượng phu còn ở bên cạnh đâu. Nghiêng mắt nhìn thoáng qua kia cả người đĩnh bạt cường thế. Góc cạnh rõ ràng sườn mặt mang lên một tia lánh ngạnh duệ quang nam nhân, trong lòng lại một lần âm thầm khẳng định một chút, này thật đúng là cái thích ăn giấm nam nhân a. Chuyển mắt nhìn nhìn lại kêu bên môi mang cười, thanh thuần nhu nhã cô nương, trong lòng một tiếng than nhẹ, cô nương này xác thật đáng giá nam nhân ở bên cạnh bảo hộ này phân thuần mỹ. Ân. Lúc này Phạn Thiên Hạm hai mắt mỉm cười nhìn nhau qua đi, tùy theo mà đến. Lâu Viêm Tiêu cặp kia sắc bén con ngươi cũng đi theo cảnh giác bắn thẳng đến qua đi. Khu khu Ngô Quân Trác có chút xấu hổ thu hồi tầm mắt. Lại hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái những cái đó còn rời không ra tầm mắt tiểu tử thúi nhóm. Hắc hắc một đám đại binh nhóm trên mặt một tao, ngượng ngùng thu hồi tầm mắt, chuyển mắt nhìn về phía Ngô Quân Trác thời điểm chạy nhanh lấy lòng cười cười. Này không phải cô nương này thật sự quá đẹp sao, thưởng thức một chút sao. Hư một tiếng, Ngô Quân Trác quay lại đầu. Da mặt đủ hắc đủ hậu, như là phía trước cái gì cũng chưa phát sinh dường như, dây tiếp theo liền lại mang lên phía trước sang sảng ý cười, ha ha ha. Vẫn là vị cô nương này tưởng chu đáo, chúng ta đây hiện tại liền tới nói tình huống đi. Ân. Phạn Thiên Hạm không thể chí không dương môi cười khẽ. Lâu Viêm Tiêu cũng ngó hắn liếc mắt một cái, thu hồi tầm mắt. Theo sau mày bắt đầu trói chặt, ngược lại trong lòng bắt đầu có điểm táo bạo. Này đó tiểu tử nhóm ánh mắt thật sự là quá lộ liêu, hừ, làm người có một loại muốn móc xuống mắt xúc động. Bất quá, nữ nhân này chuyện như thế nào, như vậy nhiều người xem nàng như thế nào còn đang cười, thật là một chút đều không rụt rè. Hừ, Thâm Thúy Trung mang theo bực bội tầm mắt ở nàng kia trương tuyệt sắc trên mặt đảo quanh vài vòng, cuối cùng dừng ở nàng kia hồng bảo thạch mang theo hồng mang ngôi anh đảo, tức khắc cả người cứng đờ, càng thêm bực bội. Phạn Thiên Hạm như có cảm giác cho hắn một cái dư quang, nay súng ống đạn dược đầu lĩnh lại xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là dị năng không phát tiết xong táo bạo? Trong lòng nói thầm, bất quá cũng không để ý nhiều, nàng càng để ý chính là Ngô Quân Trác nói muốn đi giải cứu người. Tuy rằng không biết là cái gì tình huống, nhưng là ở cái này hoa điểu thị trường cơ hồ không có một chỗ an toàn địa phương, bị bắt đi người chẳng lẽ còn sẽ tồn tại chờ bọn họ tới giải cứu sao? Theo sau. Làm người kinh ngạc chính là Ngô Quân Trác cư nhiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ta vị kia ân sư rất nữ có thể là thực vật hệ dị năng, thi triển dị năng thời điểm chúng ta phát hiện nàng sẽ không bị tang thi công kích, nàng thân thể một ít bộ vị có thể hóa thành thực vật một bộ phận, tỉ như nói cánh tay có thể biến thành xương rồng bà, mặt trên còn trường thứ. Nguyên đồng mấy cái quả thực là trợn mắt há hốc mồm, còn có như vậy dị năng a, thật thần kỳ. Mẫn Luật Phong cũng đưa ra quan điểm. Kia có thể hay không có người dị năng là đem thân thể bộ vị biến thành nào đó động vật. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, lần đầu tiên nhìn về phía Mẫn Luật Phong ánh mắt mang lên tán thưởng chi sắc. Thân thể nào đó bộ vị biến thành thực vật, động vật dị năng tuy rằng thiếu, nhưng cũng là có, đồng dạng thuộc về đặc thù ẩn hình dị năng. Đến nỗi Ngô Quân Trác nói vị kia ân sư rất nữ, hơn nữa có thực vật hệ dị năng, Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra nghĩ tới một người. Đời trước phương Nam căn cứ Lưu Bá Khang thủ hạ một vị khác đắc lực can tướng Du Phong Cầm, nàng đại khái so Ngô Quân Trác còn đại cái 2-3 tuổi bộ dáng, nhưng là tính tình xa không bằng Ngô Quân Trác tới thành thục có mưu lược. Thậm chí so với giống nhau người bình thường nàng còn muốn thuần túy thiện lương, căm ghét như kẻ thù, Phạn Thiên Hạm đã từng có rất nhiều lần thấy nàng ở dân chạy nạn khu phát đồ ăn, cười hồn nhiên tốt đẹp, ôn hòa chân thành, này cũng coi như là thuộc về mặt thế lúc sau khó gặp phẩm đức của quý. Mà như vậy Du Phóng Cầm sở dĩ có thể trở thành đắc lực can tướng nguyên nhân cũng chỉ có một cái, đó chính là nàng thực vật dị năng, ở thực vật dị năng có thể thuần thục khống chế thời điểm, nàng liền nhưng bằng vào bổn sự này không bị tang thi công kích, xuyên qua tang thi đàn bên trong thu hoạch tình báo tin tức. Đương nhiên năng lực này cũng không phải không hề nguy hiểm, còn có rất nhiều đặc thù nguyên nhân sẽ dẫn tới nàng thân hãm nhà tù không thể ra tới. Có rất nhiều thực vật dị năng giả noi theo nàng tưởng tiến vào tang thi đàn làm nhiệm vụ, thu hoạch tình báo tin tức, nhưng là không một, không phải hơi thở tiết lộ, hoặc là cái gì mặt khác nguyên nhân ngã xuống, mà cuối cùng dư lại, xác suất thành công cực cao người cũng chỉ có Du Phóng Cầm. Lại thêm chi Lưu Bá Khang rất nữ thân phận, cũng làm nàng ở phương Nam căn cứ địa vị nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa nàng đồng dạng chán ghét Phạn Thanh Hàm, cũng chính là nguyên nhân này. Phạn Thiên Hạm đối nàng càng là xem trọng một phần. Đương nhiên càng ngoài ý muốn chính là, nàng cùng Ngô Quân Trác quan hệ còn phi thường không tồi, cứu một cứu nàng nhưng thật ra không có gì ý kiến, không chuẩn còn có thể lấy một cái nhân tình. Về sau nếu là Lưu Bá Khang còn đứng ở cha này một phương nói, nàng cũng hảo có cái kiềm chế. Thủy trong mắt ánh sáng chợt lóe, theo sau mở miệng nói, đó chính là nói vị kia rất nữ hiện tại khả năng còn sống. Ân. Đối với điểm này, Ngô Quân Trác là khẳng định, hắn sắc mặt cũng nghiêm túc lên, lúc ấy chúng ta là ở cái này hoa điểu thị trường phụ cận gặp gỡ tang thi đàn truy kích, bất đắc dĩ trốn vào cái này hoa điểu thị trường, nàng lúc ấy cũng ở sử dụng dị năng hỗ trợ đánh tang thi, bất quá lại không nghĩ rằng, ở chúng ta thoát khỏi tang thi lúc sau, không biết nơi nào tới một cây dây đằng đem nàng trói đi rồi. Chúng ta vội vàng đuổi theo, lại bị này hai bên thực vật biến dị chăn nói. Vì thế cũng chỉ có thể trốn ở chỗ này trước tu dưỡng lại chờ đợi thời cơ. Kia như thế nào khẳng định nàng không có việc gì đâu. Nguyên Đồng chớp chớp mắt, đều nói như thế hung hiểm, như thế nào đều như là bị kia thực vật kéo hồi trong ổ xoa đi đương đồ ăn a. Nàng nhất định không có việc gì. Nô Quân Trác ánh mắt một lệ, sắc nhọn mang quang hiện lên, thần sắc nghiêm túc. Không khí nháy mắt đình trệ. Phạn Thiên Hạm kinh ngạc khẽ nhếch môi, sao nhóm thoạt nhìn này hai cái quan hệ còn thực không bình thường bộ dáng a? Cư nhiên ở mặt thế trước liền như thế quan tâm Du Phóng Cầm sao? A, Nguyên Đồng phản xạ hình cung lớn lên ngơ ngác sửng sốt. Nô Quân chắc cũng là nhíu mày một cái bừng tỉnh, a, xin lỗi, bởi vì ân sư phá lệ để ý rất nữ, cho nên nàng sinh mệnh an toàn không dung có thất. Nga nga. Những người khác đi theo gật gật đầu, cũng coi như là tiếp nhận rồi đáp án. Cho nên, dù sao nàng hiện tại còn sẽ không có việc gì, nhưng là nàng dị năng hữu hạn, vẫn là đến ở trời tối phía trước muốn đem người cứu ra. Nô Quân chắc tiết một hơi, dứt khoát trực tiếp như vậy nói. Nga. Mấy người tiếp tục gật gật đầu, cũng thức thời không hỏi nhiều. Hiển nhiên khối này thể cái gì nguyên nhân không có phương tiện nói đi, Phạn Thiên Hạm nghĩ nghĩ cũng xác thật phỏng chừng là Du Phóng Cầm trên người có cái gì đặc thù bí mật đi, bằng không đời trước nàng như vậy không hề lòng dạ người cũng không có khả năng như vậy xuôi gió xuôi nước. Cũng không hỏi nhiều, xoay cái đề tài, vậy ngươi có biết nàng bị bắt được chỗ nào sao, chuẩn bị như thế nào cứu? Ân, cái này chúng ta đã nắm giữ một chút tình báo. Nô Quân chắc gật gật đầu, theo sau lấy ra một chương cái này hoa điệu thị trường nhìn xuống đồ. Phạn Thiên Hạ mấy người thấy thế, cũng sôi nổi vây quanh qua đi. Liền thấy Ngô Quân chắc chỉ vào mặt trên đồ, nghiêm túc biểu tình như là khai cái gì quân bộ chiến lược đại hội dường như, nơi này chính là hoa điệu thị trường mới vừa tiến vào hai sườn bên ngoài cửa hàng, hiện mà ở chúng ta nơi không cửa hàng đã là ở chung phía sau, lại quá tam gian cửa hàng chính là hoa điệu thị trường trung tâm quảng trường. Trung tâm quảng trường khu vực giống nhau đều là một ít hàng vỉa hè nông dân chuyên trồng hoa linh tinh người ở bày quán. Tuy rằng mặt thế buông xuống là buổi tối, nhưng là những người đó cũng không có đem sạp thu đi, cho nên nơi này thực vật biến dị, tang thi các con vật cũng trở thành nhất tập trung, nguy hiểm lớn nhất địa phương. Ân. Mấy người gật gật đầu, không hổ là thiếu tướng, giảng giải thật kỹ càng tỉ mỉ. Theo sau Ngô Quân chắc tiếp tục nói, chỉ cần chúng ta qua nơi này, tiến vào phía sau bên trong thị trường một cái phố nói vậy khó khăn liền sẽ đại đại giảm bớt, truy ở chúng ta phía sau tang thi các con vật phòng trừng cũng như hiện tại dưới lầu như vậy bị những cái đó thực vật biến dị giải quyết. Ân. Điểm này Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra tán đồng, hiện tại hiển nhiên thực vật biến dị cùng tang thi các con vật không phải một đám người, cho nên có thể lợi dụng điểm này thoát khỏi truy kích. Mà chúng ta lần này công lược mục tiêu là này gian cửa hàng. Nô Quân chắc chỉ vào một cái trên bản vẽ cửa hàng, hai mắt sáng ngời liền nói, chúng ta phía trước có đối thực vật tương đối hiểu biết người, cho nên ở nàng bị trói đi thời điểm nhận ra kia một gốc cây thực vật dây đằng, tên của nó kêu Thiết Tuyến Liên, cũng là này một nhà trăm năm lão cửa hàng trấn điếm chi bảo, trừ cái này ra, cái này hoa điểu thị trường không có đệ nhị cây Thiết Tuyến Liên, cho nên, nàng ở chỗ này khả năng tính cực cao. Ân. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu. Cái này phân tích thực đáng tin cậy. Nơi này sao? Lúc này Lâm Hạc Hiên nhìn này gian cửa hàng cách đó không xa một cái y cồn, hai tròng mắt hơi thâm. Như thế nào? Có vấn đề sao? Nô Quân chắc một cái hoàn hồn khôi phục một chút ngày thường sang sảng biểu tình. Nga, có, xem ra chúng ta mục tiêu không sai biệt lắm, chúng ta tiểu tẩu tử gia lão phụ thân cửa hàng cũng liền ở chỗ này phụ cận. Lâm Hạc Hiên vuốt ve cằm nói. Nga. Nô Quân chắc một đôi mắt ưng hơi lóe, tầm mắt ở kia một loạt cửa hàng thượng đảo qua, mày hơi hơi nhăn lại. Bất quá vẫn là nhấp môi chưa nói cái gì. Kia hảo, nếu đã có định hảo mục tiêu, còn có lộ tuyến, như vậy liền quyết định như thế nào công lược đi. Phạn Thiên Hạm sau này một dựa, đôi tay ôm ngực, bên môi mỉm cười đề nghị nói. Mọi người khỏe miệng chịu chịu, như thế nào khẩu khí này như thế giống ở chơi game A, muốn hay không như thế nhẹ nhàng A. Đây chính là muốn đi liều mạng. Nô Quân chắc đáy mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc, phía trước vẫn luôn nhìn cô nương này bị kia nam nhân hộ ở trong ngực, như thế nào không biết sợ sao. Vì thế ngữ khí hơi mang do dự nói, chúng ta lần này cũng không tính toán tất cả đều đi, căn nhà này ta quan sát qua, còn tính an toàn, sẽ có một bộ phận người lưu lại nơi này cũng có thể bảo đảm an toàn. Lời này tuy rằng nói mịt mờ, nhưng là tuyệt đối là ám chỉ ngươi cái này nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương liền đừng đi nữa, để tránh đương trói buộc. Đối này, Phạn Thiên Hạm chỉ là cười cười, không có phản bác, bất quá trên tay lại là một vòng màu tím lôi xà hiện lên. Nháy mắt, ở đây trừ bỏ nguyên bản sẽ biết lâu Viêm Kiêu mấy người, còn lại Ngô Quân chắc cùng một ít đại binh nhóm chấn kinh rồi. Này! này hai mắt chính là một cái trừng lớn, nguyên lai phía trước sử dụng lôi hệ dị năng chính là ngươi a. Nô quân chắc kia trương mang cười trên mặt cũng là cứng đờ, phía trước bởi vì tình hình chiến đấu cực loạn, Phạm Thiên Hạm lại bị Lâu Viêm Kiêu ôm vào trong ngực, bọn họ thật đúng là không thấy được sử dụng lôi hệ dị năng người rốt cuộc là ai, chỉ biết cuối cùng một kích nổ mạnh là cái kia bị gọi là Lao Đại Nam Nhân phát ra. Hiện tại vừa thấy đến nàng trắng non trên cổ tay một vòng lôi xà, nháy mắt liền rõ ràng minh bạch, phía trước bọn họ còn ở buồn bực là cái nào mãnh người lôi hệ dị năng so với bọn hắn đội trưởng còn muốn lợi hại, lại là không nghĩ tới, cư nhiên là như thế cái nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương á bọn họ có thể không khiếp sợ sao. Nay hoàn toàn cùng nàng bề ngoài khí chất không hợp a. Nói tốt nhu nhược cô nương đâu? Nói tốt tiểu tiếu tiểu tức phụ nhi đâu? Một khuôn mặt, đem trên bàn nhìn xuống đồ thu hồi tới, nô quân chắc lần đầu tiên cảm giác thế giới quan đã chịu đánh sâu vào, hắn cư nhiên không bằng như thế một cái tiểu cô nương. Đối này, mẫn luật phong đối hắn đó là tương đương đồng tình, ha ha ha ha. Hoan nên gia nhập bị nữ ma đầu tàn phá hàng ngũ đi, giải hoa, giải hoa. Ở mọi người kinh ngạc ánh mắt hạ, Phạm Thiên Hạm vừa lòng, đem dị năng vừa thu lại, theo sau nói tiếp, ta phía trước có chút tiêu hao quá độ, cho nên yêu cầu nghỉ ngơi 2 cái giờ hẳn là không thành vấn đề đi. A, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Bất quá chúng ta hiện tại tốt nhất xác định một chút đi ra ngoài nhân viên danh sách. Chỉ là trong nháy mắt hoàng thần, nô quân chắc cũng không hổ là như thế tuổi trẻ liền trở thành thiếu tướng nhân vật, tiếp theo nháy mắt liền trở về chính đề. Ân. Đối ngoại chân chính chủ sự giả Lâu Viêm Kiêu cũng đi theo gật đầu một cái, hai bên hiệp định liền tính là đạt thành. Nô quân chắc cho bọn hắn phân phối cái này cửa hàng nội một cái khác phòng nhỏ, xem như cho bọn hắn nghỉ ngơi nơi. Phòng nội, Phạm Thiên Hạm một cái cất bước liền bá chiếm kia trương tiểu giường, giường đệm nhìn sạch sẽ, như là mới vừa chồng lên đi chăn đơn, vì thế Phạm Thiên Hạm liền vừa lòng. Hướng lên trên ngồi xuống, theo sau liền nhìn về phía đồng dạng ngồi lại đây Lâu Viêm Tiêu, ngươi tính toán đâu, chuẩn bị ai đi, dù sao ta muốn nói một chút, ta là nhất định phải đi. Vô nghĩa, nàng tới nơi này mục đích, cũng chính là hạt giống, hiện tại đều còn không có bắt đầu thu thập đâu, như thế nào khả năng liền ở chỗ này dừng đâu. Hơn nữa vừa rồi sử dụng cuối cùng một tia lôi điện dị năng bày ra cấp nô quân chắc xem, cũng là vì nguyên nhân này. Lâu Viêm Tiêu nhìn thoáng qua nàng hơi mang tái nhợt sắc mặt, may kiếm chính là một ninh, bất quá vẫn là ở nàng kiên trì ánh mắt bại hạ trở tới. Thâm thúy con ngươi lóe lóe, tức mỏng môi hơi nhấp, thỏa hiệp, hảo, nhưng là ngươi cần thiết ở ta mặt sau, không thể tùy ý loạn đi. Ân ân, yên tâm yên tâm. Phạm Thiên Hạm rất là nhẹ nhàng liền ứng một câu, tuy rằng nàng hiện tại dị năng tiêu hao hết, nhưng là nàng có tiểu hoàng đan A, có ngoạn ý nhi này, một giây khôi phục toàn bộ dị năng, đạt tới tốt nhất đỉnh hảo sao. Bất quá thứ này lai lịch không rõ không có phương tiện triển lộ, nàng cũng chỉ có thể gật gật đầu, lui mà cầu tiếp theo tiếp nhận rồi Lâu Viêm Kiêu che chở. Ta đây cũng đi. Mẫn luật phong động thân mà ra, thân là lão đại phụ tá đắc lực, xá hắn này ai? Ân. Lâu Viêm Kiêu thâm thúy con ngươi hướng trên người hắn đảo qua, xem như tán đồng. Ta đây cùng tiểu cấp tử, còn có nguyên đồng đều lưu lại đi, nguyên khôi đi theo các ngươi cùng đi. Lâm Hạc Hiên đứng ra nói. Hắn khôn khéo ánh mắt chật lóe, hắn thủy hệ cùng không gian cô nương này đều có, mà nếu là thực chiến dựa thể lực nói, hắn thật sự không có mẫn luật phong hảo, cho nên vẫn là chủ động lưu lại đi, rốt cuộc này gian tiểu điếm phô nội cũng không phải nhất định an toàn. Đơn độc lưu lại nguyên đồng cùng tiểu cấp tử sợ là cũng không yên tâm. Nguyên bản cũng nóng lòng muốn thử nguyên đồng tức khắc liền héo. Chỉ có thể rũ cái đầu, đầy mặt buồn bực biểu tình. Bất quá, đối hắn cái này kiến nghị Phạm Thiên Hạm nhưng thật ra gật gật đầu, rất là tán đồng. Tiểu cấp tử có người chiếu cố, nàng cũng cao hứng, theo sau từ không gian nội lấy ra một cái màu đen vô tuyến điện, nông, cái này cho các người, phương tiện liên hệ. Chỉ cần ở phạm vi 100 mét khoảng cách chi gian đều có thể tiếp thu đến tín hiệu. Ngạch Lâm Hạc Hiên nhìn đã đến chính mình trên tay vô tuyến điện rất là cảm khái, cô nương này cư nhiên liền thứ này đều bị thượng, thật là chuẩn bị đầy đủ hết ta. Hoan Hoan Thần, hắn lại ngẩng đầu cười tủm tỉm nói, chúng ta đây ở nơi đó súng ống đạn dược liền làm phiền ngươi. Ân. Phạm Thiên Hạm nhướng mày cười nói, các ngươi nhưng thật ra yên tâm ta à, không sợ ta cuốn mấy thứ này liền chạy à. Rốt cuộc mặt thế súng ống đạn dược cái gì vẫn là thực đáng giá. Không bị nàng ngữ khí dọa đến, Lâm Hạc Hiên ngược lại cười ý vị thâm trường, chạy cũng không quan hệ, dù sao đến cuối cùng vẫn là sẽ trở lại chúng ta trên tay. Tổng cảm thấy hắn lời nói có ẩn ý, Phạn Thiên Hạm hầu nghi nhìn hắn một cái, lại chỉ có thể nhìn đến trên mặt hắn hồ ly cười, nhìn nhìn lại Lâu Viêm Kiêu, đồng dạng không có gì phản đối ý kiến, chỉ là một đôi thâm thúy đen nhánh mắt nhìn nàng. Tấm tắc, có chút không thú vị rời đi tầm mắt, hảo đi, bất quá ta nơi này là muốn thu quản lý thay phí, hơn nữa rất cao. Lúc này ngồi ở bên cạnh Lâu Viêm Kiêu nhưng thật ra nói chuyện, một trương tuấn mỹ khí phách trên mặt lại một chút không để ý, tùy ngươi, đều ở ngươi trên tay tùy ý khấu. Phạn Thiên Hạm, khoe miệng chịu chịu, hảo, ngươi là súng ống đạn dược đại lao ngươi định đoạt. Tiểu cấp tử, lại đây, biểu tỷ cùng ngươi công đạo điểm sự tình. Phạn Thiên Hạm làm lơ bọn họ, liền đối với tiểu cấp tử vây tay. Nga, tới. Nhìn đến nhà mình biểu tỷ cuối cùng là nhớ tới chính mình, tiểu cấp tử chạy nhanh tung ta tung tăng chạy tới. Những người khác cũng thức thời cho bọn hắn đằng vị trí, chính bọn họ trốn một bên đi, trừ bỏ Lâu Viêm Tiêu cau mày có chút bất mãn, Nguyên Đồng dùng sức che lại lỗ tai chứng minh chính mình trong sạch, Phạn Thiên Hạm vẫn là thực vừa lòng gật gật đầu. Vì thế đem tối hôm qua thượng được đến bảo mệnh đan dược cho tiểu cấp tử một cái, còn có phù cũng cho một trường, dạy hắn cách dùng, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Chương 103 hoa ăn thịt người lui tới. Lúc sau Phạn Thiên Hạm nuốt một viên tiểu hoàn đan lúc sau, dị năng lại nhanh chóng khôi phục tới rồi đỉnh trạng thái. Hai cái giờ lúc sau, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Phanh phanh phanh. Ngồi xếp bằng ở trên giường Phạn Thiên Hạm nháy mắt hai mắt mở, thủy nhuận sáng ngời, không mang theo một tia mê mang. Anh sắc môi chậm rãi một câu, đi rồi. Ân. Lâu Viêm Tiêu nhìn nàng một cái, thấy sắc mặt đã khôi phục, lúc này mới vừa lòng hàm dưới một chút. Đứng dậy, cất bước liền hướng tới cửa đi đến, cuồng quyến tàng ngạo, quả nhiên chính là một bộ thiết huyết bá đạo chi phong. Mẫn Luật Phong, Nguyên Khôi theo sát sau đó. Cửa vừa mở ra, nháy mắt khí thế cường đại ập vào trước mặt. Đứng ở cửa Ngô Quân Trác cả người chính là ngẩn ra, trên mặt chợt lóe rồi biến mất kinh ngạc, theo sau là đương nhiên. Theo sau, trên mặt thần sắc cũng nghiêm túc một chút, nên đến thời gian xuất phát, các ngươi bên này ra vài người. Bốn cái. Lâu Viêm Tiêu ngữ khí trầm thấp nói, thần sắc lãnh lệ, khí phách thiên thành, một đôi sắc bén con ngươi nhìn thẳng mà đến, làm người không dám lấy ra sai lầm tới. Ngô Quân Trác sắc mặt lại là ngưng trọng một chút. Một đôi mắt ưng ở cầm đầu Lâu Viêm Tiêu trên mặt đảo qua, mang lên hổ nghi chi sắc. Người nam nhân này đến tột cùng là ai? Vì cái gì trên người hắn lãnh sát khí thế so với hắn còn mạnh hơn thượng một chút, hắn chính là ở trong quân trải qua tàn khốc huấn luyện mới tôi luyện ra tới, không phải hắn khoe khoang. Lúc trước quỷ tài huấn luyện viên cũng nói trăm ngàn năm tới mới xuất hiện một cái giống hắn như vậy nhân vật, chính là hiện tại, này nam nhân, chẳng lẽ là cái yêu nghiệt? Như thế nào? Xem cái gì? Cảm thấy hắn so người xoái. Đột nhiên một đạo mềm mại hài hước thanh âm đánh nát này đỉnh trệ không khí. Nô Quân Trác một đầu hắc tuyến xem qua đi, liền thấy cái kia xinh đẹp cô nương chính hai mắt cười tủm tỉm nhìn hắn, trên mặt còn mang theo dịch du chi sắc. Nháy mắt trên mặt tùng ngẩn ra xuống dưới, hai mắt sáng quắc, ha ha ha. Cô nương ngươi đây là tình nhân trong mắt già Tây Thi à, ngươi nhà mình lão công ở ngươi trong mắt tự nhiên xoái một chút. Sách Phạn Thiên Hạm khỏe môi một trọn, trên mặt không thể chí không chuyển khai tầm mắt, thật là một chút đều khai không dậy nổi vui đùa. Trong miệng nói thầm một tiếng. Lâu Viêm Tiêu khí thế cũng đi theo hòa hoan xuống dưới, trên mặt mang theo điểm xấu hổ, bất quá trong lòng lại dâng lên một tia không thể phát hiện mừng thầm. Theo sau liền thấy hắn ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa, các ngươi bên kia mấy cái. Cũng là bốn cái, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi. Nô Quân Trác mang theo ý cười mở miệng nói. Hai bên không khí so với vừa rồi hòa hợp không ít. Ân. Mấy người gật gật đầu, theo sau hướng tới ngoài cửa đi đến. Cùng nhau đi xuống lầu, lặng lẽ mở ra đại môn, quả nhiên, phía trước đã chết không ít tang thi các con vật cùng tang thi, còn có đầy đất xương rồng bà thứ cùng cánh hoa, đậu Hà Lan, này tình hình chiến đấu có thể nói là thập phần kịch liệt. Phạn Thiên Hạm xem tấm tắc bảo lạ, thấy săn tâm khởi, tò mò tránh ở cạnh cửa nhặt một viên đậu Hà Lan tới. Tính toán ở vô không gian nội thử đủ loại xem. Theo đời trước viện nghiên cứu khoa học nghiên cứu, này đó đậu Hà Lan bên trong hàm chứa chút ít vi rút tố, dị năng giả ăn không có việc gì sẽ tự động tiêu hóa rớt, nhưng là người thường ăn không thể được, giống nhau không phải biến thành tang thi chính là trực tiếp chết thẳng cẳng. Phạn Thiên Hạm cảm thấy cái này phi thường có bồi dưỡng giá trị, về sau nếu là không rau dưa ăn còn có thể nếm thử thanh xào đậu Hà Lan, cũng là một đạo hảo đồ ăn. Ngươi ở làm cái gì? Nhìn nàng động tác, bên cạnh một cái tiểu binh nháy mắt, có chút tò mò hỏi. Ân. Phạn Thiên Hạm quay đầu lại nhìn hắn một cái, đem đậu Hà Lan đặt ở trước mặt hắn quơ quơ. Nga, ngươi nói cái này à, ta tính toán đi nghiên cứu ngoạn ý nhi này có thể ăn được hay không? Nếu có thể ăn nói, về sau đồ chay đồ ăn liền có nơi phát ra, giữa một chậu đậu Hà Lan xạ thủ liền tương đương với trước kia đầy đất đậu Hà Lan mầm. Mô tiểu binh, cô nương này thật là có nhàn hạ thoải mái a. Bất quá đối thượng nàng sáng ngời thủy mắt, đến bên miệng nói lại vừa chuyển, khu khu. Ngươi đối khoa học nghiên cứu thật đúng là siêng năng a. A, Phạn Thiên Hạm câu môi cười, cũng liền giống nhau. Ở bên cạnh thấy Mẫn Luật Phong vẻ mặt vô ngữ. Liền này nữ ma đầu còn khoa học nghiên cứu. Làm không lầm, hắn nghĩ tám phần là tính toán lấy về đi nếm thử hương vị như thế nào đi. Nháy mắt cả người run run, hy vọng này đậu Hà Lan ăn xong đi người sẽ không có việc gì đi. Các ngươi lầm nhầm ở nơi đó làm cái gì đâu. Bên kia đang ở thương thảo như thế nào đi ra ngoài Ngô Quân Trác hai mắt liền nhìn lại đây, vừa thấy nhà mình không tiền đồ tiểu tử lại xem xinh đẹp tiểu tức phụ nhi đi, tức khắc trên mặt cứng đờ. Chuyển mắt nhìn thoáng qua bên cạnh bình giấm chua, cũng may không phía trước như vậy mặt đen. Hô, nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà Lâu Viêm Tiêu còn lại là chú ý tới trên tay nàng đậu Hà Lan, nghĩ đến nàng có lẽ lại có cái gì kỳ tư quái tưởng, trở lại xem bên cạnh ngồi xổm một cái người một nhà, một cái xấu hổ tiểu binh, cũng liền không có gì bực mình táo bạo cảm giác. Một đôi thâm thúy con ngươi hơi lóe, liền hướng tới bên cạnh Nô Quân Trác nhìn lại. Liền dựa theo ngươi nói phương pháp ra cửa đi. Ân, kia hảo, ta làm người đi đem đồ vật lấy tới. Nói, Nô Quân Trác vung tay lên, liền thấy một bên tiểu binh không biết từ chỗ nào lấy ra tới từng khối đại thiết khối liền ra tới. Lâu Viêm Tiêu đầu tiên tiếp nhận, đặt ở trong tay điên điên, này độ cao có thể so bọn họ phía trước sử dụng nắp nồi càng dài một chút, càng thích hợp đương tâm chắn. Hơn nữa này trọng lượng cũng không xem như quá nặng, tuy rằng có chút trói buộc, nhưng là ngăn cản những cái đó như bạo vũ lê hoa châm dường như thực vật công kích, còn liền yêu cầu như thế cái cùng loại tâm chán. Tức mỏng môi một nhấp, châm thấp thanh âm tùy theo mà ra, hảo, liền cái này đi. Ân, vậy chuẩn bị xuất phát đi. Bốn người chắn bên ngoài, bốn người ở bên trong. Nô Quân Trác cũng lập tức nói. Hảo, Lâu Viêm Tiêu tuấn Mỹ trên mặt cũng xẹt qua một tia tán đồng chi sắc, vì thế, cái này trận hình liền như thế quyết định. Tránh ở cạnh cửa lại lay mấy viên đậu Hà Lan hạt giống Phạn Thiên Hạm ba cái, nhìn đến tình huống cũng theo kịp hội hợp. Vì thế, bên ngoài bốn cái lây tâm chắn nhân vi Lâu Viêm Kiêu xung phong, Nguyên Khôi hộ bên phải sườn, Nô Quân Trác cản phía sau, còn có một cái không quen biết nhưng là dáng người cường tráng đại binh bên trái sườn. Phạn Thiên Hạm cùng Mẫn Luật Phong còn có hai cái nhìn quen mắt đại binh liền ở giữa gian, tám người ở phòng trong liền trực tiếp võ trang phòng bị hảo, theo sau. Nô Quân Trác thấy thế, một tiếng hô to, mở cửa. Nháy mắt, đại môn mở ra, tám người nhất trí trong hành động hướng tới bên ngoài đi đến. Phanh phanh phanh. Ken ken ken, nối liền không dứt công kích nhanh chóng truyền đến, bất quá đều bị nhất chắn bên ngoài. Lách cách thanh âm lại đánh ở người trong lòng. Cầm đầu Lâu Viêm Tiêu mày một ninh, hô một tiếng, đi. Theo sau có chút thích đứng mấy người liền theo hắn bước đi cũng nhanh hơn tốc độ. Tám người cũng đều xem như tinh anh, cho nên này đường đi lên có thể so Phạn Thiên Hạm bọn họ phía trước tiến vào thuận lợi nhiều. Hơn nữa, Phạn Thiên Hạm nghiêng thai vừa nghe, trong lòng yên lặng nhớ kỹ kia đánh thượng chuyển tới công kích tần suất, lại là so với bọn hắn lại đây thời điểm chậm một phách, công kích yếu bớt một chút. Khẽ cau mày, ngay sau đó nhìn đến trên mặt đất tang thi khi hiện lên một tia hiểu rõ, xem ra là phía trước công kích quá mạnh, hiện tại theo không kịp. Rốt cuộc này đó thư A, đậu Hà Lan A linh tinh, cho dù biến dị thực vật tái sinh mau, nhưng lại như cũ cập không thượng phía trước tiêu hao mau. Trong lòng hơi hơi buông lỏng, nàng đứng ở trung gian liền giúp đỡ bắt đầu làm hướng dẫn, phía trước lại quá 10 mét liền ra này cửa hàng phố, tiến vào trung tâm thị trường, các vị chú ý tăng mạnh đề phòng. Ân. Mấy người đồng thời lên tiếng. Thực mau, theo bọn họ nhanh chóng bước đi liền tiến vào trung tâm thị trường. Phía sau thực vật cũng không hề theo đuổi không bỏ. Nhưng là trung tâm thị trường nội thực vật biến dị đồng dạng không thể khinh thường, hơn nữa nơi này thực vật cũng biến càng thêm đa dạng hóa. Tuy rằng tâm chắn thượng không hề đinh linh lang vang lên, nhưng là bọn họ lại như cũ không có buông tay, để ngừa vặn nhất. Phạn Thiên Hạm vừa đi, một bên lộ ra khe hở thuận mắt ngó qua đi, bên đường còn có thể nhìn đến mấy cái bán hạt giống quầy hàng, bất quá đã bị sốc lung tung rối loạn, có chút đáng tiếc nhíu nhíu mày. Cẩn thận, không biết là ai hô một tiếng, liền cảm giác một giọt thủy hoa tiên ở trên mặt. Phạn Thiên Hạm mày căng thẳng, sắc mặt có chút cứng đờ sờ sờ trên mặt thủy, đương nhìn đến là sạch sẽ lúc sau, nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo không phải cái gì hàm axit toan tính chất lỏng. Mẫn Luật Phong ám nhìn nàng một cái này nữ ma đầu có cái gì đại kinh tiểu quái, còn không phải là một giọt thủy sao. Phạn Thiên Hạm chừng hắn một cái, hừ, hết ngồi đáy giếng. Không biết có chút tang thi cá sẽ phun ăn mòn tính chất lỏng à, còn mang theo tang thi vi rút đâu. Bất quá, ngọn ý nhi này ai chạm vào ai biết, nàng vẫn là không cho tiểu tử này phổ cập khoa học. Mẫn Luật Phong, sờ sờ cái mũi, thu hồi tầm mắt. Bất quá giây tiếp theo liền đồng tử co rụt lại, hô to một tiếng, ngọa tào, đây là ở bát thủy sao. Ân. Phạn Thiên Hạm nhìn phía trước trực diện mà đến từng giọt tròn xoe bọt nước tạo thành tầm tã mưa to, tức khắc vẻ mặt nghiêm lại, giơ tay ở bên hông như lúc, bang, một tiếng mở ra. Phốc phốc phốc, màu đen bóng ma che trời mọi người chỉ cảm thấy chính mình trên đầu một cháo, phía trên tầm tã lũ lụt liền không che đậy ở bên ngoài, bắn trở về. Bất quá vẫn là có người một đầu đứt. Phi, Mẫn Luật Phong nhắm hai mắt, lau vẻ mặt thủy, chỉnh một con da thủy rất mau gà. Trong lòng thầm thở dài một chút chính mình xoáy khóc vô cùng tiểu tóc ca, liền như thế thiên đố anh tài làm hỏng. Theo sau chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt ngộng bức nhìn về phía bốn phía, nhìn lại chung quanh tam trương hoàn hảo không tổn hao gì mặt, tóc ti cũng chưa ướt một cây ba người đang lườm mắt đang nhìn hắn. Còn có, kia hai cái xa lạ tiểu tử. Đừng tưởng rằng các ngươi nghẹn cười ta liền không biết các ngươi đang cười a. Âm thầm nghiến răng, sau đó ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại, liền thấy được trên đỉnh đầu kia đem cô đơn không ngăn trở chính mình, dù, lại theo dù cốt đi xuống xem, cán dù thượng chính nắm một con trắng non hoạt nộn tay nhỏ. Vì thế, này dù chủ nhân miêu tả sinh động. Hắn nháy mắt sắc mặt tối tăm, vì cái gì không đỡ chủ ta. Phạn Thiên Hạ ngước mắt, ngữ khí không mặn không nhạt, ân. Có thể là dù quá nhỏ. À, nơi nào quá nhỏ, ngươi rõ ràng có thể đem đi phía trước dịch dù hướng ta bên này dịch một dịch không phải có thể che khuất. Mẫn Luật Phong khí điên. Phạn Thiên Hạm ngó hắn liếc mắt một cái, như cũ ngự khí nhàn nhạt, còn không phải là vẻ mặt thủy sao. Mẫn Luật Phong, hắn liền biết nữ ma đầu mang thủ. Hảo, tiếp tục đi phía trước đi thôi. Cản phía sau Ngô Quân Trắc vẻ mặt bất đắc dĩ chuyển qua tới, mấy người này chẳng lẽ không thấy được hắn cũng là một bối thủy sao. Thật là, ương cập cá trong chậu. Nga, xin lỗi, tiếp theo sẽ nhớ kỹ. Phạn Thiên Hạm thực không thành ý liền nói một câu. Nhìn thoáng qua hắn ướt lộc của bối, trên thực tế không có nửa điểm áy náy cảm, dù sao hiện tại này đại nhiệt thiên, hàng hạ nhiệt độ vừa lúc. Nô Quân Trác, còn có tiếp theo à, đến, nữ hài tử chính là tùy hứng một chút, hắn đến bình tĩnh. Vì thế, quay đầu lại tiếp tục cản phía sau. Phạn Thiên Hạm quét hắn liếc mắt một cái. Không thú vị rời đi tầm mắt, theo sau giương tay lắc lắc trên tay rủ, tiếp tục chống. Bởi vì nàng thấy được phía trước hai bên còn có không ít cá. Bọn họ đây là đi đến bán cá khu vực sao. Nhìn kia từng điều nguyên bản đáng yêu tiểu cá vàng, cá kiểng tất cả đều biến đại một vòng nhi, bãi cái đuôi có chút câu thúc tránh ở cát nước, phồng lên đại mập mạp hai má, từng đôi mắt cá chết chính hướng tới bọn họ phương hướng nhìn qua. Phạn Thiên Hạm phóng nhãn xem qua đi, đều là từng điều rất sống động cá. Cũng may không có gì tang thi cá, nàng này cũng liền an tâm rồi không ít. Này đó linh giai cá, trừ bỏ phun người vẻ mặt thủy ở ngoài, không có gì quá lớn lực sát thương. Đương nhiên tiền đề là chúng nó biến dị phương hướng không ai, nếu là cá kiểng tất cả đều biến dị thành thực nhân ngư kia nàng cũng cứu vớt không được, tỏ vẻ chỉ có thể đánh vỡ bể cá, đưa chúng nó thượng Tây Thiên. Mắt thấy chúng nó phồng lên miệng, lại muốn phun nước, Phạn Thiên Hạm nhanh chóng quyết định đi dù hướng đằng trước một chán. Lần này bọt nước tất cả đều hoàn mỹ bị bắn ngược trở về, len keng, đại châu tiểu châu rất đầy đất. Mẫn Luật Phong, quả nhiên vừa rồi này nữ ma đầu chính là cố ý. Âm thầm nghiến răng, hư một tiếng đem đầu đốn éo, không thể trêu vào hắn còn trốn không nổi sao. Cẩn thận, phía trước hình như là bán hoa địa phương. Phạn Thiên Hạm loáng thoáng nhìn phía trước một mảnh hoa đoàn cẩm thốc bộ dáng, kia xa tím đỏ bừng đã sớm ở theo gió lay động, như là ở hoan nghênh bọn họ dường như. Phạn Thiên Hạm ánh mắt hơi thầm, đem dù thu hồi tới, tầm mắt dừng ở kia một bên một gốc cây sắc thái nghiên lệ thược dược tiêu tốn. Hiện tại không phải hoa khai mùa, nhưng là nó lại trực tiếp đem bộ rễ chắt trên mặt đất. Phạn Thiên Hạm theo kia phương hướng nhìn lại, chung quanh hỗn độn đầy đất hạt giống, mà này một gốc cây thược dược hẳn là vận khí tốt, vừa vận nảy mầm biến dị, sinh trưởng nở hoa, bất quá lại cũng đặc biệt khó chơi. Hơn nữa này một gốc cây là nhị giai thực vật biến dị. Xảy ra chuyện gì? Nhận thấy được nữ ma đầu trên người khí thế thay đổi, Mẫn Luật Phong chạy nhanh quay đầu lại nhìn qua. Ân, Phạn Thiên Hạm híp hai mắt, tận hiện sắc nhọn, gắt gao nhìn chằm chằm kia cây nụ hoa cực đại thược dược hoa. Kia đóa hoa thấy được sao? Nó rất nguy hiểm. À, đã kiến thức qua thực vật biến dị hung tàn, giờ phút này Mẫn Luật Phong cũng không phải không có tin tưởng, vẻ mặt cảnh giác nhìn phía trước. Theo bọn họ bước chân, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Một đám cả người đi theo căng chặt lên, hai mắt cảnh giác nhìn chung quanh, tùy thời chờ đợi trốn tránh chiến đấu. Chính là, thẳng đến bọn họ tới rồi trước mặt, này đó hoa đều không có giống phía trước những cái đó biến dị hoa giống nhau hướng tới bọn họ phóng ra sắc bén cánh hoa, chẳng lẽ chúng nó kỳ thật là đóa giả hoa. Mẫn Luật Phong trong lúc nhất thời đầu góc có điểm phạm chịu, nhìn nhất bên cạnh đệ nhất cây hoa, vươn tay lướt qua một bên nguyên khôi liền muốn đi cào một cào này hoa rốt cuộc là thật là giả. Bất quá, Phạn Thiên Hạm lại tay mắt lanh lẹ, bang một tiếng vô rớt hắn tay. Ngươi làm cái gì? Muốn chết đừng mang lên chúng ta, càng đừng mang lên che ở ngươi phía trước nguyên khôi. Phạn Thiên Hạm mang theo lạnh giọng quét hắn liếc mắt một cái nói. A, ở Mẫn Luật Phong còn ở ngây người thời điểm, Phạn Thiên Hạm liền lưu loát một tay đem hắn kéo đến bên cạnh, sau đó hắn liền trơ mắt nhìn kia đóa giả hoa mở ra buồn máu mồm to, hàm răng sắc bén. Rỗi trường cổ hướng tới bọn họ phương hướng ập vào trước mặt. Hừ, chỉ nghe được Phạn Thiên Hạm một tiếng hừ lạnh, trong tay trường dù đã thẳng chọc mà đi. Chi chi chi, bị trống sắc nhọn hàm răng hoa ăn thịt người phát ra bén nhọn tiếng kêu, đầu vùng, liền trực tiếp cắn đứt dù một đoạn, nháy mắt, một phen dù đã phá thành mảnh nhỏ. Phạn Thiên Hạm ánh mắt lạnh lùng, thủ đoạn hơi đổi, mềm dẻo mà hữu lực, cho ngươi, trên tay dư lại cán dù thẳng vứt bắn kia đóa hoa ăn thịt người trong miệng. Nằm ngang chọc thủng nó chỉnh trương đại khẩu. Chi chi chi, thật nhỏ mà bén nhọn thanh âm truyền đến, kia diễm lệ cánh hoa cuồng loạn bay tán loạn, điêu tàn đầy đất, ăn mòn chất lỏng theo nó điên cuồng đi đa vẩy ra đầy đất, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, toàn bộ nụ hoa đầu hướng tới bọn họ đâm lại đây. Con thất thần làm cái gì, chạy a! Này một câu như là mở ra cái gì chốt mở dường như, phía trước diễm lệ đóa hoa sôi nổi mở ra răng nanh. Trong miệng vẩy ra ăn mòn tính chất lỏng, rơi trên mặt đất phát ra phụt, phụt vang, duỗi dài cổ hướng tới bọn họ đánh tới. Trung quanh bốn cái trận hình phòng ngự nháy mắt giải tán, chuyển vị dọc sắp hàng. Lấy Lâu Viêm Kiêu là chủ, tấm chắn ở phía trước, cường thế mở đường, Phạn Thiên Hạm vì thứ, mặt bên phụ trợ, phía sau theo thứ tự vì Mẫn Luật Phong, Nguyên Khôi, hai cái không quen biết đại binh, Nô Quân Trác. Vài người thể lực, ứng biến năng lực đều không kém. Từ vừa rồi kinh hiện một giây đồng hồ phản ứng lại đây lúc sau, đã nhanh chóng triển khai nguy cơ ý thức. Phạn Thiên Hạm nhìn hai sườn một đám nhào lên tới hoa đầu cùng chất lỏng vẩy ra mồm to, trong mắt chán ghét chợt lóe mà qua. Trong tay lại là một phen trường dù mà ra, nhanh nhẹn quay lại chi gian, chuyển rất đông đảo ăn mòn chất lỏng, theo sau lôi đỉnh một kích, bay nhanh mà ra. Màu tím tia laser nhanh chóng leo lên thượng dù tiềm, hướng tới kia từng trương buồn máu mồm to đâm thẳng mà đi. Lách cách, cường thế lôi xả leo lên đến chỉnh đóa hoa thượng, mãnh liệt nôn nóng, vương bài đứng đầu dị năng thực lực cũng không phải cái, chỉ trong nháy mắt, chỉ nghe được một tiếng bén nhọn tế kêu dựng lên, chỉnh đóa hoa đều hóa thành cho phi yên diệt, dư lại hoa lông mi diệp theo rơi xuống trên mặt đất, giống như là mất đi đầu tăng thi, đã hoàn toàn tử vong. Phía sau vài người sôi nổi một tiếng cảm thán, làm được xinh đẹp. Bất quá lại không có nói ra. Bởi vì bọn họ này những nam nhân cư nhiên còn không có nữ nhân hữu dụng. Trong lúc nhất thời trong lòng lại là ngũ vị tạp trần, Nguyên Khôi, Mẫn Luật Phong đã sớm đã bị đả kích quán, bọn họ một chút không gặp mất mát, ngược lại hứng thú bừng bừng, xoa tay hầm hẻ. Gió lốc, liền nghe thấy Mẫn Luật Phong một tiếng hô to, trên mặt đất đột nhiên bước lên khởi một cái loại nhỏ mắt thường có thể thấy được gió lốc, nhanh chóng xoay quanh mà thượng, những cái đó ăn mòn chất lỏng tất cả đều bị cuốn vào trong đó, vô có để sót, theo sau liền hướng tới kia thật lớn hoa đầu tạp ném tới. Chi chi chi, mồm to chung quanh cánh hoa bị ăn mòn cuộn tròn, toàn bộ hoa đầu tốc độ biến chậm. Theo sau Nguyên Khôi khẩn tiếp mà thượng, bàn tay to ruôi ra, trực tiếp bắt lấy hai sườn cánh hoa, mạnh mẽ một xé. Nháy mắt, kia trương thật lớn mọc đầy sắc nhọn hàm răng hoa ăn thịt người bị xé thành hai nửa, phịch một tiếng tạp tới rồi trên mặt đất, không hề nhúc nhích. Chương 104 nguy cơ từ phía. Phía sau ba cái binh trừng lớn mắt, động tác nhất trí nuốt một ngụm nước miếng, hảo. Thật lớn sức lực a. Lão Dương, ngươi không phải cũng thức tỉnh lực lượng dị năng sao, có thể hay không cũng tới cái tay không xé hoa ăn thịt người a? Một cái binh một bên trốn tránh, một bên tranh thủ lúc rảnh rỗi hỏi một câu. Một cái khác binh thu hồi rất cảm, nhìn nhìn lại trên mặt đất kia đã bị thủ đoạn độc ác tàn phá thành hai nửa hoa, cùng đầy đất ăn mòn chất lỏng, ngự khi đông cứng gian nan nói, không thể. Thảo, này thật đúng là đặc sao lợi hại a. Cái thứ ba binh cũng nhìn thoáng qua chính mình trên tay đoàn nhận, nhìn nhìn lại phía trước mấy người kia tạo thành thanh thế, tức khắc cả người đều héo. Nguyên lai còn tưởng rằng bọn họ lệ thuộc bộ đội đặc chủng, hiện tại còn thức tỉnh rồi dị năng, đã xem như rất lợi hại, không nghĩ tới nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên A. Phía trước nhất nổ mạnh mở đường, đệ nhị lôi điện cường thế, cư tam cường lực gió lốc bắn ngược thương tổn, đệ tứ trực tiếp ngăn cơn sóng dữ, tay xé hoa ăn thịt người, bốn người này tổ hợp. Cường, rất mạnh. Đều đặc sao cảm khái cái gì đâu. Hâm mộ ghen tị hận này đó đàn bà nhi cảm xúc tất cả đều cấp lao tử quên mất, hiện tại nắm chặt thời gian đối địch, đừng làm cho người cảm thấy chúng ta chính là tới cọ phân. Nô quân trác táo bạo một giống, quả thực là dầu thối ruột, này giúp không điểm nhãn lực kính nhi tiểu tử, hiện tại là nghị luận người khác lợi hại thời điểm sao. Nhưng cho dù là người khác lại lợi hại ngươi cũng không thể nói ra à, này không phải nói rõ trưởng người khác chí khí diệt chính mình ủy phong sao. Cho dù bọn họ hiện tại là lâm thời đồng bạn cũng giống nhau. A, là, đội trưởng. Ba người chạy nhanh kinh sợ thu hồi khâm phục biểu tình, bắt đầu nghiêm túc đối địch. Lực lượng dị năng giả tuy rằng không thể giống phía trước Nguyên Khôi như vậy trực tiếp tay xé hoa ăn thịt người, nhưng là hắn có thể mượn dùng công cụ đánh cho tàn phế những cái đó hoa A cái thứ hai tốc độ dị năng giả binh. Hảo đi, nơi này không có hắn phát huy không gian. Hắn chỉ có thể nhanh chóng lưu loát trốn tránh những cái đó bắn ra tới ăn mòn tính chất lỏng, một bên cầm đao tàn nhận chém. Cái thứ ba kim hệ dị năng giả, phía trước hắn còn tưởng rằng đây là nhất hữu dụng dị năng, chính là trăm triệu không nghĩ tới, chỉ là hắn cho rằng mà thôi. Nhìn xem phía trước thanh thế to lớn nổ mạnh, nhìn nhìn lại phía trước hoa lệ liên kích sấm đánh, nhìn nhìn lại chính hắn trong tay chỉ có một phen kim loại đao, đặc sao ai có thể nói cho hắn kim hệ dị năng giả hữu dụng ở nơi nào. Vì thế chỉ có thể tiếp tục múa may tiểu đoàn đao, dùng sức lực chính là cố lên làm. Phía trước người đã chém giết phần lớn hoa ăn thịt người, nói thật, để lại cho bọn họ thật đúng là không có gì đặc biệt nguy hiểm. Cái này cảm xúc ở rừng ở cuối cùng đoạn đuôi Ngô Quân Trác trên người phá lệ thâm. Nói thật, hắn nhìn phía trước kia vị thứ hai sử dụng lôi hệ dị năng muội tử cũng không phải không có hâm mộ ghen tị hận. Không nghĩ tới một cái tuổi còn trẻ cô nương cư nhiên có thể so sánh hắn còn muốn lợi hại một gấp hai, ban đầu hắn là không phục, chính là hiện nay bất luận công phu bát, nhưng quang luận này dị năng, hắn xác thật còn kém xa lắm. Không nghĩ tới này lôi hệ ở trên tay nàng bị vận dụng rất sống động, đa dạng còn không ít, quan trọng nhất chính là tất cả đều thẳng đánh yếu điểm, không có nửa điểm lãng phí, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, xem ra hắn cái này thiếu tướng cũng muốn nỗ lực. Trong lòng nghĩ, trên tay tốc độ cũng nhanh hơn không ít, trên tay lôi điện tuy rằng không thấy chướng, nhưng là vận dụng lại đặc đa dạng hóa lên. Mà chút nào không biết phía sau người đã chịu nàng dẫn dắt, bắt đầu đa dạng chơi điện phạn thiên hạm giờ phút này chính một lòng một dạ nhìn chằm chằm phía trước nhất kia cây nhị giai thược dược hoa, trong mắt sắc nhọn chợt lóe, nhanh, liền phải tiếp cận. Tiểu tâm phía trước, chụp một phen ở phía trước lâu viêm tiêu, phạn thiên hạm nhẹ giọng để nói. Ân, cảm nhận được trên vai một mả tấm áp, lâu viêm tiêu thâm thúy trong mắt xẹt qua một tia áng quang. Giây lát đã thấy được phía trước kia một đóa lớn hơn nữa thược dược hoa, không giống chung quanh những cái đó đã bại lộ hoa ăn thịt người như vậy quần ma loạn vũ, buồn máu mồm to, như cũ lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhưng lại càng làm cho nhân tâm trung phòng bị vài phần. Lâu viêm tiêu ánh mắt lạnh lùng, ở mau tiếp cận hết sức, một đạo nổ mạnh trực tiếp vành qua đi. Nháy mắt đất rung núi chuyển, phía sau một cái cá nhân lay động một chút thân mình. Mặt lộ vẻ kinh ngạc, đã xảy ra cái gì? Chi, liền thấy phía trước bị tạc ra bộ rễ thực người cự hoa nhổ tận gốc, run run bộ rễ thượng bùn đất, còn mang theo tạc thương sau cháy đen cành lá, liền hướng tới bọn họ chạy tới. Kia so với phía trước lớn hơn nữa gấp hai to lớn mồm to dữ tợn mở ra, từng cây màu trắng bén nhọn hàm răng dưới ánh nắng phía dưới tản ra hàn quang, sắc nhọn trình độ có thể so với cương đao. Ngoa tào, này hoa cư nhiên có thể chạy. Phía sau mấy cái binh liền trong mắt đều mau xem rất ra tới. Nhưng thật ra Mẫn Luật Phong mấy người đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền hiểu rõ, bởi vì tiểu cấp tử bên người tiểu long huynh đệ cũng có thể chính mình chạy không phải. Con thất thần làm cái gì, đều chạy à, mắt thấy kia một phen đem sáng như tuyết cương đao liền treo ở mọi người trên đỉnh đầu, kia một đám cư nhiên còn ở làm bộ làm tịch không núp nhích, trang bức cũng không phải hiện tại lúc này hảo sao. A. Nga nga một đám phục hồi tinh thần lại, nước mắt như đầy mặt, bọn họ này không phải trang bức, đây là sợ ngây người hảo sao. Lần này thần, nháy mắt nguyên bản một cái cánh quân người trở nên rơi rất tan tác. Cùng kia đại hình hoa ăn thịt người chính diện tương đối, vị trí gần nhất Lâu Viêm Kiêu Sở đối mặt nguy cơ cũng là đứng nuôi chịu xào, chỉ thấy hắn mày kiếm vừa nhíu, bay nhanh lắc mình thối lui một bước, thuận tiện vứt một phen phía sau nhỏ sinh nhân nhi liền bắt đầu ra bên ngoài lui lại. À! Phạn Thiên Hạm một tiếng kinh hô, cả người đã bị ôm vào trong lòng ngực, cường kiện hữu lực ngực, nóng rực nam nhân hơi thở ập vào trước mặt, vừa lúc tắc một miệng, làm nàng trắng non khuôn mặt nhỏ thượng sinh lý tinh có chút nóng lên. Từ hắn trong lòng ngực ngẩng đầu lên, liền thấy được cái kia kiên nghị điểm điểm hồ cha cảm, một đôi thâm thúy con ngươi lộ ra khí phách sắc bén, hữu lực cánh tay càng là khẩn cố nàng eo nhỏ. Tuy rằng không phải lần đầu tiên bị này nam nhân ôm vào trong ngực, nhưng là duy độc lúc này đây nhất ra ngoài nàng dự kiến, nàng rõ ràng chính mình chạy cũng là tới kịp. Trong khoảng thời gian ngắn thật là có vài phần phân thần, có chút đà hồng trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên, trong lòng duy nhất cảm giác là này nam nhân còn rất xoái, rất có cảm giác an toàn. Bất quá, giây tiếp theo liền từ này tiểu nữ nhi tâm thái trung nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, ánh mắt đen tối một cái trước mắt, ngược lại lại khôi phục sáng ngời sáng quắc, nhìn thẳng phía trước. Tình huống hiện tại không dung có thất. Phía sau, trừ ra Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu, tiếp theo chính là Mẫn Luật Phong, hắn trơ mắt nhìn nhà mình lão đại ôm người chạy, như vậy dư lại cũng chỉ có hắn trực diện kia to lớn hoa ăn thịt người. Tốt, trọng sắc nhẹ tiểu đệ A lão đại. Trong lòng không khỏi kêu rên một tiếng, mắt thấy kia sáng như tuyết dữ tợn mồm to liền hướng tới hắn cắn lại đây, hắn chạy nhanh nhanh chóng quyết định, hướng tới một bên quay cuồng mà đi. Trên tay dao xẻ dưa hấu càng là không mang theo tạm dừng, thuận tay chém một đao kia bại lộ bên ngoài bộ rễ. Đinh! Chi chi chi, nguyên bản đã bị chọc giận hoa ăn thịt người nháy mắt phát cuồng, bạch bạch bạch liền hướng tới Mẫn Luật Phong phương hướng chạy đi, ném đi trên đường sạp làm lơ, đồ vật quăng ngã lách cách rung động. Nguyên bản nhấc tay đã chuẩn bị tốt Nguyên Khôi cũng chỉ có thể cùng nó lỡ mất dịp tốt. Vòng qua Nguyên Khôi trực tiếp hướng về phía Mẫn Luật Phong cũng chính là bốn cái binh nhóm phương hướng mà đi. Ngoa tào, mấy cái đại binh táo bạo một câu, nhìn kia đầy đất lăn lộn lại đây huynh đệ, sôi nổi cho hắn dựng lên một cây ngón tay cái. Huynh đệ, ngươi như à? Chính là muốn hay không như thế hãm hại bọn họ a? Tốt. Chạy, nô quân chắc thần sắc một lăng, nhanh chóng quyết định hạ đạt mệnh lệnh. Lúc này tốc độ dị năng giả liền nguyên vẹn phát huy ưu thế. Một cái lắc mình nhảy lên liền đến mấy mét có hơn, làm hắn đồng đội một trận hâm mộ ghen tị hận. Hoán hận cắn răng, tiểu tử này cho rằng chính mình tốc độ nhanh không dậy nổi a. Theo sau chính mình liều mạng khai chạy. T, Mẫn Luật Phong một đường quay cuồng, thẳng đến đâm phiên một cái bể cá lúc này mới ngừng lại. Rồi tay sờ sờ chính mình cánh tay, nhai răng trợn mắt nhìn xem trên người kia bị mãnh liệt chất lòng ăn mòn xuống dưới quần áo, đã biến thành một cái động. Sao một cái thảm tự lợi hại? Vì thế trong lòng táo bạo, sớm đặc sao biết hắn liền không phạm tiện đi chém can, rõ ràng chém là cây thật tốt ta, không thấy được đem nó tạc ra tới lao đại cũng chưa bị theo đuổi không bỏ sao, như thế nào lại cứ liền đuổi theo hắn đâu. Mắt thấy nơi xa lại hướng tới hắn ném một miệng giữ tợn hàm răng hoa ăn thịt người lại đây, hắn trong lòng khổ a. Mắt thấy kia buồn máu mồm to chiếm cứ toàn bộ tầm mắt, ăn mòn ghê tởm hương vị đã truyền đến chóp mũi. Ngoa tào, trong lòng âm thầm mắng một tiếng, chạy nhanh đứng dậy chạy trốn, thuận tiện sờ soạng một phen trên mặt đất còn ở nhảy đánh cá, trực tiếp đi phía trước ném đi, ngao ồ. Chi chi chi, liền thấy kia trương buồn máu mồm to một trường, tiếp vừa vặn, cái kia cá còn không có dây rủa một chút đã bị nuốt đi xuống, phía dưới mảnh khảnh hoa chi thượng nhô lên một tiểu đoàn, sau đó chậm rãi lại bình phục đi xuống. Mẫn Luật Phong nháy mắt đồng tử co rụt lại, dựa, này tiêu hóa cư nhiên như thế mau. Vì thế, trong lòng đối này hoa ăn thịt người nguy hiểm đánh giá lại hướng lên trên gia tăng rồi một cái độ, một bên chạy vội, một bên âm thầm nuốt nước miếng, hắn nếu như bị nuốt vào, sợ là cũng dây rủa không được bao lâu. Một bên chạy vội, một bên khinh bỉ một chút kia giúp không đồng bạn ái người. Đương nhìn đến cách đó không xa đứng Ngô Quân Trắc khi, tức khắc mắt chính là sáng ngời, hướng tới hắn phương hướng liền cấp hống hống chạy tới, hắc hắc cười một tiếng, hai tay hai chân như là mái chèo dường như, dương nanh múa vướt liền nhào tới, cứu mạng a, cứu mạng a. Ngô Quân Trắc xem hắn cặp kia mắt tỏa sáng đáng xấu hổ biểu tình, nhìn nhìn lại hắn phía sau kia đóa theo đuổi không bỏ to lớn hoa ăn thịt người, trong lòng thầm mắng một câu, tiểu tử này đủ vô sỉ a, hỏa thủy đông dẫn a. Bất quá cũng không có biện pháp, tốt xấu cũng là lâm thời đồng bạn, thấy chết mà không cứu chính là sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng bọn họ danh tiếng, vì thế, trên tay lôi quang hiện lên, bước đi tiến lên cùng nhau kháng. Đem chi nhất thiết xem ở trong mắt Phạn Thiên Hạm cũng nhịn không được cười lên một tiếng, liền này ra mặt dày vô sỉ hình dáng, cũng đủ hắn ở mặt thế sống lâu mấy năm. Vô vô còn ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn Lâu Viêm Tiêu, như thế nào, dị năng khôi phục không sai biệt lắm sao? Ân. Lâu Viêm Tiêu trên tay cuối cùng một viên màu trắng não hoạch chậm rãi rút đi ánh sáng, hắn thâm thủy ánh mắt hiện lên một tia mạch nước ngầm, đi. Theo sau, lưu loát thuận tay tiếp tục vớt quá bên cạnh Phạn Thiên Hạm liền hướng tới cái kia phương hướng lắc mình mà đi. Phạn Thiên Hạm lại lần nữa hưởng thụ một chút tốc độ khoái cảm, chỉ thấy hoa mắt, bọn họ cũng đã đi tới Mẫn Luật Phong hai người bên cạnh người. Khi chàng mãnh liệt hướng bên kia một lập, Nô Quân Trác mới vừa quay đầu nhìn lại, liền thấy hắn kia cường đại ngạo nghệ khí chàng toàn bộ khai hỏa, cho dù trong lòng ngực còn ôm cá nhân lại như cũ không tổn thương hắn khí thế, theo sau chỉ thấy hắn bàn tay to chậm rãi vươn, một đoàn màu xám lưu quang ở trên tay hắn nhanh chóng xoay quanh sinh thành, giương tay vừa chuyển, tốc độ lưu loát đi phía trước ném đi. Ba một chút ở giữa kia buồn máu mồm to. Lộc cộc, hoa ăn thịt người ai đến cũng không cự tuyệt, mồm to khép hở, đem kia một đoàn đồ vật trực tiếp nuốt vào trong miệng. Dầm, Mẫn Luật Phong, Nô Quân Trắc cũng theo kia một khổ hoa lông mi nuốt một ngụm nước miếng, hai mắt trừng lớn, nuốt. Nó cấp nuốt. Hai mắt trừ như ra một triệt kinh ngạc, sau đó chuyển mắt nhìn về phía sau người. Hắn cao lãnh biểu tình, khí phách lăng liệt khí thế, một đôi sắc bén con ngươi nhìn thẳng phía trước, như là định liệu trước. Đang ở bọn họ hầu nghi thời điểm, liền nghe oanh. Rung trời động mà tiếng nổ mạnh vang lên. Mạnh mẽ phong nhanh chóng thổi quét mà ra. Kia to lớn đóa hoa nháy mắt bị tạc rơi rất tan tác, cắt bụi vẩy ra, vụn gỗ nổ tung, kia giống như cương đao từng viên hàm răng cũng phanh phanh phanh rơi xuống đầy đất, cắm vào bùn đất bên trong, quầy hàng phía trên. À, người chung quanh một đám chạy vắt dò lên cổ, nhanh chóng né tránh kia rơi xuống dưới đồ vật. Dư chấn tầng tầng lớp lớp, thẳng đến 3 giây đồng hồ lúc sau lúc này mới chậm rãi trần ai lạc định. Mẫn Luật Phong nhìn xem phía trước trên mặt đất kia tạc đã huyết nhục mơ hồ, a không, là cành lá đều tiêu thành một đoàn hoa ăn thịt người, mắt trừng lao đại. Khô khô sáp sáp tới một câu, lệ, lợi hại không hổ là lao đại. Sách, Phạn Thiên Hạm nhìn thoáng qua hắn này không tiền đồ hình dáng, hừ, đây mới là nhị giai, nếu là cho hắn biết bọn họ hôm trước buổi tối còn xử lý một đóa tam giai, hắn nhưng không được trong mắt đều cùng nhau rớt ra. Vừa định làm hắn đi nước miếng thu hồi đi đâu, lại đột nhiên thần sắc một lăng. Xinh đẹp mày liếu nhăn lại, liếc mắt một cái liền nhìn đến chung quanh chậm rãi tụ lại đây tang thi các con vật, đáng chết, cư nhiên đem chúng nó cấp đã quên, mấy thứ này mới là nhất yêu cầu phòng bị. Hiển nhiên Lâu Viêm Tiêu cùng Ngô Quân Trắc cũng đồng dạng thấy được tình huống này, hai người đồng thời mày kiếm vừa nhíu, trầm thấp nghiêm túc thanh âm buột miệng thốt ra, đi. Còn lại mấy cái tiểu binh. Nguyên Khôi nhanh chóng cảnh giác hướng chung quanh vừa thấy, ngay sau đó sôi nổi ý tưởng giống nhau nhanh chóng chiều bọn họ phương hướng vây tụ lại đây. Phạn Thiên Hạ ủy vào có người mang theo chạy, chính mình liền bắt đầu nhanh chóng quan sát khởi bốn phía tình huống, theo sau nhanh chóng ở trong đầu phân tích, tìm kiếm tốt nhất thoát thân phương thức. Chung quanh là một cái thật lớn trung tâm quảng trường, mà bọn họ phía trước từ kia cửa hàng phố thẳng vào, áp dụng thẳng tắp phương thức trực tiếp đi trước, hiện tại đã ở vào trung ương mảnh đất, khoảng cách bọn họ sở muốn tới đạt thị trường một cái phố còn kém một nửa khoảng cách. Chính là chung quanh tang thi các con vật đã bị vừa rồi động tĩnh cấp hấp dẫn lại đây, nếu muốn vây quanh bọn họ cũng chỉ là thời gian vấn đề, chỉ cần kia vòng vây một thành, kia bọn họ tình cảnh liền càng thêm kham ưu. Nhíu chặt mi, hai tròng mắt đảo qua một đám địa phương, cuối cùng dừng ở nhất bên trái một phương hướng, trong mắt sáng ngời, đi, cái kia phương hướng, đó là tang thi động vật xuống lại chỗ hổng, lại là biến dị cá địa bàn, chúng nó năng lực không cường, tuy rằng vòng một chút lộ, nhưng là chúng ta có thể nhanh chóng thông qua biến dị cá địa phương, ngược lại lại trải qua một mảnh hoa ăn thịt người là có thể xuyên qua cái này trung tâm quảng trường. Vừa dứt lời, Lâu Viêm Tiêu, Mẫn Luật Phong, Nguyên Khôi ba người vô điều kiện duy trì. Nô Quân Trác tuy rằng kinh ngạc nàng thế nhưng có như vậy lãnh đạo khí phách, nhưng vẫn là không thể không thừa nhận, cái này mỹ mạo cô nương, không chỉ có thực lực cường, liền đầu óc cũng thực hảo xử, so với hắn gặp qua những cái đó nữ quân nhóm càng là mạnh hơn không ít. Đáng tiếc, hiện tại là mặt thế, bằng không đem nàng mộ binh nhập ngũ, không chuẩn cũng là một vị kinh mới diệm thế nữ tướng quân A. Trong lòng cảm khái, tốc độ đồng dạng không chậm, bàn tay vung lên, mệnh lệnh nhanh chóng hạ đạn, vài người bay nhanh hướng tới Phạn Thiên Hạm ấn sở chỉ phương hướng chạy tới. Ân, đi A. Phạn Thiên Hạm kinh ngạc nhìn thoáng qua ôm chính mình người, cư nhiên còn bất động. Bị thương. Thoát lực. Kia mau đem ta buông xuống đi. Có chút lo lắng thanh âm buột miệng thốt ra, nhưng là Lâu Viêm Tiêu lại trước tiên một bước động, chỉ thấy hắn nhanh chóng lắc mình tiến vào phía trước tạc ra tới hố. Sau đó từ bên trong lay ra một khối móng tay cái dường như màu xanh lục tinh thể. Cho ngươi, liền thấy hắn tùy ý hướng chính mình trên người xoa xoa, liền nhét vào nàng trong lòng ngực, sau đó ôm nàng nhanh chóng đuổi kịp phía trước người. A, Phạn Thiên Hạm phản ứng chậm nửa nhịp, đây là cho nàng tìm tinh hạch A. Nay súng ống đạn dược đầu lĩnh là nháo loại nào nhi, chẳng lẽ nàng ái châu đáo, keo kiệt tính tình đã thâm nhập nhân tâm. Khoe miệng chiều chiều. Nhưng nàng cũng không đến mức mạo sinh mệnh nguy hiểm trở về lấy đi, nếu không phải Lâu Viêm Kiêu còn có thuấn di dị năng, sợ là vừa tại đây lạc hậu một bước liền giữ nhiều lành ít. Ngước mắt nhìn thoáng qua phía sau theo đuổi không bỏ một đoàn tang thi các con vật, Phạn Thiên Hạm mím môi, đem thứ này để vào không gian, cùng phía trước kia cái tam giai tinh hoạch đặt ở cùng nhau làm bạn đi. Mau mau mau, tám người liều mạng dường như dùng sức đi phía trước chạy trốn, trải qua biến dị ca khu. Lại bị phun vẻ mặt thủy, lúc này nhưng không có Phạn Thiên Hạm ô che mưa hộ giá hộ tống, cơ hồ một đám trừ bỏ Lâu Viêm Tiêu cùng Phạn Thiên Hạm tất cả đều xối thành gà rớt vào nồi canh. Nay còn không có xong, chờ thật vất vả kéo trầm trọng thân hình bước ra biến dị ca khu, phía trước chính là một mảnh nguy cơ từ phía cánh hoa giao nhỏ vũ, hung hiểm hoa ăn thịt người đồng thời mà đến. Hiển nhiên a, nơi này hoa chủng loại lại tăng nhiều không ít. Mang theo cả buổi ván sắt tâm chắn rốt cuộc lại phái thượng công dụng. Phanh phanh phanh. Ken ken ken. Thêm chi thân sau phanh phanh phanh đuổi theo trầm trọng tiếng bước chân, tiếng đánh, áp bách cả người thần kinh. Bọn họ hiện tại trong đầu chỉ có một chữ, trốn. Phạn Thiên Hạm trên tay lôi điện không muốn sống nữa ra bên ngoài bạo. Lâu Viêm Tiêu càng là một bên hấp thu nao hạch một bên ôm người chạy bay nhanh. Trên người khí thế cường đại, cả người không dung nửa điểm kinh nhờn. Vẻ mặt cuồng bá tún đi trước, đảo mắt liền lại thành dẫn đầu mở đường giả, bực này thực lực cường hãn, xem phía sau Ngô Quân Trác liên tục thất bại. Hắn cái này thiếu tướng cũng đương đến quá bất ước điểm, cặp kia hắc bạch phân minh mắt thương trùng, nhanh chóng xẹt qua một tia lệ khí, bất quá dây lát lướt qua. Rồi tay lưu loát chém bay từ bên cạnh nhảy ra một con tang thi miêu, thần sắc lãnh lạnh, đi. Là, đội trưởng. Thiếu chút nữa bị thương tới rồi binh em thầm ảo não. Tại đây chờ thời khắc bọn họ cư nhiên không có nửa điểm nhúng tay chi lực, hiện tại có thể làm chỉ có, chạy, chạy, lại chạy mau một chút. Mau tới rồi, lại kiên trì một chút. Một đạo trong trẻo giọng nữ truyền đến, tại đây nôn nóng trong lòng nháy mắt truyền ra một tia mắt lạnh, như là bắt được ánh dạng đông giống nhau, đã mỏi mệt hai mắt sáng ngời, một đám lại nhanh hơn bước chân. Chương 105 mưa rền gió dữ tập kích. Phạn Thiên Hạm hai mắt lập lòe. Hai bên cảnh vật nhanh chóng sau này lùi lại, nhưng là cặp kia sáng ngời con ngươi lại không có nửa điểm đình trệ, một đôi mắt nhanh chóng ở kia thị trường một cái trên đường chọn lựa thích hợp ẩn thân nơi. Bất quá, ở nàng tìm được phía trước, đầu tiên nên đón lại là một hồi cuồng phong báo tố. Đen bóng hai tròng mắt chung, từ phiến phiến trúc diệp phi đao dẫn dắt thực vật công kích đã tới gần trước mắt, đồng tử theo kia đằng trước một mảnh trúc diệp chợt co rụt lại. Mau, có thiết khối đương tâm chắn, không có dùng tay chắn mặt. Ôm nàng Lâu Viêm Tiêu đã tê ra một khối tâm chắn, nhanh chóng chắn thân thể trước, đem hai người chính phía trước chặt chẽ che khuất. Cái gì? Phía sau một đám chỉ lo vùi đầu đi phía trước chạy người đột nhiên sửng sốt, đầu óc còn không có chuyển qua tới đâu, vì thế chỉ có thể phản xạ có điều kiện ngẩng đầu đi phía trước vừa thấy. Nháy mắt, phía trước tình huống nhìn không sót gì. Ngoạ cái đại tàu, mau mau mau. Một đám nguyên bản che ở thân thể hai sườn lại đem ván sắt chắn phía trước, sau đó tiếp tục buồn đầu thẳng chạy. Bất quá nhưng khổ không có tâm chắn vài người a, phía trước kia một mảnh hoa hải còn chưa tính. Cánh hoa lắc đắc lưa thưa tùy ý bị chát cái hai hạ cũng liền đi qua, chính là hiện tại, nị mạ này một mảnh mưa to, là muốn đem người chát thành tổ ong vỏ vẽ tiết tâu a. Mẫn Luật Phong hối hận, sớm biết rằng hắn coi như cái kia lấy tấm chắn người, đáng giận hiện tại trong tay chỉ có một phen dao xẻ dưa hấu, chẳng lẽ thật nghe nữ ma đầu chỉ cần chống đỡ mặt là đủ rồi. Trong mắt dư quang chợt lóe, ở kia phía trước một bên sạp thượng ngó tới rồi một cái nồi to cái, thiết làm. Nhìn còn tính rắn chắc, hơn nữa tiểu dáng cũng rất quen thuộc, hắn tức khắc trong lòng chính là vui vẻ, cái này hảo a. Nhìn thoáng qua phía trước liền sắp tới rồi chút phiến dao nhỏ, tức khắc hắn trong lòng nghẹn một ngụm kính nhi, dùng ra ăn mại sức lực đi phía trước một phát, thuận thế tún lên cái kia nắp nổi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nhanh tay tới rồi một cái không thể tưởng tượng nông nỗi, trở tay liền hướng chính mình mặt trước một cháo, ken ken ken. Thanh thúy tiếng vang ở phía trước truyền đến. Đồng thời thật lớn lực đạo cũng tùy theo mà đến, thủ đoạn hơi hơi đau xót, hắn chạy nhanh điều chỉnh cái tư thế, sử dụng tốt nhất tư thái nên đón kia mưa rền gió dữ tập kích. Phanh phanh phanh, ken ken ken. Kia trương khuôn mặt tuấn tú cuối cùng là miễn trừ một chút nguy cơ, bất quá cánh tay cùng đùi lại không có may mắn thoát nạn. Thay đổi vị trí, chạy nhanh hướng Nguyên Khôi phía sau né tránh. Trên người bị kim đâm cảm giác đau đớn lúc này mới biến mất một chút. Lại qua một lát, một hàng tám người đã tiến vào này phiến công kích bên trong, cánh hoa dao nhỏ, trúc diệp dao nhỏ, còn có đủ loại kiểu dáng thứ cùng đầu hà lan che trời lấp đất phóng ra mà đến, nguyên bản ở phía sau bọn họ theo đuổi không bỏ tang thi các con vật cũng bị tập kích. Chúng nó tốc độ không bằng phía trước nhanh, thậm chí ngoi đầu mấy chỉ đã bị chát vỡ nát, sau đó không cam lòng đầu rơi xuống đất, chết đến không thể càng chết. Đối với tình huống này, tám người là vui sướng. Hô! Bọn họ cũng tùy theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng phía trước công kích cường, nhưng là mặt sau áp lực lại chợt giảm, muốn bọn họ lựa chọn nói, vẫn là đứng ở này rầm rạp thực vật công kích chung tương đối thả lỏng một chút, mở ra hai tay, làm này báo táp tới càng mãnh liệt chút đi. Xách! Phía trước Phạn Thiên Hạm ở Lâu Viêm Tiêu trong lòng ngực thay đổi cái tư thế, đem phía sau người nhìn cái rõ ràng, nhìn bọn họ kia không tiền đồ hình dáng. Bất quá nàng đồng dạng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tầm mắt hơi đổi, rơi xuống phía sau kia một đám đuổi theo bọn họ tang thi động vật trên người, chúng nó phía trước nhất mấy chỉ đã thân chúng mấy trăm đao, rậm rạp cánh hoa, xương rồng bà thứ đem chúng nó toàn bộ quay chung quanh lên, có thể so chúng nó nguyên lai kia hư thối thân mình đẹp nhiều. Phạn Thiên Hạ mắt thấy phía trước hai chỉ biến thành cái hoa cầu, sau đó nằm liệt giữa đường, không thể không nói kết quả này là khả quan. Lại còn có mấy chỉ tốc độ mau, tới rồi cuối cùng một người hai sườn, cũng gặp rầm rạp công kích, sau đó cũng đi theo nằm liệt giữa đường. Nàng trong lòng vui vẻ, quả nhiên vẫn là này đó linh giai nhất giai thực vật biến dị làm cho người ta thích a. Hiện tại thành thần trợ công có hay không? Nàng quyết định về sau nhiều dưỡng điểm đầu hà lan xạ thủ. Nhìn mặt sau nguy cơ đã không sai biệt lắm thoát khỏi, Phạn Thiên Hạm vô vô Lâu Viêm Tiêu bả vai, ý bảo chính mình muốn lại chuyển cái thân. Mà nàng không thấy được chính là, phía dưới người kia một đôi sắc bén trong mắt đã mang lên một tầng sương mù, hai chỉ vành thai càng là năng đến không được. Nếu là giờ phút này Lâm Hạc Hiên ở nói, nhất định lại đến cảm khái một chút, lão đại có đôi khi vẫn là thực dễ dàng thẹn thùng. Tiến bên trái đệ nhất ra cửa hàng. Phạn Thiên Hạm chính xác nói, theo nàng quan sát, kia ra trong tiệm toát ra tới công kích thích nhất, hơn nữa vẫn là đầu hà lan xạ thủ, cho nên cũng là tốt nhất tranh né địa điểm. Phía sau người không nghi ngờ có hắn, sôi nổi gật đầu đồng ý. Chờ Lâu Viêm Tiêu cái thứ nhất tới địa phương, Phạn Thiên Hạm trực tiếp một đạo lôi điện đi xuống, bạo lực cường thế liền rỡ xuống kia khóa cửa, sau đó thành công tiến vào. Đương nhiên, tiến vào chuyện thứ nhất chính là giải quyết những cái đó đậu Hà Lan thực vật cùng bên cạnh mấy bồn hoa. Phạm Thiên Hạm nhìn thoáng qua phía sau còn không có theo kịp mấy người, chạy nhanh từ Lâu Viêm Kiêu trên người nhảy xuống, tránh né công kích, sau đó nhanh chóng vòng tới rồi cái kia bồn hoa lúc sau, đem mấy bồn không biết tên nói cùng tiến hóa thành đậu Hà Lan thực vật nhanh chóng thu vào không gian, khiến cho chúng nó ở bên trong ngốc đi, đến nỗi nghiên cứu, trở về sau có thời gian lại đến. Chờ thu thập xong rồi phòng nội nguy hiểm vật phẩm, nàng hai mắt lại đối với chung quanh quét một vòng, đương nhìn đến quầy thượng kia một bao bao hạt giống thời điểm, nàng hai mắt liền sáng. Này nhưng còn không phải là nàng lần này tới mục đích sao. Vì thế, bất chấp tất cả, đối phòng này nội đồ vật lại bắt đầu cướp đoạt hành động. Còn đứng ở cửa Lâu Viêm Kiêu nghiêng mắt nhìn nàng một cái, đáy mắt hiện lên hiểu rõ nhiên chi sắc, bọn họ còn có một phút đến. A, Nga. Chăm vội bên trong Phạn Thiên Hạm ngẩng đầu nhìn thoáng qua canh giữ ở cửa, đĩnh bạt thân hình sừng sững nam nhân, thần sắc hơi hoảng, này súng ống đạn dược đầu lĩnh còn rất thiện giải nhân ý. Trên mặt chính là vui vẻ, sau đó nhanh hơn tốc thu đồ vật, bất quá vài giây thời gian, kia mặt trên một bao bao hạt giống đã xoát xoát xoát toàn tiến vào nàng không gian. Lại chờ nàng đem những cái đó rõ ràng tiêu chí đều rửa sạch một chút lúc sau, đi theo phía sau Mẫn Luật Phong mấy người lúc này mới lục tục tới. Mau mau, tiến vào, chạy nhanh tiến vào, mang theo sốt ruột ngự khí đem cuối cùng một người kéo vào tới lúc sau, Phạn Thiên Hạm chạy nhanh hỗ trợ đem kia có điểm phá động môn đóng lại, sau đó kéo qua đi biên giá để hàng ngăn trở. Những người khác cũng đi theo lách cách lôi kéo một đống đồ vật lại đây chắn cửa, chờ đem kia môn chắn vững chắc, ngoài cửa những cái đó ken ken ken thanh âm đều biến mất lúc sau, bọn họ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền nằm liệt. Ha ha ha ha, yên lặng nửa ngày trong nhà, đột nhiên truyền ra tới vài đạo tiếng cười to. Rất có loại sống sót sau tai nạn khuây khỏa cảm a. Nghỉ ngơi đủ rồi người, vài cái tử liền bò lên, ha ha ha. Vừa rồi thật hung hiểm a, ta thiếu chút nữa bị kia tang thi miêu cắn được, cũng không biết dị năng giả bị cắn được có thể hay không biến thành tang thi. Một cái dáng người to lớn đại binh vẻ mặt nghĩ mà sợ vô vô ngực, đấm bang bang vang lên. Mẫn Luật Phong đem nắp nồi hướng bên cạnh một ném, sau đó miệt thị nhìn hắn một cái, hừ, có cơ ngực ghê gớm à, hắn cũng có, thuộc về mặc xong quần áo hiện gầy, khởi có thịt cái loại này. Di, vị này huynh đệ, ngươi đây là cái gì biểu tình a? Kia đại binh đối diện chính là Mẫn Luật Phong, nhìn hắn ánh mắt, lập tức liền trừng mắt nhìn lại đây, người này chẳng lẽ là ở cảm thấy hắn nhát gan, ở khinh bỉ hắn đi. Không cần a, kia có điểm mất mặt. Không biết đội trưởng ghét bỏ không chế hắn, vạn nhất thêm luyện làm sao bây giờ. Nghĩ, trừng hướng Mẫn Luật Phong ánh mắt liền càng thêm hung ác điểm. Không, hắn là cảm thấy ngươi mặt thương có điểm trọng, ngươi đau sao? Phạm Thiên Hạ ngó bọn họ liếc mắt một cái, theo sau tiếp nhận lời nói cha. Cái gì, như thế vừa nói, thật đúng là rất đau. Tê, kia đại binh cũng không rảnh lo đối diện Mẫn Luật Phong, chạy nhanh sở trường đi sờ mặt. Tê, đau chết ta. Nháy mắt một đạo tiếng kêu rên truyền ra tới, bất quá là hắn bên người một cái binh, chỉ thấy hai người trên mặt, cánh tay thượng chắc không ít thứ cùng cánh hoa, trúc phiến, không đau mới có quỷ đâu. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, nàng phía trước không phải dặn dò quá muốn chắn mặt sao, hiển nhiên này hai cái đối chính mình mặt không đủ coi trọng. Mẫn Luật Phong nhìn nhìn bọn họ thảm dạng nhi, lòng còn sợ hãi một chút, nếu không phải hắn tay mắt lanh lẹ cầm cái nắp nồi. Bằng không sợ là hiện tại cũng cùng này hai cái một cái đức hạnh, còn hảo, hắn xoáy khóc vô địch khuôn mặt tuấn tú bảo vệ. Hắn cũng đi theo sợ vô vô ngực, phanh phanh phanh, cũng có cơ ngực. Cái này muốn sao? Phạn Thiên Hạm dối tay đưa qua đi một chi thuốc mỡ. Cấp, cho ta. Một cái đại binh nhìn kia chỉ đưa qua trắng nón như ngọc tay, mặt đỏ lên, không nghĩ tới cô nương này không chỉ có người Mỹ, còn thiện tâm. Cũng không phải. Phạn Thiên Hạm chỉ là cảm thấy bọn họ này huyết nếu là không ngừng trụ nói, sợ là đưa tới không ít phiền toái. Rốt cuộc nơi này tang thi động vật cùng thực vật biến dị nhóm đối huyết hương vị chính là mẫn cảm. Lâu Viêm Tiêu lập tức sắc bén ánh mắt liền bắn lại đây. Ha ha ha. Ha ha ha, Ngô Quân chắc cả người một banh, chạy nhanh tiếp nhận lời nói. Tiểu tử ngươi suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu, này đương nhiên là cho các ngươi hai cái, tiểu lỗi cũng bị thương hảo sao. Nhẹ mắng một câu. Còn chụp một chút bờ vai của hắn, tiểu tử này thật là quá không tiền đồ, không phải nói người cô nương hiện tại đã là tiểu tức phụ như sao, thiếu nam Hoài Xuân cũng đến xem đối tượng a. Ai, nếu không phải hắn cái này đội trưởng ở, liền này hai cái lăng đầu thanh, sợ là bị người ta trượng phu một giây cấp tay xé đi. Tấm tắc. Có đôi khi a, nam nhân ghen ghét tâm càng đáng sợ. Nghĩ, nô quân chắc tiếp nhận kia chi thuốc mỡ, liền đối với Phạn Thiên Hạm lễ phép nói thanh cảm ơn. Chuyện này liền tính là như thế bắc qua, kế tiếp chính là giúp hai người thượng dược. Phòng không khí cũng còn tính không tồi, Phạn Thiên Hạm lại lấy ra một chi thuốc mỡ, giúp đỡ Lâu Viêm Kiêu mấy cái cũng xử lý một chút thật nhỏ miệng vết thương. Rốt cuộc vừa rồi kia xem cái kia gió lốc vũ bên trong, liền tính là có che đậy đồ vật, khó tránh khỏi cũng có cá lọt lưới, cho nên, tám người giữa, trừ bỏ bị ôm Phạn Thiên Hạm ở ngoài, những người khác trên người hoặc nhiều hoặc ít đều chát thứ hoặc là trúc diệp cùng cánh hoa. Chúng ta hiện tại có thể thương lượng một chút giải cứu kế hoạch. Nhìn đã bôi xong rồi miệng vết thương, Phạn Thiên Hạm kéo xuống Lâu Viêm Kiêu tay áo, lúc này mới xoay người nói. Ân. Bên kia sớm đã lưu loát xử lý xong rồi miệng vết thương lúc sau Ngô Quân Trác liền như thế trơ mắt nhìn đối diện, chàng có tình thiếp có ý, nữ nhân mặt dược, nam nhân thuận theo, vẫn luôn hoa hơn phân nửa tiếng đồng hồ mới xử lý xong rồi miệng vết thương. Xem hắn quả thực vô lực phun tảo, này nam nhân như thế có khí phách, như thế nào xử lý khởi chuyện này tới liền bà mụ mụ, còn thực thuận theo, chẳng lẽ đây là ai sao? Độc thân hai mươi mấy năm lão quang côn tỏ vẻ có điểm lý giải không được. Khu khu, ho nhẹ hai tiếng, trên mặt chính sắc lên, kia gian trăm năm lão cửa hàng liền tại đây một cái phố trung ương, các ngươi đâu? Chúng ta a, hẳn là hắn nghiêng đối diện đi. Phạn Thiên Hàm nói, sau đó tiếp tục nói, ta phụ thân là vừa không lâu trước đây tìm được mặt tiền cửa hàng, ta cũng còn chưa có đi quá, cụ thể nào một gian ta còn muốn đi tìm xem. Nàng mặt không đổi sắc tâm không nhảy liền nói. Xem bên cạnh Mẫn Luật Phong trong lòng âm thầm dựng lên căn ngón tay cái. Hắn liền biết, liền tính là đại điểu không ở, nữ nhân này cũng có thể đem này dối viên trở về, hơn nữa viên nhìn không ra chút nào sơ hở. Quả nhiên, bị đánh sâu vào quá độc thân cẩu thiếu tướng cũng không có mặt khác hoài nghi, chỉ là gật gật đầu. Như vậy chúng ta mục tiêu xem như không nhất trí. Ân. Phạn Thiên Hạm không thể trí không gật đầu, bất quá phía trước nếu đáp ứng rồi các ngươi muốn hỗ trợ, chúng ta liền đi trước ngươi nói kia ra cửa hàng đi. Dựng lỗ thai nghe Mẫn Luật Phong kinh ngạc nhìn nàng một cái này nữ ma đầu sẽ như thế hảo tâm. Ngay cả Lâu Viêm Kiêu cũng nhìn nàng một cái, mày kiếm hơi nhíu, tuy rằng có điểm không thoải mái, nhưng là theo bản năng vẫn là không có phản bác. Nô Quân Trác bên môi mang theo sang sảng ý cười, bất động thanh sắc đem mấy người biểu tình xem ở trong mắt, một đôi mắt ưng hơi hơi tối sầm lại. Này mấy người chung cư nhiên là nữ tử này ở làm chủ, kỳ quái. Hai tròng mắt cô y ở cái kia cường thế khí phách nam nhân trên người nhìn lướt qua, chỉ thấy hắn tuy rằng thần sắc không vui, nhưng là lại không có trực tiếp mở miệng phản đối, nhưng thật ra làm hắn càng kỳ quái. Chẳng lẽ này lại là ái? Quan côn hai mươi mấy năm thiếu tướng vẫn như cũ lý giải không thể. Bất quá, này cũng vừa lúc có lợi cho bọn họ à, dựa theo cái kia trói chạy lấy người dây đằng tới xem, hiển nhiên không đơn giản. Khả năng cái kia so với bọn hắn phía trước gặp gỡ kia đóa to lớn hoa ăn thịt người còn muốn khó chơi vài phần, cho nên mấy người này nếu muốn theo chân bọn họ cùng đi, vậy không thể tốt hơn. Rốt cuộc mặc kệ cái kia sử dụng nổ mạnh khí thế cực cường nam nhân, vẫn là cái kia nhìn qua thực ôn hòa nhu nhược cô nương, đều là cường giả, hơn nữa cái kia sức lực cực đại bảo tiêu, bọn họ có thể thành công cứu ra người sát suất liền càng cao. Đến nỗi dư lại Mẫn Luật Phong. Thực lực của hắn so với hắn thủ hạ tiểu binh cường điểm, thân thủ không tồi, cũng coi như thượng người xuất sắc nhân vật, nhưng là so với Châu Ngọc ở trước mặt khác ba cái, hắn hơi chút không chớp mắt một chút. Nô Quân Trác ở trong lòng âm thầm đánh giá một phen, theo sau liền sang sảng cười, ha ha ha. Vậy phiền toái các ngươi. Ân. Phạn Thiên Hạm cũng đi theo nhàn nhạt một. Trên thực tế cứu du phóng cầm liền khả năng leo lên Lưu Bá Khang. Tuy rằng không đến mức làm hắn ra tay giúp trợ, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ xem lần này mặt mũi thượng, bọn họ ở phương Nam căn cứ nhật tử sẽ hảo quá nhiều. Đặc biệt là ở nơi đó, đệ nhất súng ống đạn dược thương người, cũng chính là Lâu Viêm Kiêu bọn họ cái kia tổ chức, cũng là phương Nam căn cứ một tay, thuộc về Lưu Bá Khang mặt đối lập. Tục ngữ nói địch nhân của địch nhân chính là bằng hưu, cùng cái này bằng hưu trước tiên giao hảo một chút cũng bất quá phân đi. Lúc này Phạn Thiên Hạm hoàn toàn không chú ý tới, nàng đã đem Lâu Viêm Kiêu mấy người hoa nhập người một nhà trong phạm vi, cùng chung kẻ địch, lại có lẽ là ở Lâm Hạc Hiên biên ra bọn họ chi gian là phu thê quan hệ thời điểm, nàng cũng đã cam chịu điểm này. Bất quá, chúng ta hiện tại như thế nào đi ra ngoài đâu? Bên ngoài tình huống có điểm không quá rượu a. Trong đó một cái tiểu binh nói, xem bọn hắn phía trước mang lại đây đại thiết khối, có hai khối đã xuất hiện đứt gãy, nếu là lại đi ra ngoài nói, sợ là chống đỡ không được vài giây. Đặc biệt là Lâu Viêm Tiêu này một khối, hắn dẫn đầu tiến công, đã chịu công kích tự nhiên là mạnh nhất. Đúng rồi, Linh Võ, ngươi kim hệ dị năng có thể hay không chữa trị a? A, cái này, nếu là một khối nói còn hành, hai khối nói, ha ha. Ta hiện tại năng lực chỉ có thể ngưng tụ ra tới một phen tiểu đao, đến nỗi chữa trị vấn đề này thật đúng là không nếm thử quá. Tiểu binh xấu hổ sờ sờ cái mũi, tỏ vẻ chính mình chỉ có thể tận lực. Ân, kia hảo, ngươi liền ở dưới lầu tận lực thử xem đi, chúng ta đi trước trên lầu quan sát một chút tình huống. Phạm Thiên Hạm nhìn hắn một cái, theo sau đề nghị nói. Ân, mấy người cũng là tán đồng, để lại hai cái tiểu binh ở dưới lầu chuyển. Người khác liền cùng nhau lên lầu. Nơi này hoàn cảnh so với bọn hắn mới vừa tiến cái này hoa điểu thị trường cái kia trên đường càng tốt một chút, ít nhất không gian lớn hơn nữa một chút, hơn nữa vẫn là 3 tầng lâu. Phạm Thiên Hạm phía trước xem qua, đệ nhất lâu là bán hạt giống cửa hàng, tầng thứ 2 còn lại là tồn trữ hạt giống kho hàng, tầng thứ 3 đại khái chính là ngẫu nhiên cư trú nghỉ ngơi phòng. Nhìn tầng thứ 2 kia một đại bao hạt giống, Phạm Thiên Hạm là tâm động. Sớm biết rằng vừa rồi liền chạy trên lầu một chuyến, nói mắc tiểu cũng hảo, nói đi lên nhìn xem cũng hảo, tổng giống vậy hiện tại chỉ có thể xem không thể lấy cương A. Lâu Viêm Tiêu liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng nội tâm nôn nóng, thâm thúy trong mắt hiện lên một tia ý cười, bất quá lại không có động tác. Dù sao nữ nhân này muốn lấy mấy thứ này có rất nhiều biện pháp, phía trước kia một kho hàng đồ ăn cũng là, kia đầy đất nữ tính đồ dùng cũng là, tóm lại có biện pháp. Chỉ là không cần lại giống như phía trước như vậy mạo hiểm thì tốt rồi. Nghĩ đến phía trước phát sinh những cái đó nghìn cân treo sợi tóc sự, Lâu Viêm Tiêu không khỏi mày nhăn lại, sớm biết rằng đem Hạc Hiên mang đến đương che giấu cũng hảo a. Hai tròng mắt nhìn liếc mắt một cái ở bên cạnh tùy tiện đi tới người, nhíu mày. Mà chút nào không biết chính mình bị ghét bỏ Mẫn Luật Phong giờ phút này chính vẻ mặt thảnh thơi đi tới đâu, đông xem tây xem như là lưu bà ngoại tiến đại quan viên. Cuối cùng một bước liền bước lên tầng thứ 3. Ngoa tào, mắt thấy mới vừa đi đến cửa thang lầu người chính là một cái lắc mình nhảy trở về, mọi người lắp bắp kinh hãi. Bất quá theo sau liền thấy kia trên vách tường ken ken ken bị chát thượng vô số thứ, liền minh bạch. Nguyên lai này mặt trên cũng có thực vật à, vì thế, một đám cảnh giác lên, không dám lại giống như phía trước như vậy tùy ý đi rồi. Mẫn Luật Phong che lại chính mình bị chát mấy cây thứ cánh tay. Trong lòng kêu kêu một cái khóc không ra nước mắt ta, vì cái gì chịu khổ chịu nạn tổng trốn bất quá hắn. Lâu Viêm Tiêu cũng ngước mắt nhìn hắn một cái, ân, vừa rồi bất mãn nhưng thật ra tiêu tán không ít, chỉ là người này tới còn có thể trước tiên báo động trước. Mẫn Luật Phong, tốt, lão đại, không mang theo như thế trọng sắc nhẹ tiểu đệ A. Chương 106 tạp tường mở đường.